Trầm Vạn Hùng há to mồm, ngây ra như phỗng. Chương 58, phục ta đang người, vào ta luân hồi. Tiêu Trường Phong, hắn đến rồi. Ôm trọng thương hôn mê Lư Văn Kiệt, đạp phá vạn xà quật, lại đến xà bản sơn. Trầm Vạn Hùng túi đầu nhìn một mắt, đông nhiên đây sắc mặt đại biến, hoảng sợ muốn tuyệt. Chỉ gặp nguyên bản độc xà gắn đầy vạn xà quật, chỉ còn lại có một chỗ sát rắn. Cái này thế là 12.743 đầu độc xà. Cho dù là địa võ cảnh cường giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Hắn vậy mà thành công trốn thoát, còn đem tất cả độc xà đều chu diệt. Cái này, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Tiêu Trường Phong không để ý đến Trầm Văn Hùng, hắn đem Lư Văn Kiệt nhẹ nhàng phóng tại Lâm Nhược Vũ bên cạnh. Sau đó đưa tay tại Lâm Nhược Vũ vai phải miệng vết thương một vệt, thanh long linh khí chui vào, đem độc rắn đều thanh trừ. Sư tỷ, người an tâm dưỡng thương, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Tiêu Trường Phong sắc mặt trang nghiêm, thần sắc tiêu sát. Sa Hầu là địa võ cảnh cường giả, ngươi cẩn thận. Lâm Nhược Vũ sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt đẹp trong lộ ra lo âu nồng đậm. Nhưng nàng không có ngăn cản. Mặc dù Tiêu Trường Phong chỉ là linh võ cảnh thực lực, mà Sa Hầu lại là địa võ cảnh cường giả. Nhưng nàng tin tưởng Tiêu Trường Phong. Hắn là không gì làm không được. Hảo hảo tốt, chỉ là một cái linh võ cảnh tiểu bối, cũng dám đối Lao Phu động thủ. Xem ra là Lao Phu đắm chìm quá lâu, thế người đã đi quên đi sợ hãi. Một cái âm lãnh thanh âm, theo ngoài trăm thước vách núi phế khư trong truyền đến. Vâng! Sơn thạch bắn bay, động đất liệt. Một cái lục quang oánh oánh bóng người, đống nhiên theo loạn thạch trong vọt ra. Đúng vậy Xà Hầu. Nay đây Xà Hầu hai tay bị thương, chính đang chảy máu. Tiên huyết nhỏ xuống tại mặt đất trên, phát ra suy suy tiếng hủ thực. Vậy mà ngay cả huyết dịch trong, đều ẩn chứa kịch độc. Bất quá hắn vết thương chính tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tam giác trong mắt, tràn ngập bạo ngược sát ý. Hắn triệt để nổi giận, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, âm trầm mà hung tàn. Độc Long Vũ, hắc sắc linh khí, như đồng yên sát, mang theo kịch độc, hóa thành hai đầu dài 30 mét độc xà, hướng về Tiêu Trường Phong cuồng quyển mà đi. Linh khí như đồng hạo đãng long quyển phong, cuồng quyển mà tới. Xà Hầu tóc dài phi vũ, tay áo cổ động, trên dưới bốc lên. Hai đầu linh khí độc xà lẫn nhau giao nhau dây dưa, hình thành một cái cự đại toàn đầu. Chói tai âm bạo thanh vang lên, để nhân không được không bị thai thống khổ. Ngự kiếm thuật. Đối mặt cái này phiên thiên phúc địa, mang theo thao thiên phong bạo linh khí độc xà, Tiêu Trường Phong sắc mặt không chút nào động. Thanh long linh khí vận chuyển, cũng chỉ một vệt, đống nhiên đây hàn long pháp kiếm vạch phá thương khung. Một cái nối liền trời đất, hoành tuyệt nhật nguyệt kiếm quang, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này kiếm quang so Lâm Nhược Vũ thanh huyền bán nguyệt trảm hay còn đáng sợ hơn. Hơn nữa còn có Tiêu Trường Phong thanh long linh khí cùng hàn long âm sát. Cùng cự đại quét sạch thiên địa linh khí độc xà cùng nhau so. Hàn Long pháp kiếm lộ ra phi thường nhỏ bé, nhưng kiếm quang lóe lên, lại là như đồng đao cắt vào đầu hũ, một mặc mà qua. Hai đầu hóa thành toàn đầu linh khí độc xà, phát ra một tiếng ai minh liền tại ẩm vang băng tán. Hàn Long pháp kiếm có thể so đế khí, ngự kiếm thuật lại là trung phẩm đạo thuật, lại thêm trên thanh long linh khí. Mặc dù tại cảnh giới trên không bằng Xà Hầu, nhưng luận chất lượng, lại là tinh cương cùng lẫn lộn thiết khác biệt. Ngươi linh khí trong có một tia long vận, ngươi vậy mà tu luyện là long hệ công pháp. Xà Hầu biến sắc, phát giác ra thanh long linh khí bất phàm. Hắn tu luyện âm xà thiên ma công, sợ nhất liền tại long hệ công pháp, có một loại thiên sinh áp chế. Bất quá ngươi cảnh giới quá thấp, cho dù long hệ công pháp lại như gì, hôm nay ta lại muốn với xà thôn long. Xà Hầu khẽ quát một tiếng, chợt đột nhiên vô ngực, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Huyết độc thuật. Hắn đưa tay nhất chỉ, đông nhiên hàng tươi huyết bạo mở, hóa thành một đạo nhỏ bé huyết tiễn, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Mỗi một cái huyết tiễn đều có thể so hạ phẩm hoàng khí, lại thêm là mang theo kịch độc. Rơi trên mặt đất trên, trực tiếp ăn mòn ra một cái hố sâu. Như là đánh tại thân người trên, nhất định sẽ bị xuyên thủng. Cái này một thứ, hắn đã là dùng toàn lực. Hừ. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đưa tay trộm một cái, đống nhiên đây một cái hiện ra kim quang linh phủ xuất hiện nơi tay trong. Đúng vậy kim quang phủ. Bạch. Đống nhiên đây kim quang phủ bị kích hoạt, một cái sáng chói kim quang theo linh phủ bên trong bay ra. Lạc tại Tiêu Trường Phong bên ngoài thân. Đinh đinh đương đang. Kim thiết tranh minh thanh vang lên, tất cả huyết tiễn đều bị kim quang chỗ chặn. Cái này kim quang vậy mà so Lâm Nhược Vũ Nguyệt Diệu Chư Thiên còn cứng rắn hơn 3 phần. Kim quang phù mặc dù chỉ là hạ phẩm linh phù, nhưng nó năng lực phòng ngự lại là hạ phẩm linh phù trong đứng đầu nhất. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Xà Hầu ánh mắt phía trong tràn ngập không thể tin. Cái này huyết độc thuật là huyền giai trung cấp võ kỹ. Nói cách khác một cái linh võ cảnh tiểu bối, cho dù là đồng cảnh giới bên trong, cũng không có mấy cái nhân có thể ngăn lại. Này đây Tiêu Trường Phong kim quang hộ thể, tựa như Phật môn kim thân La Hán, trực tiếp không xem huyết độc thuật. Ở trước mặt ta, ngươi cũng dám dùng độc. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, thần thức tuôn ra. Phúc! Sa Hầu đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, ho ra đầy máu. Ngươi đối ta làm cái gì? Sa Hầu sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm thấy thể nội linh khí bạo động, khó khăn với khống chế, lại thêm là có một loại đặc thù năng lượng, tại phá hư thân thể của mình. Phục ta đang người, vào ta luân hồi. Tiêu Trường Phong cất bước, đi hướng Sa Hầu, trong mắt sát ý lạnh lẽo. Ngươi phục ta đan dược, liền có ta độc, hiện tại, ngươi sinh tử, tại ta trưởng không trong. Tốt dược người tốt độc, mỗi một cái luyện đan tông sư, cũng là đỉnh tiêm độc sư. Tiêu Trường Phong luyện chế mỗi một khỏa đan dược, đều sẽ lưu lại một tia độc thuộc về hắn độc. Loại độc này cũng sẽ không chủ động bộc phát, chỉ cần Tiêu Trường Phong không dẫn động, lại vẫn không có vô căn cứ. Bất quá này thời gian, Tiêu Trường Phong lại là dẫn động Sa Hầu thể nội đan độc. Để Sa Hầu trong nháy mắt đau đến không muốn sống, muốn chết không xong. Ngươi tiểu là Tiêu đại sư. Một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một bên Trầm Văn Hùng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Không, không có khả năng, có thể luyện chế ra như thế thần kỳ đan dược Tiêu đại sư, làm sao lại là cái mao đầu tiểu tử đây? Cái này, đây không có khả năng. Trầm Văn Hùng căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật trước mắt. Trước kia hắn không có đem Tiêu Trường Phong để trong lòng trên, hiện tại cũng tương tự không để vào mắt. Nhưng là, chính là cái này không dậy nổi mắt ra hỏa, bây giờ thực cho hắn một cái đại đại kinh hãi. Trước là lông tóc không hao tổn đạp ra vạn xà quật. Lại là chặn lại phụ thân tuyệt sát nhất kích. Này đây lại thêm là hiển lộ ra Tiêu đại sư thân phận. Tầng này tầng đả kích, để hắn sắc mặt xanh xám, thất hồn lạc phách. Tiểu tạp chủng, ngươi thật làm cho lão phu giật mình, bất quá bằng còn con này đan độc, hay không làm gì được lão phu. Tiểu tại cái này đây, Sa Hầu phát ra một cái âm trầm đáng sợ cười dung. Hắn tam giác mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Thôi được, liền để ngươi kiến thức xuống lão phu tuyệt học giữ nhà, có thể gặp đến phương pháp này, ngươi cũng chết cũng không tiếc. Sa Hầu cười lạnh, chật chật dầm chân. Ẩm. Chỉ gặp hắn thân thể, đột nhiên nổ tung, hóa thành khắp thiên huyết nhục. Thế mà những thứ này huyết nhục cũng không rơi xuống, mà lại lơ lửng giữa không trung, không ngừng núp ních. Đến cuối cùng vậy mà hóa thành trên trăm đầu dài 30 mét màu xanh sẫm độc xà. Những thứ này độc xà không còn là nửa trong suốt linh khí hư hóa, mà là có được thực thể. Mỗi một đầu độc xà đều có thể so trung phẩm yêu thú. Huyền giai cao cấp võ kỹ, vạn xà phệ tâm. Trong một sát na, Tiêu Trường Phong đã rơi vào hiểm cảnh. Chương 59, Hỏa thiêu xà bản sơn. Vạn xà phệ tâm. Luyện tới đại thành, có thể thân hóa vạn xà, có được quỷ thần chi lực. Xà hầu thực lực có hạn, chỉ có thể thân hóa trăm xà, nhưng cũng 10 phần kinh khủng. Này đây trên trăm đầu độc xà vây tại Tiêu Trường Phong bốn phía, kịch độc không so, để không khí đều phát ra tiếng xèo xèo. Trầm Vạn Hùng cùng Lâm Nhược Vũ sớm đã sợ ngây người, hoảng sợ nhìn qua một màn này, phía sau lưng Lương Băng. Thế mà này đây, bị trăm xà vây khốn Tiêu Trường Phong lại là cười. Cái này là ngươi tuyệt học giữ nhà. Tiêu Trường Phong mặt trên lộ ra một vệ khinh thường. Ngươi cho rằng ta đan độc chỉ là như thế sao? Xem ra ngươi vẫn là không hiểu a. Phốc phốc phốc. Theo Tiêu Trường Phong mở miệng, này nguyên bản giữ tận hung ác trăm đầu độc xà. Đống nhiên từng cái theo giữa không trung trong rơi xuống. Những thứ này độc xà, vậy mà toàn bộ chúng độc, phát ra thống khổ tê tê âm thanh, trên mặt đất trên rẽ rủa vằn mẹo. Xà hầu vốn là dùng độc cao thủ, cái này trăm đầu độc xà lại thêm là độc tính hung mãnh. Thế mà tại đan độc trước mặt, lại là tiểu vu gặp đại vu. Ta độc, có thể nhập cốt thủy, có thể hóa hồn phách, thế thực huyết nục, thế diệt thần biết. Tiêu Trường Phong bước chân không ngừng, hướng về trăm đầu độc xà đi đến. Trong tay Hàn Long Pháp kiếm một chạm, 3-4 đầu độc xà lại đầu một nơi thân một nẻo. Cho dù ngươi hóa thân nghìn vạn lần, trong ta độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm quang lóe lên, lại có mấy đầu độc xà bị chém giết. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong kim quang hộ thể, kiếm quang lấp lóe, từng đầu độc xà lại bị chém giết. Như đồng chiến thần, đánh đâu thắng đó. Mạnh mẽ đáng sợ. Giờ khắc này, toàn bộ âm xà tông bên trong, ngoại trừ xà hầu tiếng kêu thảm thiết thê lương bên ngoài, lại không hắn âm thanh. Không khí ngột ngạt đến cực điểm. Lộc cộc. Tất cả nhân nhìn trước mắt điên cuồng tráng cảnh, hung hăng nuốt nước miếng, cho dù ngay cả phía sau lưng bị mồ hôi thủy thấm thấp, đều không phát giác gì. Một màn trước mắt, phảng phất một đầu cuồng bạo cự thú, bước vào dê bầy phía trong. Như vậy thấm nhân. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Còn lại độc xà cùng nhau gào thét, phát ra xà hầu thanh âm. Đống nhiên đây Trầm Vạn Hùng một cái giật mình, phản ứng lại. Âm xà tông các đệ tử, nghe ta lệnh, sát người này. Trầm Vạn Hùng trên mặt kinh chấn rút đi, hiện ra nồng đậm nhe răng cười. Lâm Nhược Vũ đã trọng thương, mất đi chiến lực. Chỉ còn lại có một cái Tiêu Trường Phong. Cho dù hắn thực lực không tầm thường, nhưng nơi này thế là Âm Xà Tông, là địa bàn của hắn. Đệ tử trong tông còn có hơn 100 nhân. Huống hồ hắn mặc dù bị chạm một tay, nhưng y nguyên là linh võ cảnh cửu trọng cường giả. Hợp nhau tấn công, cho dù một nhân một miếng nước bọn, cũng có thể dìm nó chết. Nghĩ đến cái này, Trầm Vạn Hùng mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Tiểu tạp chủng, hôm nay cho dù ngươi thủ đoạn vô tận, cũng phải chết ở chỗ này, giết cho ta. Vâng. Trong chốc lát hơn 100 tên Âm Xà Tông đệ tử cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Mặc dù bọn hắn cũng là luyện thể cảnh, nhưng hơn 100 nhân liên thủ, cho dù là địa võ cảnh cường giả cũng không dám liều mạng. Sắt. Lại thêm là có Trầm Vạn Hùng cái này người linh võ cảnh cửu trọng cường giả, hắn mặc dù gãy một cánh tay, nhưng cũng không có chung đan độc, thực lực vẫn như cũ cực mạnh. Sư đệ, chạy mau. Lâm Nhược Vũ tiếng kinh hô vang lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại như cũ đứng tại chỗ, thần sắc bất biến. Ta nói qua, hôm nay, ta biết san bằng nơi đây. Ngẩng đầu, Tiêu Trường Phong trong mắt, sắc ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Các ngươi, toàn đều phải chết. Bạch. Một cái hồng sắc hỏa quang, trống rông chợt hiện. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong trong tay, hơn một tờ linh phủ. Tiểu nghiệp hỏa phủ. Xích sắc hỏa diễm, theo linh phủ trong bạo dũng mà ra. Trong nháy mắt liền tại hóa thành hỏa hải, hướng về Âm Xà Tông chúng nhân bao phủ tới. Hồng liên nghiệp hỏa, nguồn gốc từ địa ngục, có thể đốt vạn vật. A. Xông lên phía trước nhất Âm Xà Tông đệ tử, trực tiếp bị nghiệp hỏa bao phủ. Đống nhiên đây hỏa diễm hừng hực giấy lên, đem hắn trên người huyết nhục trong nháy mắt hỏa táng, rất nhanh liền gặp được trong bạch cốt. Bất quá trong nháy mắt, liền tại thiêu hủy thành tro, trực tiếp tử vong. Này đây hỏa thế không giảm, sôi trào mãnh liệt. Tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ, càng ngày càng nhiều Âm Xà Tông đệ tử bị thiêu hủy thành tro. Một màn này, như đồng thiêu thân lao đầu vào lửa, làm người sợ hãi. Cái này, đây là lửa gì, vậy mà đáng sợ như thế? Trầm Vạn Hùng ngừng lại thân hình, vạn phần hoảng sợ. Đằng sau Âm Xà Tông đệ tử cũng là không còn dám tiến lên. Này đây này tản ra kinh khủng nhiệt độ cao nghiệp hỏa, như đồng tử thần miệng. Hồng liên nghiệp hỏa, tẩy lễ tà ác, thiêu hủy tội nghiệt, các ngươi lại nếm thử cái này địa ngục chi hỏa đi. Tiêu Trường Phong vừa nói, một bên thần thức tràn vào, điều khiển nghiệp hỏa. Ầm ầm. Đống nhiên đây này phô thiên cái địa nghiệp hỏa, hóa thành một đóa 10 thước lớn nhỏ hồng liên, gào thét lên hướng về Trầm Vạn Hùng mấy người mà đi. Trốn. Trầm Vạn Hùng trong tâm cảm giác nguy cơ bạo trướng, không chút do dự xoay người lại trốn. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, một tên Âm Xà Tông đệ tử bị hồng liên nghiệp hỏa nuốt mất, thiêu hủy thành tro. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xà bàn sơn trên, hỏa quang trùng thiên. Hỏa sơn xà bàn sơn. Trầm Vạn Hùng điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Tại tử vong uy hiếp hạ, cái gì Âm Xà Tông, cái gì phụ thân, đều bị hắn quên sạch sành xanh. Thế mà tốc độ của hắn lại là xa xa không kịp hồng liên nghiệp hỏa. Bất quá trước mắt, lại bị đuổi kịp. Không. Nhìn qua này gần tại chỉ thước, tản ra khí tức tử vong hồng liên nghiệp hỏa, Trầm Vạn Hùng vong hồn đại mạo. Thế mà hỏa diễm một quyển, đem hắn nuốt hết. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Linh võ cảnh cửu trọng, Âm Xà Tông tông chủ, như vậy vẫn lạc. Thân hóa cho bụi, hài cốt không còn. Cái này. Nhìn qua trước mắt hỏa hải, Lâm Nhược Vũ trừng đại mỹ mắt, tràn ngập kinh hãi. Trên trăm tên Âm Xà Tông đệ tử, linh võ cảnh cửu trọng Trầm Vạn Hùng, vậy mà tất cả đều bị thiêu hủy thành tro. Không một nhân sống sót. Nàng trước đó hay đang lo lắng Tiêu Trường Phong an nguy, thế mà thoáng qua trong đó, lại là như vậy kết quả. Tiểu nghiệp hỏa phù uy lực, để nàng rung động trong lòng. Mà Tiêu Trường Phong thực lực, càng làm cho nàng không thể tin được. Càng hiểu rõ, càng mê mang. Nàng đã triệt để nhìn không thấu. Tiểu tạp chủng, ngươi vậy mà diệt ta tông môn, á á á, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Hỏa hải phía trong, Sa Hầu còn chưa chết, đang gầm thét, tràn đầy oán hận. Đồng nhiên, một cái lục mang, theo trong hỏa hải xông ra, đột nhiên hướng về thiên khung mà đi. Giống như pháo hoa, chói lọi tản ra. Một cỗ kỳ đặc năng lượng ba động mà lên, bao phủ toàn bộ xà bàn sơn. Với ta chi thân, huyết tế lao tổ. Thê lương tiếng kêu rên, như đồng quỷ khấp, vang vọng toàn bộ xà bàn sơn. Giống. Cơ hồ tại Sa Hầu vừa dứt lời, một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, đột nhiên vang lên. Cái này tiếng giống giận dữ, thẳng đứng hữu lực, từ mặt đất lên thẳng lên 9 tầng mây, chấn động phạm vi vạn thước. Đáng sợ thanh ba để nhân màng nhĩ đều bị đánh vỡ. Nay đây xà bàn sơn mãnh liệt run lên, khởi sướng địa chấn. Chợt theo đỉnh núi chỗ, thân ra một cái cự đại dữ tợn hắc sắc đầu rắn. Cái này đầu rắn chừng to bằng một gian phòng, dài rộng mấy chục thước. Ngay sau đó, đầu rắn phía dưới thân thể bắt đầu hiện ra. 50 thước, 100 thước, 150 thước 400 thước. Đến cuối cùng, cự xà đằng không mà lên, đem thân thể hoàn toàn hiện ra mà ra. Trọn vẹn 400 mét dài thân thể, hoành tại không trung trong. Cái đó ánh mắt như kiếm, đâm thẳng tới trời, hình thể khổng lồ, cho nhân sâu nặng cảm giác áp bách. Vảy màu đen, từng mảnh mang theo kim loại lánh khốc quang trạch. Đáng sợ uy áp tản ra, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, tám phương yêu thú nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tại nó trước mặt, Tiêu Trường Phong nhỏ bé như đồng sâu kiến. Chương 60, thần phục, hoặc người tử vong. Bên trên, thượng phẩm linh thú. Lâm Nhược Vũ đồng khổng đột nhiên co vào, giang run lên, đáng sợ uy áp để nàng toàn thân trầm xuống, như đồng gánh vác một tòa núi lớn. Cái này đầu cự xà thực tại quá cương đại. Lúc ban đầu Hàn Long đầm bên trong đầu kia Hàn Long, cũng bất quá 30 thước lớn nhỏ. Lại là trung phẩm yêu thú, có thể so linh võ cảnh ngũ lục trọng. Yêu thú, linh thú, thánh thú, thần thú. Trước mắt đầu này cự xà, đã là thượng phẩm linh thú, trên lệch một bước có thể lột sắc thành thánh thú. Hắn thực lực, có thể so hoàng võ cảnh cửu trọng. Mà lại linh thú nhục thân cường hãn, lại thêm có rất nhiều thiên phú thần thông. Chỉ sợ chân chính chiến lực, có thể so một chút đế võ cảnh cường giả. Lâm Nhược Vũ làm sao cũng không có nghĩ đến, tại cái này xà bản sơn bên trong, vậy mà cất giấu dạng này một tôn quái vật khổng lồ. Nên biết Âm Xà Tông tại Thanh Châu cảnh bên trong chỉ là một cái nhị lưu thế lực. Ngay cả Bắc Đao Môn, Thanh Vân Tông đều so không bên trên. Thế mà có đầu này cự xà, chỉ sợ Chu Chính Hảo tới cũng không diệt được Âm Xà Tông. Cái này mới là Âm Xà Tông chân chính nội tình. Hiện ra kim loại sáng bóng hát sắc vảy rắn, 400 mét dài thân hình khổng lồ, có thể so hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực. Cho dù chỉ là đơn thuần nghiền ép xuống tới, cả tòa xà bàn sơn đều khó thoát ách vận. Giờ khắc này, Lâm Nhược Vũ sinh lòng tuyệt vọng. Nhân loại, ngươi vậy mà hủy địa bàn của ta, giết chết ta tôi tớ. Cự xà mở miệng, màu xanh biếc mắt rắn dựng thẳng lên, từ trên trời giáng xuống, quan sát Tiêu Trường Phong, như đồng thần long đang nhìn sâu kiến. Thanh âm của nó, giống như ngâm giống như mình, mang theo kim loại dao minh thanh âm, không so mạnh mẽ, chấn động đến chung quanh sơn thạch cũng vì đó lắc lư. Cái đó một thân khí tức, giống như hỏa sơn ngưng tụ tại thể nội, một khi bộc phát, đủ với hủy thiên diệt địa. Cái này cũng là để Lâm Nhược Vũ sinh lòng tuyệt vọng nguyên nhân. Bị dạng này một đầu tuyệt thế hung thú chằm chằm bên trên. Hoàng võ cảnh trở xuống, liền chạy trốn đều thành hy vọng xa vời. Một cái địa võ cảnh nhất trọng xà hầu lại đã để bọn hắn tiêu đầu nát ngạch. Dạng này một đầu có thể so hoàng võ cảnh cửu trọng thượng phẩm linh thú. Đơn giản là tai nạn. Ồ, thế mà này đây, bị cự xà nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Phong, lại là khẽ ổ lên một tiếng. Mặt của hắn trên không có cái gì hoảng sợ hoặc người e ngại, ngược lại lộ ra một vẻ hiếu kỳ cùng kinh hỉ. Không có nghĩ đến ở chỗ này lại có thể gặp đến cửu đầu xà hậu duệ. Cửu đầu xà, thượng cổ hung thần một trong, bản tên tướng liễu. Chân chính cửu đầu xà là xà thân cửu đầu, thích ăn sơn thổ, chỗ đến, tận thành trạch quốc. Cái đó một thân cũng là độc, tốt phun ô thủy cũng có thể ăn mòn một phương, vạn linh không sinh. Mà máu của nó, lại thêm là có thể ô nhiễm linh khí, hóa thành một phương tử tịch chi địa. Đây là một loại tại tu tiên giới đều hung tên hiển hách hung thần. Mà trước mắt đầu này hắc lân cự xà. Mặc dù không phải thuần huyết cựu đầu xà, nhưng cũng là phía sau duệ, thể nội có một tia huyết mạch. Nhân loại, ngươi phá của ta bàn, sát ta tôi tớ, đã như vậy, ta tiểu ăn ngươi. Cựu đầu xà mở cái miệng rộng, thanh hôi không so, hai cây độc nhà, như đồng hai thanh lợi kiếm, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Cựu đầu xà tốc độ rất nhanh, nhưng Tiêu Trường Phong có thần hành phủ, tốc độ càng nhanh. Thân hình hắn lóe lên, liền tại biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Cự đại tiếng oanh minh đinh thai nhức óc, cựu đầu xà lạc tại trên xà bản sơn, ngọn núi chấn động, khói bụi cuồn cuộn, vô số sơn thạch lan xuống, như đồng một bộ kết thúc chi cảnh. Sư tỷ, các ngươi rời đi trước. Tiêu Trường Phong thân ảnh xuất hiện tại Lâm Nhược Vũ bên cạnh, hắn bên ngoài thân có kim quang hộ thể, sơn thạch lạc tại trên kim quang, trực tiếp vỡ nát. Lại là không phá nổi cái này kim quan phủ. Một tay một cái, Tiêu Trường Phong đem Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt đưa đến xà bàn sân xuống. Bạch. Đông nhiên một đầu trên 100 mét dài cái đuôi, như một cái định hải thần tiên, quất không khí nổ tung, sơn thạch hóa làm một mịn. Hung hăng lạc tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Vâng. Trong chốc lát Tiêu Trường Phong thân thể như đồng như đạn tháo, nhập vào xà bàn sơn, khiến cho xà bàn sơn triệt để đổ sụp, sơn thạch cuồn cuộn. Sư đệ. Lâm Nhược Vũ kích linh linh dùng mình một cái, rầm rầm lánh mồ hôi, trong nháy mắt theo cái chán chạy xuôi xuống tới. Nàng kinh hô mà lên, thế mà quần quần khói bụi, lại là chặn tầm mắt của nàng. Nhìn không gặp Tiêu Trường Phong thân ảnh. Cái này thế là có thể so hoàng võ cảnh cửu trọng thượng phẩm linh thú. Bị cái này một cái đuôi quất trong, cho dù là địa võ cảnh xà hầu, cũng muốn trọng thương. Nàng trong tâm lo lắng, không so lo lắng. Nay đây một cái kim quang, theo khói bụi sơn thạch trong sáng lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đỡ đòn kim quang, chậm rãi đi ra. Để Lâm Nhược Vũ chút hơi lỏng khẩu khí. Thế mà sau một khắc, kim quang lấp lóe mấy lần về sâu liền tại ầm vang vỡ nát, hoàn toàn biến mất. Lâm Nhược Vũ tâm lại thứ nhấc lên. Nàng dãy rủa lấy tưởng muốn đứng dậy, muốn đi cứu Tiêu Trường Phong. Soạt. Cùng ngay đồng thời, cựu đầu xà há mồm phun một cái, hắc sắc ô thủy nôn ra, đem xà bản sơn trên hồng liên nghiệp hỏa đều dập tắt. Kim quang phù vỡ vụn, tiểu nghiệp hỏa phù bị phá, thần hành phù cũng tức đem hao hết. Lại thêm có ô thủy thao thiên. Lúc này Tiêu Trường Phong lâm vào nguy cảnh. Nhưng hắn lại là cười. Thần sắc bình tĩnh như trước, nhàn nhạt mở miệng. Không sai không sai, đã có mấy phần chân chính cựu đầu xà phong thái rồi. Ngươi như thần phục với ta, làm tọa kỵ của ta, ta lại chuyển cho ngươi vô thượng công pháp, nhường ngươi tu luyện thành chân chính hung thần. Tiêu Trường Phong này lời một ra. Đang chuẩn bị dãy rủa mà lên Lâm Nhược Vũ một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Mà xà bàn sơn trên cựu đầu xà thì là mãn mắt phẫn nộ, đằng đằng sát khí. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi là ai, tiểu bất điểm, còn chưa đủ ta nhét cái răng, cũng dám để ta làm thú cưới. Cái đó mở cái miệng rộng, lại muốn thứ nôn ra ô thủy, đem Tiêu Trường Phong cái này có can đảm khiêu khích nó tiểu bất điểm xóa bỏ. Thanh Long võ hồn, hiện. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong vận chuyển Thanh Long bất diệt quyển. Sau lưng hiển hiện một cái dài 1 mét thanh sắc hư ảnh, đúng là hắn Thanh Long võ hồn. Cái này Thanh Long võ hồn như đồng ấu thần, tuy nhỏ, nhưng lại ẩn chứa Long uy. Long uy bắn ra, đồng nhiên đây cựu đầu xà đột nhiên cứng đờ, mở ra miệng lớn dừng lại giữa không trung, không dám nôn ra ô thủy. Mắt rắn phía trong, lại thêm là hiển hiện hoảng sợ cùng run rẩy. Đây mới thực là Long uy, nói cách khác cái đó chỉ là tạp huyết, cho dù là thuần huyết cựu đầu xà, tại chân Long trước mặt, cũng muốn thần phục. Cái này sao có thể, chỉ là một nhân loại, vậy mà có được Long hồn. Cựu đầu xà cự đại mắt rắn nhìn qua Thanh Long võ hồn, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng không dám tin. Bất quá cái đó dù sao là cựu đầu xà hậu duệ, mà lại đã là thượng phẩm linh thú, xa không phải bèn đi đầu kia hàn long có thể so sánh. Giống. Cái đó phát ra gầm thét, càng khủng bố hơn khí tức, theo nó thân trên nở rộ. Từng tầng yêu khí màu đen, giống như nói nói tuôn ra hắc mang, tầng tầng trồng lên, đem nó bao phủ tại trong đó. Cái đó bắt đầu liều mạng. Tưởng muốn dãy thoát long uy, thoát đi nơi đây. Ầm ầm. Đông nhiên đây đại địa chấn động, đá vụn bắn tung trời. Xà bàn sơn tại sụp đổ. Muốn chạy trốn. Tiêu Trường Phong hai con ngươi băng lãnh, đột nhiên há miệng, có gì đó quái lạ chữ tiết phó hắn trong miệng truyền ra. Thanh âm này cái khác nhân không nghe thấy, chỉ có cựu đầu xà toàn thân run lên, mắt lộ ra sợ hãi. Long ngữ, ngươi vậy mà còn hiểu long ngữ. Long ngữ ra chỉ, Thanh Long võ hồn long uy càng cường hắn hơn. Một lát sau, cựu đầu xà ngã xuống đất trên, như đồng có một tòa thái sơn áp tại thân thể của nó trên, để nó triệt để không cách nào động đậy. Cùng nay đồng thời, một cái băng lãnh thanh âm, tại cái đó trong não hải vang lên. Thần phục, hoặc người tử vong. Chương 61, chân long cửu biến. Long uy như ngục, khuất phục vạn yêu. Cửu đầu xà vùng vây mấy thứ, nhưng đều không thể động đậy, rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ. Long uy đối vạn yêu đều có tác dụng, mà đối với loại xà, giao loại, lại thêm là như gặp thiên uy, không cách nào phản kháng. Tiêu Trường Phong Thanh Long võ hồn mặc dù nhỏ yếu, nhưng dù sao là chân chính thần long. Lại thêm trên long ngữ gia trì, khiến cho long uy tăng phúc gấp đôi. Cho dù là cựu đầu xà, cũng vô pháp giải thoát. Này đây Tiêu Trường Phong chân đạp đầu rắn, thấp giọng quát hỏi. Hàn Long pháp kiếm tản ra lăng liệt mũi nhọn. Sinh tử, làn danh. Ta nguyện ý thần phục. Cựu đầu xà mặc dù hung tàn cuồng bạo, nhưng đứng trước tử vong, cũng là khí diệm yếu đi xuống dưới. Cuối cùng không được không thần phục. Phóng khai tâm thần. Tiêu Trường Phong thần thức bạo dũng mà ra. Thanh âm tựa như thần minh. Chấn động thương khung. Cựu đầu xà bất đắc dĩ, chỉ êm thai đảm nhiệm. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong lại tại cựu đầu xà thân trên gieo xuống đạo trùng. Đạo trùng phía trong, ẩn chứa Long uy, chỉ cần Tiêu Trường Phong một cái ý niệm trong đầu, cựu đầu xà liền sẽ bị Long uy trô áp, không cách nào động đậy. Làm xong cái này tất cả, Tiêu Trường Phong mới thở phào nhẹ nhõm, đem Thanh Long võ hồn thu hồi. Võ hồn tuy mạnh, nhưng thời gian dài thôi động, lại là cực kỳ tiêu hao linh khí. Với Tiêu Trường Phong trước mắt trúc cơ sơ kỳ, hai giọt linh dịch thực lực, vẫn là không cách nào duy trì thời gian quá dài. Cựu đầu xà đã nhận mệnh, há miệng đem ô thủy thu hồi. Bất quá thần thái vẫn còn có chút không cam lòng, 10 phần miễn cưỡng. Thế nào, cho ta làm thú cưới, ngươi không cam tâm. Cho rằng ủy khuất. Tiêu Trường Phong giống như cười mà không phải cười. Cựu đầu xà ngậm miệng không lời, nhưng một đôi màu xanh biếc mắt rắn trong xem thường, đem nó thái độ biểu lộ không bỏ sót. Ta nói qua, ngươi như thần phục với ta, làm ta tọa kỵ, ta lại chuyển cho ngươi vô thượng công pháp, nhường ngươi tu luyện thành chân chính hung thần. Tiêu Trường Phong lắc đầu. Chỉ bằng ngươi cái này hỗn tạp huyết mạch, cuộc đời này có thể trở thành hạ phẩm thánh thú lại đã đến đỉnh phong, muốn trở thành thần thú, này là người si nói ngộng. Tiêu Trường Phong cười khẩy. Tại tu tiên giới, cho dù là chân chính thần long, cũng không có tư cách trở thành tọa kỵ của hắn. Nếu không phải cựu đầu xà có được hung thần huyết mạch, chỉ sợ hắn tiểu không phải hàng phục, mà là trực tiếp chém giết. Cựu đầu xà thấy hắn như thế cuồng vọng, lại nghĩ đến Tiêu Trường Phong trên người chân long hồn, với cùng long ngữ, không khỏi trong tâm run lên. Hẳn là này nhân loại, thật sự có thông thần thủ đoạn. Tiêu Trường Phong tựa hồ đoán đến tâm tư của nó, xoay người lại. Thôi được, không bỏ đi băn khoăn của ngươi, ngươi là sẽ không an tâm thần phục. Đã như vậy, lại nhường ngươi kiến thức xuống chân chính vô thượng công pháp. Tiêu Trường Phong nhìn thật sâu cửu đầu xà một mắt. Chợt thân ra nhất chỉ, đối cửu đầu xà mi tâm, đột nhiên một điểm. Bạch. Một vệt kim quang hiện hiện, chui vào cửu đầu xà não hải. Cửu đầu xà toàn thân run lên, coi hắn lại thứ mở ra mắt, trong não hải lại là hiện lên bốn cái chữ, chân long cửu biến. Long có cửu biến, biến đổi một luân hồi, cửu biến về sau, hóa thân thành long, siêu thoát thiên địa, nhảy ra ngũ hành. Tiêu Trường Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi mặc dù là cửu đầu xà hậu duệ, nhưng cũng thuộc về long chủng một trong, nếu có thể tu đắc cửu biến, lại có thể hóa lẫn lộn là tinh khiết, tái hiện thượng cổ hung thần chi uy. Nói xong, Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm cửu đầu xà cự đại mắt rắn. Hôm nay, ta chuyển cho ngươi chân long cửu biến trước hai biến, đằng sau thất biến, ngày sau xem ngươi công lao mà định ra. Nghe Tiêu Trường Phong, cảm thụ được trong não hải chân long cửu biến công pháp. Cửu đầu xà trong mắt không cam lòng hóa thành kích động. Cái đó mặc dù là tạp huyết, nhưng cũng có một tia cửu đầu xà ký ức truyền thừa, có thể phán đoán ra cái này chân long cửu biến cường đại. Nếu có thể tu thành chân long cửu biến, tái hiện thượng cổ hung thần chi uy, thiên địa này trong đó, người nào nhân có thể chặn. Nhớ tới tại đây, cửu đầu xà túi lầu xuống, hoàn toàn thần phục. Bái kiến chủ nhân. Làm cửu đầu xà túi lầu xuống, đinh hai nhức góc thần phục âm thanh tại trên xà bản sơn vang lên thời gian. Dưới núi Lâm Nhược Vũ trừng đại mỹ mắt, thần sắc phía trong tràn ngập nồng đậm không thể tin. Chủ nhân, cái này đầu hắc lân cự xà vậy mà nhận Tiêu Trường Phong là chủ. Cái này sao có thể? Cái này thế là một đầu thượng phẩm linh thú a, có thể so hoàng võ cảnh cửu trọng kinh khủng tồn tại. Dạng này linh thú, cho dù nhận chủ, cũng chỉ biết thần phục tại cường đại hơn trước mặt. Làm sao lại thần phục tại một cái linh võ cảnh nhân loại trước mặt đây? Nàng rủi rủi con mắt, coi là ảo giác. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là chân đạp cửu đầu xà, nhanh chóng đến trước mặt. Sư tỷ, cái này là tiểu cửu, không cần sợ, hắn hiện tại đã là tọa kỵ của ta. Tiêu Trường Phong mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Lời nói này triệt để phá vỡ Lâm Nhược Vũ trong tâm sau cùng một tia suy đoán. Hắn thực thu phục đầu này kinh khủng cự xà. Chủ nhân, ta có thể hay không kế tiếp theo lưu tại nơi này? Cửu đầu xà bỗng nhiên mở miệng, mắt lộ ra chờ mong nhìn qua Tiêu Trường Phong. Ồ! Vì cái gì? Tiêu Trường Phong hơi nghi hoặc một chút. Âm xà tông đã triệt để bị diệt, xà bàn sơn cũng đổ sụp thành đống loạn thạch. Cựu đầu xà vì gì muốn kế tiếp theo lưu tại nơi này, chẳng lẽ nơi này có bảo vật gì không thành? Chủ nhân, tại cái này chân núi phía dưới, có một ngụm địa sắt linh tuyển, ta tiểu là nhìn chung cái này miệng linh tuyển, mới ở chỗ này. Quả nhiên, cựu đầu xà mở miệng, nói ra xà bàn sơn hạ bí mật. Địa sắt linh tuyển. Tiêu Trường Phong trong tâm giật mình. Cái gọi là linh tuyển, chỉ là linh khí hội tụ chi địa, linh khí hóa dịch, hợp thành mà thành tuyển. Còn như địa sát, thì là đại địa chi tinh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Xà bàn sơn xuống lại có một ngụm địa sát linh tuyển. Cái này thế là thiên nhiên tu hành linh địa. Sư tỷ, người trước tiên ở nơi này, ta cùng tiểu cửu đi đến liền hồi. Tiêu Trường Phong có chút không kịp chờ đợi. Cùng Lâm Nhược Vũ cáo đừng một tiếng, liền để cho cửu đầu xà tiến vào chân núi. Cựu đầu xà thân thể cao lớn dưới đất như giống trên đất bằng, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong lại gặp được địa sắt linh tuyển. Chỉ gặp hôn ám dưới mặt đất, là một cái rộng lớn động rộng rãi, phía trên treo ngược lấy hàng trăm cây thạch nhũ. Linh khí hóa dịch, theo thạch nhũ trên nhỏ xuống, hội tụ thành một cái ba thước vuông linh tuyển. Tuyển thủy mát lạnh, ẩn chứa nồng đậm linh khí. Ở chỗ này, hô hấp một ngụm, đều cảm thấy toàn thân thư sướng. Bất quá tuyển thủy chi trong ẩn chứa nhàn nhạt sát khí. Sát khí thuần âm, với thân thể người sẽ tạo thành tổn thương cực lớn, không có thể trực tiếp phục dụng. Cựu đầu xà là linh thú, nhục thân cường hãn, mà lại thuần âm. Cái này địa sát linh tuyển đối với nó mà lời, không thể nghi ngờ là tốt nhất tu luyện thánh địa. khó trách cái đó vẫn chiếm cứ ở đây, không nỡ rời đi. Tiêu Trường Phong đưa tay câu một thanh địa sát linh tuyển, trực tiếp nuốt vào. Thanh Long Bất Diệt Quyển vận chuyển, linh tuyển trong sát khí trực tiếp bị hắn luyện hóa. Dư thừa linh khí tràn vào thể nội, bị loại bỏ tạp chất, thiên truy bách luyện về sâu chui vào đan điền. Vậy mà ngưng tụ giọt thứ 3 linh dịch. Như là ở đây tu luyện, nửa năm bên trong ta có thể tiến vào trúc cơ trung kỳ. Tiêu Trường Phong nôn ra một ngụm trọc khí, trong mắt lộ ra nét mừng. Cái này địa sát linh tuyển phẩm chất, nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn kinh hỉ. Như thế hảo địa sát linh tuyển 10 phần hy hữu thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Âm Dương Học Cung hết không phải nơi ở lâu, nơi này chính hảo chế tạo thành động phủ của ta, ngày sau cư ngụ ở nơi này, tốc độ tu luyện nhất định đem tăng lên rất nhiều. Có lẽ cái này phương thế giới phía trong tất cả nhân đều không thể nghĩ đến. Ngày sau tên Trấn Thiên Hạ, được xưng là thiên hạ thứ nhất thánh địa Thanh Long Sơn. Như vậy sinh ra. Chương 62, quay về Âm Dương Học Cung. 3 ngày sau đó, Âm Dương Học Cung cửa chính. Một chiếc xe ngựa, chậm rãi lái tới. Giá xe, đúng vậy một thân hắc bảo Tiêu Trường Phong. Tính toán ra, hắn rời đi Âm Dương Học Cung đã hơn một tháng. Mặc dù mới rời khỏi hơn một tháng, nhưng Tiêu Trường Phong cảm giác giống như là độ qua nhất đoạn thời gian dài dằng dặc. Một tháng thời gian, đối với Âm Dương Học Cung đám học sinh mà lời, có thể tiểu là nghe nhiều mấy cái trưởng lao khóa, nhiều học được một hai môn võ kỹ. Vận khí hảo có lẽ có thể đột phá cái tiểu cảnh giới. Nhưng đối Tiêu Trường Phong mà lời, hắn theo luyện thể cảnh đột phá đến trúc cơ kỳ, thực lực so trước đó đâu chỉ mạnh 3 năm lần. Lại thêm là thành công đem đan dược và đại sư lệnh đẩy đi ra, đến Chu Chính Hào đi theo, biết được mẫu thân quá khứ. Đồng thời thu phục Mạch Như Ngọc, Đao Vương, huyết thủ lao quái người cường giả, cuối cùng với Vân Vương cùng Tô Khanh Liên mở ra kế hoạch bước thứ 2. Bây giờ còn chiếm được tọa kỵ cửu đầu xà, cùng một ngụm địa sắt linh tuyển. Những chuyện này hoàn thành, để Tiêu Trường Phong áp lực chợt giảm. Từ khi giác tỉnh ký ức đến nay, hắn mỗi giờ mỗi khắc không đang lo lắng hoàng hậu trả thù. Đây là một loại áp lực vô hình, một loại bách thiết sinh tồn cảm giác. Hắn mặc dù giác tỉnh ký ức, có được ngàn vạn thủ đoạn, nhưng chỉ có ký ức không cách nào thi triển, y nguyên nhỏ yếu đáng thương. Bởi vậy hắn chủ động hướng đại hoàng tử hạ chiến thư, đem áp lực bày tại ngoài sáng, giảm bớt vụng trộm áp lực. Về sau là Lâm Nhược Vũ chữa bệnh, giao đổi một năm bảo hộ. Lại thêm là giáo Triệu Tam Thanh luyện đan, dùng cái này thân làm bảo vệ cho mình tán. Chẳng qua hiện nay hắn đã có năng lực tự vệ nhất định, cuối cùng có thể thở một cái. Nay đây hắn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng đan điền bên trong cũng đã đi có 5 giọt linh dịch. Cái này là hắn tại Thanh Long Sơn bên trong với địa sắt linh tuyển tu luyện kết quả. Bất quá hắn chỉ tu luyện một ngày. Bởi vì Lư Văn Kiệt bị thương rất nặng, nhất định phải nhanh trị liệu. Còn như cửu đầu xà, hắn làm lưu tại Thanh Long Sơn. Chỉ chờ mình lần sau tiến đến, đem Thanh Long Sơn bày ra pháp trận, thân làm chính mình chân chính động phủ. Tiêu sư huynh đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một cái thanh âm kinh ngạc vang lên. Chỉ gặp tại học cung đại môn bên cạnh, hai tên thủ vệ đệ tử chính trừng to mắt, một mặt kinh chấn. Sư tỷ, chúng ta đến. Tiêu Trường Phong hướng bọn hắn gật gật đầu, chợt dừng lại xe kéo, Lâm Nhược Vũ theo trong đi ra. Nhìn đến Lâm Nhược Vũ, hai tên thủ vệ đệ tử trợn cả mắt lên. Lâm Nhược Vũ thế là các đệ tử cảm nhận trong nữ thần. Chỉ thế viễn xem, không thế đùa bỡn. Nhưng mà lại là liên tiếp cùng Tiêu Trường Phong tên phế vật này hoàng tử cùng một chỗ. Bọn hắn phảng phất nghe đến chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Nhanh hồi dược vương cư đi, Lư Văn Kiệt vết thương lại bắt đầu chuyển biến xấu. Lại thứ hồi đến Âm Dương Học Cung, Lâm Nhược Vũ lại là không có cái gì rất lớn. Tâm tình chập chờn. Nàng đẹp mắt đại mi hơi hơi nhăn lại, chợt tiếng như thanh tuyển, len ken rung động. Ân. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, theo xe kéo bên trong đem Lư Văn Kiệt ôm ra. Này đây Lư Văn Kiệt sắc mặt trắng bệnh, suy yếu không so. Trăm vạn hùng thủ đoạn, tàn nhẫn âm độc, này một roi tiên rơi xuống, Lư Văn Kiệt ra chóc thịt bong, cốt cách đứt gãy. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng chỉ có thể với kim châm đâm huyệt pháp cầm máu, sau đó với thanh long linh khí chậm rãi điều dưỡng. Bất quá những thứ này đều chỉ là tạm thời, tưởng muốn trị hảo Lư Văn Kiệt tổn thương, hay là cần muốn đan dược. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong ôm Lư Văn Kiệt, cùng Lâm Nhược Vũ cùng một chỗ, đi vào Âm Dương Học Cung. Còn như xe kéo, thì là giao cho thủ vệ đệ tử. Bất quá cái này hai tên thủ vệ đệ tử cũng không thành thật thật đi đặt xe kéo. Ngược lại tại Tiêu Trường Phong tiến vào học cung về sâu liền tại cấp tốc đi mật báo. Tại là không ra nửa canh giờ, toàn bộ Âm Dương Học Cung đều biết Tiêu Trường Phong trở về tin tức. Cái gì, Tiêu Trường Phong cái này rùa đen rút đầu thế mà còn dám về. Một tháng trước, Mục Giang Sư huynh mấy người khiêu chiến hắn, hắn thế mà tránh tại Lâm Sư tỷ sau lưng, thực là đâu nhân. Theo lý cái này thứ hắn cùng Lâm Sư tỷ cũng là đồng thời trở về, không biết một tháng này bọn hắn đi nơi nào, bất quá chỉ sợ Lâm sư tỷ đã bị hắn làm hư. Học cung phía trong, vô luận là ngoại môn hay là nội môn, thậm chí hoạch tâm đệ tử, đều nghị luận ầm ĩ. Mà nói đến Lâm Nhược Vũ, lại thêm là mãn địa tâm thoái. Giờ khắc này, vô số người vì đó hâm mộ, ghen ghét. Hừ, một tháng trước bị hắn chạy trốn, cái này thứ quyết không thể phóng qua hắn, ta lại muốn đi khiêu chiến, không tin cái này rùa đen rút đầu không ra. Võ đạo đường bên trong, Mục Giang trước tiên xông ra, muốn đi tìm Tiêu Trường Phong khiêu chiến. Lâm sư tỷ là nữ thần của ta, ta quyết không cho phép cái gì nhân làm bẩn nàng. Tiêu Trường Phong, ngươi tên phế vật này, ta muốn giết ngươi. Dương Minh tại võ đạo đường bên trong gào thét, đoạt môn mà ra, hướng về Dược Vương cư mà đi. Ngoại trừ Mục Giang cùng Dương Minh. Một tháng trước khiêu chiến qua Tiêu Trường Phong Thu Hà, Vương Tử ngang với cùng Lục Hiên. Cũng đều đi ra võ đạo đường, hướng về Dược Vương cư mà đi. Bèn đi bọn hắn bị Lâm Nhược Vũ đánh bại, nhưng cũng không hận Lâm Nhược Vũ, ngược lại đem cái này oán hận tính tại Tiêu Trường Phong đầu bên trên. Nay đây từng cái hùng dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang, như đồng xuất trinh tướng quân, hướng về Dược Vương cư mà đi. Đệ tử khác sớm đã quần tình xúc động phẫn nộ, bây giờ có Mục Giang năm nhân dẫn đầu, đồng nhiên đây theo học cung các nơi đi ra, tuần hướng Dược Vương cư. Võ hoàng các bên trong, Công Tôn Minh cũng là trước tiên đến tin tức. Nay thường có võ đạo đường trưởng lao chính một mặt lo lắng mở miệng. Công Tôn đường chủ, các đệ tử đều bạo động, toàn bộ tuần hướng Dược Vương cư, sợ là muốn xảy ra chuyện, bây giờ cung chủ cùng Triệu đường chủ đều không tại, ngài nhất định muốn dồn dừng bọn hắn a. Thế mà Công Tôn Minh lại là thần sắc bình tĩnh. Tiên trưởng lão, không nên gấp gáp, các đệ tử chơi đùa mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì đây? Nếu như ngươi thực tại không yên lòng, có thể tìm mấy cái trưởng lão đi duy trì trật tự. Công Tôn Minh bình tĩnh mở miệng, nội tâm lại là ước gì xảy ra chuyện. Mục Giang đám người khiêu chiến, vốn là hắn thụ ý. Trên một thứ hắn vào lời bị cự, để hắn một loại có loại nhàn nhạt bất an. Bất quá hắn thân là Âm Dương học cung đường chủ, cũng không thể tùy ý rời đi, đặc biệt là tại cung chủ cùng Triệu Tam Thanh đều không có ở đây tình huống dưới. Bởi vậy hắn chỉ hảo tạm đây nhẫn mại. Bây giờ Tiêu Trường Phong trở về, hắn đang đánh tâm tư như thế nào thu dọn đối phương. Mục Giang đám người cách làm, chỉnh hợp tâm ý của hắn. Nhất hảo kích thích lửa giận của hắn, để hắn trái với viện quy, bây giờ cung chủ cùng Triệu đường chủ đều không tại, chỉ cần hắn dám trái với viện quy, ta lại có lý do ra tay với hắn. Công Tôn Minh khỏe mắt phía trong, lóe ra lạnh lẽo sát ý. Vì đại hoàng tử thượng vị, Tiêu Trường Phong cái này cái đinh trong mắt, nhất định cần thu dọn. Nay đây, toàn bộ Âm Dương học cùng, ngoại trừ ngoại môn đệ tử, nội môn cùng hạch tâm đệ tử, giờ phút này đều hội tụ tại Dược Vương cư dưới núi. Tiêu Trường Phong, ngươi cái này rùa đen rút đầu, có dám hay không ra tiếp nhận khiêu chiến, ra ra chấp ngươi một tay. Phế vật, mau cút ra, đừng như cái nương môn giống như. Ta, Lục Hiên, khiêu chiến ngươi, thua nhân là thứ hèn nhát. Các loại khiêu chiến cùng nhục mạ thanh âm tại Dược Vương cư dưới núi vang lên. Đinh hay nhức óc. Tất cả nhân đều tưởng đem Tiêu Trường Phong bước đi ra. Thế mà này đây, tại Dược Vương cư bên trong. Tiêu Trường Phong lại là trực tiếp không xem những thứ này khiêu khích. Hạng run rế, sẽ chỉ chó sủa mà thôi. Chương 63, vào ta tiên môn. Tiêu Trường Phong chưa hề đều không phải một cái chính nhân quân tử, lại thêm không phải cái gì anh hùng. Thuận là phàm, nghịch thì tiên. Tu tiên người, vốn là một cái không ngừng đột phá đương nhiên ta, siêu việt chúng sinh bầy người. Đối với Tiêu Trường Phong mà lời, thiên hạ thương sinh, cùng ta có liên can gì? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mục Giang đám người khiêu khích, tại hắn trong mắt, bất quá chó sủa. Mà Lư Văn Kiệt trọng thương, lại là để hắn tức sủi bọt mép, không tiết san bằng Âm Xà Tông. Tại Tiêu Trường Phong trong mắt, một cái Lư Văn Kiệt, so toàn bộ Âm Dương học cung đều trọng muốn. Một tiếng lao sư, một thế đệ tử. Lao sư, là ta vô dụng, liên lụy ngài. Lư Văn Kiệt hư nhược nằm tại giường trên, bắt đầu bờ môi run rẩy, lại vẫn không quên tự trách. Cái này một thứ, nếu như không phải hắn bị bắt, Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ cũng sẽ không chỉ đi một mình Âm Xà Tông. Mặc dù cuối cùng Âm Xà Tông hủy diệt, nhưng hắn y nguyên không quên tự trách, cho rằng cũng là trách nhiệm của mình. Cái này cũng không trách ngươi, cho dù không có việc này, Âm Xà Tông cũng biết ra tay với ta. Tiêu Trường Phong lắc đầu. Thần thức cùng thanh long linh khí chui vào Lư Văn Kiệt thể nội, hắn đang vì Lư Văn Kiệt làm một thứ triệt để kiểm tra. Lư Văn Kiệt thương thế rất nặng. Tổng cộng có 178 nói sâu đủ thấy xương vết roi. 13 căn xương sườn đứt gãy. Cánh tay, phía sau lưng, hai chân, cái cổ người đều có không đồng trình độ trọng thương. Mấu chốt nhất, thì là hắn đan điền phá. Võ giả, một thân linh khí hội tụ ở đan điền bị phá, con đường võ đạo cũng triệt để phế đi. Cho dù Lư Văn Kiệt thương thế khôi phục, từ đó về sau, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành một cái không thể luyện võ phế vật. tại cái này võ đạo vi tôn thế giới, không thể luyện võ, lại tương đương với bị phán án tử hình. Cái này, đơn giản so chết còn khó chịu hơn. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Nhược Vũ bóng hình xinh đẹp theo dương quang bước vào gian phòng, mang đến một tia ấm áp. Sư đệ, cái này là ngươi muốn linh dược, ngươi kiểm tra một chút. Lâm Nhược Vũ ngọc thủ vung lên, đồng nhiên đây từng cây tươi thúy ướt át linh dược hiện ra. Cái này là nàng vừa đi dược viên ngắt lấy tới. Sư tỷ, vất vả ngươi. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, tất cả linh dược kiểm tra hoàn tất. Lâm Nhược Vũ rất cẩn thận, mỗi một loại linh dược số lượng cùng dược linh đều không sai chút nào. Lư sư đệ tổn thương thế nào? Lâm Nhược Vũ nhẹ giọng hỏi thăm, đôi mắt đẹp trong lộ ra một vệt lo lắng. Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu, quay người nhìn về phía Lư Văn Kiệt. Lão sư, ta cảm giác ta đan điền bị phá, ta là không phải đã không cứu nổi. Lư Văn Kiệt mắt lộ ra tuyệt vọng, hắn so với ai khác đều rõ ràng thương thế của mình. Cái này một thứ có thể sống sót đã là một cái kỳ tích. Đan điền bị phá, toàn thân cao thấp không có một chỗ song tốt. Hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mặc dù rất khó khăn qua, nhưng cuối cùng bảo vệ tính mệnh. Ngươi không có việc gì. Tiêu Trường Phong ngữ khí, lần đầu tiên phát sinh biến hóa. Hắn trước nay chưa từng có nghiêm túc nhìn xem Lư Văn Kiệt hai mắt. Có ta tại, cho dù là Diêm Vương muốn ngươi chết, ta cũng có thể đưa ngươi cứu trở về. Còn như ngươi đan điền, ta cũng có biện pháp có thể làm cho ngươi một lần nữa khôi phục, bất quá, ta cần muốn ngươi đáp ứng ta ba cái yêu cầu. Đan điền có thể khôi phục. Nghe đến Tiêu Trường Phong, Lư Văn Kiệt toàn bộ nhân hung hăng run lên, phảng phất bị một cái sấm sét giữa trời quang, hung hăng kích trong. Một bên Lâm Nhược Vũ cũng là trường đại mỹ mắt, không dám tin. Đan điền là võ giả căn cơ, tối trọng yếu, cũng là yếu ớt nhất địa phương. Đan điền bị phá, cuộc đời này hủy hết. Cho dù nàng xuất từ thánh địa, cũng chưa từng nghe nói qua có nhân đan điền bị phá còn có thể chữa trị. Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác rất thần bí, mà lại thủ đoạn phi phàm. Vô luận là đan dược, công pháp, võ kỹ, linh phủ đều để nàng cảm đến ngạc nhiên. Thế mà đan điền chữa trị, cái này không phải ngạc nhiên, mà là rung động. Lão sư, vô luận bao nhiêu yêu cầu, đệ tử đều tất cả đều tuân theo. Lư Văn Kiệt giằng co, cung kính cúi đầu, chém đinh chặt sắt nói. Hắn không biết mình đan điền là có hay không có thể chữa trị. Cũng không biết ba yêu cầu này là cái gì. Nhưng hắn tin tưởng lão sư, lại thêm tin tưởng mình lựa chọn. Ngày sau ngươi tất nhiên sẽ là hôm nay lựa chọn mà cảm đến may mắn. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Thứ nhất, vào ta tiên môn, thủ trọng đức hạnh, ta muốn ngươi tuân thủ đức hạnh, không được làm điều phi pháp. Tiêu Trường Phong mở miệng. Cần tuân sư mệnh. Lư Văn Kiệt dễ rủa cúi đầu. Thứ hai, vào ta tiên môn, thứ trọng tôn sư, ta muốn ngươi tôn sư trọng nói, không được phản đi cách nói. Tiêu Trường Phong lại nói. Cần tuân sư mệnh. Lư Văn Kiệt gian khó khăn lại bái. Thứ ba, vào ta tiên môn, cần trọng bền lòng, ta muốn ngươi kiên trì bền bỉ, không được bỏ dở nửa chừng. Tiêu Trường Phong thứ ba thứ mở miệng. Cần tuân sư mệnh. Lư Văn Kiệt ba bái. Hy vọng ngươi có thể đem cái này tam trọng ba không một mực cái trong lòng trong, nếu có vi phạm, ta sẽ đích thân đưa ngươi đánh hồi nguyên hình. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, mà Lư Văn Kiệt cũng là trịnh trọng gật đầu. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nộ. Tiêu Trường Phong không còn nhiều lời, thân ra nhất chỉ, điểm tại Lư Văn Kiệt mi tâm. Xoát. Thân thức như nước thủy triều, tràn vào Lư Văn Kiệt trong não hải. Đống nhiên đây Lư Văn Kiệt cảm giác một trận đầu choáng váng nao trướng, làm cảm giác không thoải mái biến mất về sau. Năm cái đại chữ hiện hiện Lư Văn Kiệt náo hải, địa ngục bồ đề kinh. Cái này là Lư Văn Kiệt toàn bộ nhân sợ ngây người, hắn phát hiện, đầu mình trong vậy mà là một bản công pháp, cái này khiến hắn trở nên hoảng hốt, phảng phất giống như nằm mơ. Địa ngục bồ đề kinh, là Phật môn công pháp chi cao, ta hy vọng ngươi có thể thủ bồ đề tâm, đi địa ngục chi năng. Tiêu Trường Phong nhìn hướng Lư Văn Kiệt, trịnh trọng nói, cái này địa ngục bồ đề kinh, cũng không phải là này giới công pháp, mà là tiên pháp. Nhưng nó đẳng cấp cấp. Lại là siêu việt này giới thiên địa huyền hoàng, có thể so thần cấp. Vào ta tiên môn, vào là tiên, mà không phải thần. Từ đó về sau, Lư Văn Kiệt liền trở thành Tiêu Trường Phong về sau, mảnh này võ giả thế giới bên trong thứ hai tên tu tiên người. Lão sư, Lư Văn Kiệt toàn thân run lên, cùng nhiệt tới cực điểm. Mà này đây Lâm Nhược Vũ đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Trường Phong làm tất cả đều không có tránh đi Lâm Nhược Vũ. Vô luận là nói ra tam trọng ba không, hay là truyền thụ địa ngục bồ đề kinh. Lâm Nhược Vũ đều đứng ở một bên. Cái này tất cả, triệt để lật đổ nàng nhận biết. Mặc dù nàng không biết vào ta tiên môn là cái gì, cũng không biết địa ngục bồ đề kinh là như thế nào công pháp. Nhưng theo quá khứ kinh lịch đến xem, Tiêu Trường Phong truyền thụ cho Lư Văn Kiệt, nhất định là cực kỳ chân quý công pháp. Chẳng lẽ, đan điền chữa trị thật có thể thành. Giờ khắc này, tín niệm của nàng bắt đầu dao động. Sau một ngày, Tiêu Trường Phong đã đem linh dược luyện chế thành đan dược. Mà Lư Văn Kiệt tu luyện Địa Ngục Bồ Đề Kinh, toàn bộ nhân khí chất biến đổi. Nếu như nói, trước đó Lư Văn Kiệt còn gọi ta thiếu niên ngây thơ, hắn hôm nay lại là như đồng một tòa hỏa sơn. Sao nhẫn bất động, lại bên trong tàng địa ngục. Này thời gian, Tiêu Trường Phong đứng tại trước giường, Lư Văn Kiệt ngồi xếp bằng. Hôm nay, ta giúp ngươi vào trúc cơ, từ đây bước vào tu tiên đại đạo. Tiêu Trường Phong hai tay linh khí bạo dũng, đấu tại Lư Văn Kiệt đỉnh đầu. Ầm ầm, một cỗ thao thiên cuồng bạo khí tức theo Lư Văn Kiệt thân trên phóng lên tận trời. Đống nhiên đây, cả phòng cuồng phong gào thét, uy áp chợt hạ xuống. Gặp một màn này, Lâm Nhược Vũ trừng đại mỹ mắt, hãi nhiên không lại. Chương 64, thụ ngươi tiên pháp. Hô hô, kịch liệt linh khí theo tứ phía tám phương tụ đến. Tại Tiêu Trường Phong dẫn dắt phía dưới, rót vào Lư Văn Kiệt đỉnh đầu. Cự đại cuồng phong hướng chung quanh khuyết tán mà đi, cả phòng bàn ghế đều tại kịch liệt lay động. Lên. Tiêu Trường Phong thần niệm quét qua, đống nhiên đây bố trí tại Lư Văn Kiệt bốn phía hơn ngàn khối linh thạch lơ lửng mà lên. Trúc cơ, muốn đem linh khí hóa lỏng, cái này cần muốn một cái cực kỳ to lớn lượng linh khí. Dược Vương Cư linh khí mặc dù là Âm Dương Học Cung bên trong nồng nặc nhất, nhưng ý nguyên không đủ. Này đây cái này hơn ngàn khối linh thạch cùng nhau sáng lên, nồng đậm linh khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hóa thành một đạo nửa trong suốt khí lưu, hướng về Lư Văn Kiệt dũng manh lao tới. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt bị mênh mông linh khí phong bạo bao vây trong đó, tựa như đặt mình vào vân vụ như tiến cảnh. Vận chuyển công pháp, tinh thủ tâm thần, đừng vô tạp niệm. Tiêu Trường Phong một tiếng nhẹ tra. Lư Văn Kiệt mặc dù bắt đầu kinh hãi, nhưng cấp tốc thu nạp tâm thần. Đồng thời dựa theo Địa Ngục Bồ Đề Kinh linh khí phương pháp tu luyện, từng lần một vận chuyển. Tu tiên người trúc cơ, nhất tiên minh tiêu chí liền tại linh khí hóa dịch cùng sinh ra thần niệm. Bất quá một bước này lại là cực khó khăn. Linh khí hóa dịch cần muốn đem linh khí luyện hóa đến cực hạn, cái này không chỉ cần muốn bàng bạc linh khí, càng cần muốn một môn cao cấp công pháp. Huyền giai, hoàng giai công pháp không chỉ có hấp thu linh khí tốc độ chậm, mà lại tinh luyện chất lượng cũng là 10 phần hỗn tạp. Cho dù là địa giai, cũng vẻn vẹn hơi mạnh hơn một chút. Chỉ có thiên giai mới có thể miễn cưỡng hợp cách. Mà Tiêu Trường Phong truyền thụ cho Lư Văn Kiệt Địa Ngục Bồ Đề Kinh, thế là có thể so thần cấp công pháp. Tự nhiên có thể cô đọng linh khí, khiến cho linh khí hóa dịch. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một nửa. Một nửa khác thì cần muốn sinh ra thần thức. Cái gọi là thần thức, là ý thức một loại, siêu thoát tại ngũ quan tám biết. Là tinh thần cùng linh hồn dung hợp sau sản phẩm. Tưởng muốn sinh ra thần thức, cần muốn đánh vỡ thiên môn, dùng tinh khí thần hợp nhất, như thế mới có thể thành công. Ngay cả Chu Chính Hảo cùng Triệu Tam Thanh loại này cường giả đều không có thần thức, thế gặp thần thức sinh ra khó khăn. Xoẹt xẹt á. Linh khí tại Lư Văn Kiệt thể nội vận chuyển, hình thành một cái chu thiên đại tuần hoàn. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Mỗi toàn chuyển một vòng, hắn linh khí tiêu hùng hồn một phần. Bất quá hắn mặt trên cũng là lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc, hiển nhiên cũng chẳng phải dễ chịu. Há mồm. Tiêu Trường Phong hét lớn một tiếng, đồng nhiên đây Lư Văn Kiệt phản xạ có điều kiện hé miệng. Xoát xoát xoát. Sáu cái đan dược duy nhất một lần toàn bộ chui vào Lư Văn Kiệt trong miệng. Cái này là Tiêu Trường Phong chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Đan dược vào miệng, tình huống dây lát biến. Chỉ gặp Lư Văn Kiệt thân hình run rẩy kịch liệt. Tại hắn thân trên, nổ ra từng cây cột máu. Cái này là lực lượng trong cơ thể không cách nào tiêu hóa, đã bắt đầu phát tiết ra. Hai của hắn mũi hầu trong, đều có tiên huyết tràn ra. Bất nhập địa ngục, hà thành bồ đề. Nhìn qua thống khổ không so Lư Văn Kiệt, Tiêu Trường Phong hét to mà lên, vận dụng thần thức, trực tiếp tại Lư Văn Kiệt náo hải bên trong nổ tung. Bành! Tiêu ở đây đây, Lư Văn Kiệt thủ trưởng, vậy mà nổ bể ra. Vô số huyết nục trực tiếp hóa thành huyết vụ, chỉ còn lại có bạch cốt âm u còn để lại. Tiếp theo, Lư Văn Kiệt nhục thân, từng tấc bạo liệt. Cánh tay, bả vai, lồng ngực. Đến cuối cùng, vậy mà chỉ còn lại có đầu lâu cùng ngũ tạng lục phủ vẫn còn ở đó. Cái khác cơ bắp huyết mạch, đều bạo liệt, tiểu thừa một bộ bạch cốt. Thế mà lúc này Lư Văn Kiệt, ngược lại hai mắt hơi bế, vẻ thống khổ biến mất. Bạch! Lư Văn Kiệt quanh thân vậy mà hiện ra dị tượng. Quân ma loạn vũ, thi sơn huyết hải. Ác quỷ gào thét. Cái này là địa ngục cảnh, tổng cộng có tầng 18, bất quá này đây chỉ hiển hóa tầng thứ nhất. Ngưng. Tiêu Trường Phong một tay đầu đính, nhẹ nhàng vừa quát. Lốt bút. Vô số đạo kim quang, theo Lư Văn Kiệt cốt cách trong tuôn ra. Tựa như trăm sông hợp thành biển, cấp tốc ngưng tụ, kéo ra đạo đạo kim tuyến. Những thứ này kim tuyến, tại Lâm Nhược Vũ kinh hại ánh mắt trong, vậy mà mơ hồ tạo thành cơ bắp, tứ chi hình dáng. Hô lạp. Mênh mông thiên địa linh khí cũng theo tứ phía tám phương hội tụ, quán thâu mà. Bàng bạc linh khí vậy mà hình thành một cái phế ước, với Lư Văn Kiệt làm trung tâm, kịch liệt toàn chuyển. Từng khối linh thạch cấp tốc cảm đạm, sau đó vỡ vụn, đã mất đi linh khí, hóa làm phổ thông thạch đầu. Mênh mông linh khí, thêm trên 6 cái đặc chế đan dược, dần dần là Lư Văn Kiệt tái tạo nhục thân. Đến cuối cùng, Lư Văn Kiệt toàn bộ nhân tựa như hoàng kim chế tạo, toàn thân kim mang nhấp nháy, như đồng một tôn đến đạo chân Phật. Tám phương địa ngục, duy ta Bồ đề. Lư Văn Kiệt há miệng, trong tiếng hít thở, chấn động cửu tiêu, xuyên thủng địa ngục. 3. Địa ngục cảnh sinh động như thật, vô biên khổ khó khăn giáng lâm. Lư Văn Kiệt hai tay hư nhấc, toàn bộ nhân kim quang sáng chói, dáng vẻ trang nghiêm. Kim quang tán đi, Lư Văn Kiệt hiển lộ chân tướng. Chỉ gặp hắn nguyên bản gầy gò thân hình, lúc này lại là thon dài cường kiện. Da của hắn long ánh sáng long lanh, như đồng băng ngọc thủy tinh, không gây bụi bặm. Trên trán lại thêm cùng một cỗ khí tức thánh khiết, như vực sâu như hải, thâm bất khả trắc. Da ứ nê mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu. Trấn ngục thân thể, tám đại thần thể một trong, mặc dù so không thượng tiên thể, nhưng luyện tới đại thành, thế có được vạn quân chi lực, trấn áp địa ngục, trưởng khống địa ngục chi năng, thiên sinh thần lực, Bồ đề kim đồng, trung thế giác tỉnh 18 loại thần thông, mỗi một loại thần thông đều có thể so tiên thuật. Nhìn qua Lư Văn Kiệt lúc này bộ dáng, Tiêu Trường Phong lộ ra một vệt mỉm cười. Cái này trấn ngục thân thể là tu luyện địa ngục Bồ đề kinh tạo ra, lực lớn vô cùng, không thể phá vỡ, lại thêm là trưởng địa ngục chi uy, kinh khủng không so. Thân là tám đại thần thể một trong, viễn siêu thường nhân, nói cách khác chỉ là một cái đan điền, cho dù chỉ còn lại có linh hồn, cũng có thể khôi phục như sơ. Linh võ cảnh. Không đúng, cái này so linh võ cảnh lại thêm đặc thù. Lâm Nhược Vũ ấy tự nói, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lư Văn Kiệt, nội tâm chấn động. Không chỉ có đan điền chữa trị, mà lại hắn cho ta cảm giác, cùng lúc trước cùng nhau so, phảng phất đổi một cái nhân, cái này có thể xương thoát thai hoán của ta. Lâm Nhược Vũ toàn bộ nhân đều bối rối, náo hải trống rỗng. Trước đó mặc dù kinh ngạc, nhưng dù sao nói miệng không bằng chứng. Nhưng này đây Lư Văn Kiệt thân trên phát sinh tất cả, lại là thật thật thiết thiết phát sinh ở trước mắt nàng. Để nàng không thể không tin. Mà cái này tất cả cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong. Nàng ánh mắt chuyển hướng sắc mặt trang nghiêm, một mặt chuyên chú Tiêu Trường Phong thân bên trên. Chỉ cảm thấy thần bí không so. Phảng phất không có cái gì là hắn làm không đến. Tập trung tinh thần, thủ vững bản tâm, lấy khí dẫn thần, với thần phá thiên môn. Tiêu Trường Phong lại thứ thần biết hét to, mãn đỉnh sinh lôi. Chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, đột nhiên vỗ xuống. Ầm ầm. Một cái hào quang sáng chói, theo Lư Văn Kiệt đỉnh đầu nhảy lên mà ra, hướng tứ phía tám phương kéo dài mà đi. Một sát này, Lư Văn Kiệt chỉ cảm thấy thiên địa bao la, thanh minh thấu triệt. Thần thức sinh ra. Bạch. Hắn mãnh liệt mở ra mắt, trong mắt có hai đạo kim quang như sấm nổ tung. Bất ngờ là Bồ đề kim đồng. Môn thần thông này có thần uy, tất cả tà ma, tất cả đều phá diệt. Bành. Lư Văn Kiệt vươn người đứng dậy, toàn thân linh khí cổ động, trong mắt kim quang bạo bắn, thần thức trào lên mà ra. Hắn toàn thân kim quang thánh khiết không so, bốn phía địa ngục cảnh hiển hóa, lại là để hắn lộ ra càng thêm siêu phàm thoát tục, như đồng một tôn địa tạng vương Bồ Tát. Một bước trúc cơ. Từ đó về sau, hắn liền tại bước lên tu tiên đại đạo. Chương 65, ngươi tỉnh, ta nguyện. Cuối thu về sau, liền tại tiến vào đầu mùa đông. Hàn phong rền vang, cỏ cây khô héo, toàn bộ âm dương học cung bằng thêm vài phần điều hữu chi ý. Lư Văn Kiệt kinh lịch âm xà tông sự kiện về sâu rút đi ngây ngô cùng non trẻ. Trên trán nhiều hơn mấy phần kiên nghị, ánh mắt cũng biến thành sáng tỏ thấu triệt, đem lúc đầu mềm yếu vứt bỏ. Mà tu luyện địa ngục Bồ đề kinh, cũng khiến cho khí tức của hắn một ngày so một ngày trầm ổn. Như đồng một tòa nguy nga thái sơn. Trước đó hắn chỉ say mê luyện dược, võ đạo thực lực nông cạn, nhưng bây giờ lại là so với ai khác đều chăm chỉ. Thường thường liền tại hướng Tiêu Trường Phong khiêm tốn thỉnh giáo. Tiêu Trường Phong cũng không có tàng tư, dốc lòng chỉ đạo. Bây giờ Lư Văn Kiệt đã là trúc cơ sơ kỳ, nhưng linh dịch chỉ ngưng tụ một dọn. Bồ đề kim đồng môn thần thông này ngược lại là càng ngày càng thuần thục. Bất quá hắn thần thức chỉ có 3 thước phạm vi, xa xa so không trên Tiêu Trường Phong. Đông tuyết vô thanh vô tức giáng lâm, trong vòng một đêm, toàn bộ âm dương học cung lại hóa thành một mảnh trắng xóa. Sáng sớm, Tiêu Trường Phong ra khỏi phòng, nhìn xem khắp trời bạch tuyết, ánh mắt trong mang theo một sợi cười dung. Một bóng người xinh đẹp, đạp tuyết mà. Tuyết hoa rơi tại thân thể của nàng trên, vì nàng tăng thêm vài phần ý thơ. Sư tỷ, ngay bây giờ cảm giác thế nào? Tiêu Trường Phong đôi mắt trong lộ ra vài phần ôn nhu chi ý, mở miệng cười. Từ khi này ngày Lư Văn Kiệt một bước trúc cơ sau. Lâm Nhược Vũ một phen do dự, lại là đem chính mình Thái Huyền Thanh Huyền Quyết đạo ra. Cái này là một môn địa giai công pháp, nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt ý nguyên sơ hở trăm ra. Tại là hắn bắt đầu tay sửa chữa, cuối cùng cho Lâm Nhược Vũ một phần hoàn mỹ sửa chữa bản. Sửa chữa qua đi Thái Huyền Thanh Huyền Quyết không chỉ có càng thích hợp Lâm Nhược Vũ, mà lại nó đẳng cấp cấp, cũng là đạt đến thiên giai. Sư đệ, ta không thể không thừa nhận, ngươi thực rất có thiên phú. Lâm Nhược Vũ chớp chớp mắt, trịnh trọng mở miệng. Nàng về dựa theo Tiêu Trường Phong đổi Thái Huyền Thanh Huyền Quyết tu luyện, phát hiện vậy mà thực so trước đó được rồi quá nhiều. Kết quả này, làm nàng rung động. Nội tâm của nàng vùng vây ba ngày, cuối cùng làm ra quyết định. Hôm nay, nàng là đến cùng Tiêu Trường Phong ngả bài. Sư tỷ thích tự tốt, những ngày này sư tỷ cùng ta hối hả ngược xuôi, vậy liền coi là cho sư tỷ đền bù đi. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Sửa chữa Thái Huyền Thanh Huyền Quyết đối với hắn mà lời cũng không phiền phức. Bất quá Lâm Nhược Vũ có thể chủ động tìm hắn, cũng coi như là đối chính mình một loại tín nhiệm. Loại cảm giác này, để hắn rất thích. Bất quá này đây Lâm Nhược Vũ lại là không có trả lời hắn. Ngược lại theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái khăn tay. Khăn tay tứ tứ phương phương, toàn thân trắng thuần như gấm, trung tâm lại một cặp sinh động như thật hồng ve. Nhìn đến khối này khăn tay, Tiêu Trường Phong ý cười thu lại, đồng khổng co vào, mắt lộ ra chấn kinh. Cái này là mẫu thân mình khăn tay. Hắn bèn tại Chu Chính Hảo nơi đó gặp qua. Lâm Nhược Vũ trong tay khối này khăn tay, cùng Chu Chính Hảo khối kia cơ hổ giống nhau như lúc. Duy một không đồng là khối này khăn tay bên trên có một nhóm tiểu xảo tinh xảo chữ khải chữ. Tặng cho Lâm Nhược Vũ. Tiêu Trường Phong nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhược Vũ. Đọc truyện tại. Hắn rất tường biết, khối này khăn tay phía sau bí mật. Kỳ thật, ngươi là vị hôn phu của ta. Lâm Nhược Vũ mới mở miệng, liền để cho Tiêu Trường Phong đại não ông minh, như thiên lôi cuồn cuộn. Vị hôn phu. Tiêu Trường Phong ha to mồm, một mặt hãi nhiên. Cái này thực tại quá khiến người kinh ngạc. Danh mãn học cung, mỹ mạo cùng thiên phú cùng tồn tại Lâm Nhược Vũ, vậy mà lại là vị hôn thê của mình. Hắn không thể tin được. Nhưng khối này khăn tay, lại tựa hồ như trở thành chứng cứ. Mà lại, hắn tin tưởng với Lâm Nhược Vũ tính tình, tuyệt sẽ không cùng mình nói đùa. 15 năm trước, ngươi vừa mới xuất sinh, gia gia của ta lại cùng phụ thân ngươi định ra cửa hôn sự này. Cái này là mẫu thân ngươi tặng cho khăn tay của ta, thân làm ước định chi vật. Bất quá về sau mẫu thân ngươi bệnh qua đời, mà ngươi lại ý chí tinh thần sa sút, trở thành một cái danh dự cả nước phế vật hoàng tử, phụ thân ta lại không đồng ý cửa hôn sự này, để ta đến đây từ hôn. Chỉ là bởi vì cực hàn phệ tâm, ta vẫn đợi tại học cung bên trong, chưa kịp tiến về kinh đều giải trừ hôn ước. Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp nhìn qua Tiêu Trường Phong, đồng nhiên khỏe miệng hơi hơi dương lên. Bất quá hiện tại, phần này hôn ước ta quyết định không lùi. Lâm Nhược Vũ mặt trên hơi có chút nóng lên, nhưng là, con mắt của nàng quang lại hết sức trong suốt. Không lùi. Ba cái chữ, rõ ràng biểu đạt Lâm Nhược Vũ tâm tư. Nếu như Tiêu Trường Phong lại không hiểu, hắn tiểu có thể đi gặp trở ngại. Chỉ là hạnh phúc tới quá đột ngột, cho dù với tâm cảnh của hắn, cũng là không khỏi ngu ngơ tại nguyên chỗ. Ta thích ngươi. Cuối cùng, Lâm Nhược Vũ thanh âm nhẹ nhàng, nhu nhu rơi vào Tiêu Trường Phong thai trong. Phảng phất giống như kinh lôi, để Tiêu Trường Phong đột nhiên run lên. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Nhược Vũ, thấy được đôi mắt đẹp trong nhẹ nhẹ tình cảm. Đồng nhiên, hắn đưa tay ra, nắm chặt này tiêm tiêm ngọc thủ, cảm giác tới tay tâm truyền tới mềm mại, hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo. Khoe môi, nở rộ một vệt nụ cười sán lạn nhan. Hắn ngắm nhìn, hít sâu một hơi, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Thật sâu phun ra một câu. Tuổi nhỏ gặp ngươi, cuối đời đều là ngươi. Tiếng nói lạc. Đây quang giống như là dừng lại, vô thanh thắng hữu thanh. Lâm Nhược Vũ này khuynh thế dung nhan trên, nở rộ ra đẹp nhất nét mặt tươi cười. Bạch tuyết không ngừng bay xuống, lạc tại hai nhân thân bên trên. Rất nhanh hai nhân thân trên tiểu bao trùm nhất trọng tuyết trắng chi sắc. Phảng phất, cùng một chỗ đến đầu bạc. Lâm Nhược Vũ trời sinh tính ngắn gọn, đối đãi tình cảm, cũng giống như thế. Cho nên nàng dám to gan chủ động tỏ tình. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù có tiên đế ký ức, nhưng nó bản thân, đồng dạng là không có tình cảm cơ sở tiểu bạch. Người tình, ta nguyện. Như thế tự được. Mở rộng ra nội tâm, hai nhân quan hệ cũng là nhật tiến ngàn dặm. Mông lung tình yêu, nhàn nhạt thích, hoặc người, cái này là mối tình đầu đi. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không vì vậy mà quên mất kế hoạch của mình. Nhóm đầu tiên đan dược đã luyện chế hoàn thành. Hắn đã để Lư Văn Kiệt cho Vân Vương cùng Tô Khanh Liên đưa đi. Mà có quan hệ mẫu thân tin tức, mặc dù tạm đây còn không có đáp lại, nhưng Chu Chính Hào cùng huyết thủ lão quái mấy người, đã phô bày ra. Tin tưởng sớm muộn cũng sẽ có thu hoạch. Chỉ có đại hoàng tử nơi này, để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn hồi đến học cung không lâu, Mạch Như Ngọc liền tại lặng lẽ đến qua một chuyến. Theo Mạch Như Ngọc trong miệng, Tiêu Trường Phong biết được. Đại hoàng tử bởi vì Cửu Long Đế Vương công đến bình cảnh, bởi vậy rời đi học cung, đi đi kinh đều. Cái này biến cố, để hắn nguyên bản định đối phó đại hoàng tử thủ đoạn, cũng chỉ hảo tạm đây gác lại. Học cung phía trong, Mục Giang mấy người y nguyên mỗi ngày tại Dược Vương cư xuống nhục mạ khiêu chiến. Nhưng Tiêu Trường Phong chưa hề để ý tới. Kể từ đó, lên án thanh âm của hắn thì càng thêm nhiệt liệt. Mà trong khoảng thời gian này tu luyện trong, Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ chung đồng tu đi, thực lực phi trướng. Bây giờ tại hắn đan điền bên trong, đã có 10 giọt linh dịch. Cái này một ngày, đông tuyết tạm nghỉ, dương quang vẩy xuống, tươi đẹp một mảnh. Ầm ầm, có tiếng vang từ xa mà đến gần, cấp tốc tới gần Âm Dương Học Cung. Vô số đệ tử ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại thiên cung trên, bỏ ra một mảnh bóng đen to lớn. Bóng đen này to lớn không so, trận ngay tế nhật, lại thêm có lệnh lòng người sợ đáng sợ uy áp. Cái này là một đầu trừng dài trăm thước hắc sắc đại điêu, hung uy bức nhân. Một bóng người đứng ở điêu thủ. Đột nhiên mở lời, thanh âm chấn động tám phương, truyền khắp toàn bộ Âm Dương Học Cung. Thanh Huyền Học Cung, đến đây bái sơn, dám đánh một trận hay không? Chương 66, một cái có thể đánh đều không có. Cái gọi là bái sơn, tên là giao lưu luật bản, thật là phá quán. Thanh Huyền Học Cung trùng trùng điệp điệp mà ra, ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ Âm Dương Học Cung, đây là một loại khiêu khích. Hắc sắc đại điêu cất cánh bao trùm, Thanh Huyền người đâu, giữa trời hét to. Cái này tất cả, làm cho cả Âm Dương Học Cung đều phẫn nộ không so. Tất cả Âm Dương Học Cung đệ tử cùng trưởng lão, nhao nhao đi ra, cầm đầu đúng vậy Công Tôn Minh. Khôi Hoàng, thực làm ta Âm Dương Học Cung không nhân hay sao? Công Tôn Minh băng lãnh mở miệng, đạp không mà đứng, hoàng võ cảnh uy áp tàng ra, ngưng xem hắc sắc đại điêu lưng trên nhân. Khôi Hoàng là một vị nam tử trung niên, làn da ngăm đen, mãn kiểm cầu nhiêm, có một đôi ứng mắt, lộ ra cực kỳ lăng lệ. Bất quá hắn mặc cùng người khác không đồng, đầu đội mũ mềm, một thân rộng lượng màu nâu áo choàng, dưới chân một đôi thật dài dày ủng. Cái này không phải Đại Võ Vương Triều mặc, bọn hắn đến từ Đại Nguyên Vương Triều. Đại Nguyên Vương Triều ở vào Đại Võ Vương Triều phía tây, vùng núi với thảo nguyên chiếm đa số, bởi vậy ăn mặc cùng Đại Võ Vương Triều có chút rõ ràng khác biệt. Đại Võ Vương Triều lịch sử viên lâu, viễn tại Đại Nguyên Vương Triều trên, hai đại vương triều mặc dù tương hỗ là địch thủ, nhưng cũng học hỏi lẫn nhau. Cái này Thanh Huyền Học Cung, liền tại Đại Nguyên Vương Triều bắt chước Âm Dương Học Cung mà sáng lập. Tương hỗ học tập, tương hỗ trèo so. Thanh Huyền Học Cung bắt chước Âm Dương Học Cung mà sinh, muốn làm nhất liền tại chèn ép, với hiển lộ rõ ràng chính mình cường đại. Tại dạng này bối cảnh xuống, Thanh Huyền Học Cung cùng Âm Dương Học Cung, tự nhiên liền tại túc địch. Thanh Huyền Học Cung cách mỗi mấy năm, liền sẽ xuất học cung cường giả đến, thị uy khiêu khích. Cũng tương tự có tìm hiểu Đại Võ Vương Triều thế hệ tuổi trẻ dụng ý. Nay đây tại Hắc Sắc Đại Điêu lưng trên, ngoại trừ Khôi Hoàng, còn có không ít thân ảnh, cũng là Thanh Huyền Học Cung đệ tử. Nguyên lai là Thiên Lương Hoàng, lần trước tới đây đã đi qua 10 năm, 10 năm này, ta Thanh Huyền Học Cung lại xuất hiện một nhóm thiếu niên anh tài, hôm nay tới đây, liền tại dẫn bọn hắn gặp một gặp Đại Võ Vương Triều thiên tài. Khôi Hoàng nhàn nhạt mở miệng, sau đó điều khiển Hắc Sắc Đại Điêu từ trên trời giáng xuống, lạc tại Âm Dương Học Cung bên trong. Rầm rầm, một đạo nhân ảnh theo Hắc Sắc Đại Điêu lưng trên đi ra, chừng 18-9 cái. Những người này tuổi tác đều tại 20 tuổi trở xuống, nhỏ nhất thậm chí chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng. Nhưng ánh mắt lại từng cái sắc bén, ngưng xem Âm Dương Học Cung rất nhiều đệ tử, ánh mắt trong lộ ra vài phần khinh thường. Thực phách lối. Âm Dương Học Cung các đệ tử sắc mặt hàn lãnh, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Thanh Huyền Học Cung khiêu khích tới cửa, nếu không thể làm đánh bại, liền tại vô cùng nhục nhã. Công Tôn Minh ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khôi Hoàng. Bất quá Khôi Hoàng thực lực không tầm thường, mà lại đại biểu Thanh Huyền Học Cung mà ra, thật cũng không sợ. Cuối cùng Công Tôn Minh hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía Âm Dương Học Cung các đệ tử. Các đệ tử nghe được hào lệnh, vô luận tu vi cao thấp, tất cả thế xuất chiến. Này lời một ra, mọi người đều nghe. Ta đến. Một thân ảnh trong nháy mắt đi ra, lại là Mục Giang. Là Mục Giang sư huynh. Mục Giang sư huynh thế là luyện thể cảnh cửu trọng, một tay huyền viêm chỉ chuyên trị các loại không phục. Ha ha, Mục Giang sư huynh một nhân đủ với quét ngang, cũng dám tới cửa đến khiêu khích, thực là không biết sống chết. Mục Giang sư huynh cố lên, cho bọn hắn chút giáo huấn nhìn xem. Mục Giang nhân khí rất cao, mà lại bởi vì Thanh Huyền Học Cung khiêu khích, chúng nhân trong tâm đều kìm nén một cỗ hỏa. Này đây tiếng hô từng cơn, hò hét trợ uy. Mục Giang đi ra phía trước, cùng này đồng thời, Thanh Huyền Học Cung bên kia cũng đi ra một tên thiếu niên. Gã thiếu niên này cũng là luyện thể cảnh cửu trọng, người mặc lam nhạt sắc áo choàng, ngực có một cái huyền chữ đồ án. Âm Dương Học Cung nội môn đệ tử, Mục Giang, luyện thể cảnh cửu trọng, đến đây khiêu chiến. Mục Giang không người thi lễ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, không xứng để ta đạo ra tính tên. Thiếu niên kiêu căng mở miệng, để Âm Dương Học Cung bên này nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cùng vây đánh. Mời. Mục Giang cho mày, mắt lộ ra phẫn nộ, lại là y nguyên chắp tay thi lễ. Bạch. Màu đỏ nhạt linh khí theo Mục Giang thân nổi lên hiện, như đồng hỏa diễm, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Mục Giang trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đột nhiên bạo khởi, thân thể gầy yếu bên trong lại là cất giấu kinh khủng lực bộc phát. Bàn chân đạp trên mặt đất trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, chợt Mục Giang cả người liền như đồng như đạn pháo trong nháy mắt xông ra. Linh khí vận chuyển, Mục Giang ngón tay sáng chói không so, cuối cùng vậy mà bước lên ra hỏa diễm. Huyền giai sơ cấp võ kỹ, Huyền Viêm Chỉ. Đối mặt Mục Giang cuồng mãnh công kích, thiếu niên lại là y nguyên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt khinh thường. Rác rưởi. Hắn nôn ra hai cái chữ, chợt một bước đạp ra. Tại Mục Giang phụ cận sát này, hai tay nâng lên, một tách ra một quấn, vậy mà nhẹ nhõm phá trừ Mục Giang cuồng mãnh thế công. 3. Cuối cùng thiếu niên một chân đá ra, như đồng trường tiên, hung hăng lạc tại Mục Giang ngực. Đống nhiên đây Mục Giang bay ngược mà ra, nện tại mặt đất trên, phát ra một tiếng vang trầm nặng, miệng phun tiên huyết. Tĩnh. Tĩnh đáng sợ. Ai cũng không có nghĩ đến Mục Giang biết bại, mà lại bại triệt để như vậy. Vậy mà một hiệp lại trọng thương bị loại. Cái này như đồng một cái bàn tay vô hình, hung hăng đánh tại Âm Dương Học Cung chúng nhân mặt bên trên. Dẫn hắn xuống dưới chữa thương. Công Tôn Minh âm trầm mở miệng, tâm tình mười phần khó chịu. Bị nhân ước hiếp đến cùng trên còn chưa tính, vậy mà trận đầu tự bại, mà lại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Cái gì cẩu thí Âm Dương Học Cung, cứ như vậy mặt hàng, ta một cái tay có thể đánh 10 cái. Thiếu niên cười khẩy, Thanh Huyền Học Cung bên kia cũng là không che giấu chút nào cười ha ha, ý chảo phúng 10 phần. Tiểu tử quân vọng, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Một thân ảnh cao to theo 7 người trong đi ra, đúng vậy Lục Hiên. Lục Hiên dáng người cao lớn, cơ bắp như cầu lòng, khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Bại ngươi, một chiêu đủ với. Nhìn đến Lục Hiên, thiếu niên vẫn như cũ khinh thường, khinh miệt không so. Cuồng vọng. Âm Dương Học Cung đệ tử lộ ra vẻ phẫn nộ, quá càn rỡ. Thế mà một lát sau, Lục Hiên bay ngược, nhập vào giả sơn, cả tòa giả sơn oanh sợ, đem hắn vùi lấp. Một chiêu. Bại. Một nháy mắt, Âm Dương Học Cung các đệ tử cũng là chấn động trong lòng, nội tâm hãi nhiên. Mục Giang cùng Lục Hiên tại võ đạo đường bên trong cũng là sắp xếp tên trước 5 cường giả. Thế mà hai nhân cũng là một chiêu mà bại, đủ với thấy gã thiếu niên này cường đại. Mục Giang cùng Lục Hiên đánh bại, để Thu Hà, Dương Minh mấy người cũng là cất bước không tiến, không dám tùy tiện xuất chiến. Công Tôn Minh sắc mặt khó coi, âm trầm nhanh muốn ngưng ra nước đây. Âm Dương Học Cung hiện tại đệ tử đều kém như vậy sao? Một cái có thể đánh đều không có, xem ra sau này chúng ta không cần phải tới nữa, cũng là một đám rác rưởi mà thôi. Khôi Hoàng ôm cánh tay bên cạnh xem, chào phúng thanh âm vang lên, để Âm Dương Học Cung các đệ tử cắn nhà phẫn nộ. Đúng, nghe nói các ngươi cái này có 2 vị trăm năm một gia tuyệt thế thiên tài, đem bọn hắn kéo ra linh lợi a. Khôi Hoàng mở miệng lần nữa, lại là dẫn tới Thanh Huyền Học Cung chúng nhân cười ha ha, làm càn khiêu khích. Hừ, như là đại hoàng tử cùng Lâm sư tỷ có một nhân ở đây, cái nào cho phép các ngươi làm càn. Âm Dương Học Cung đệ tử từng cái lộ ra vẻ phẫn nộ. Lâm sư tỷ đến rồi. Đống nhiên trong 7 người hét lên kinh ngạc, chúng nhân cùng nhau ghé mắt. Chỉ gặp nơi xa, có 2 thân ảnh chính chậm rãi đi tới. Tên phế vật kia cũng tới, bọn hắn vậy mà giắt tay. Có nhân phát ra tan nát cõi lòng thanh âm, thấy được Lâm Nhược Vũ bên cạnh Tiêu Trường Phong. Này đây, Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ, giắt tay mà. Một màn này, để tất cả mọi người ánh mắt, đều hội tụ mà đi. 2 nhân trong nháy mắt trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Chương 67, ta quyết định nhường ngươi ngậm miệng. Giắt tay làm bạn, đạp tuyết mà. Chúng nhân ghé mắt, ánh mắt trong mang theo 3 phần kinh diễm, 3 phần ghen ghét, 3 phần phẫn nộ cùng 1 phần nghi hoặc. Lâm Nhược Vũ, Âm Dương Học Cung hoạch tâm đệ tử, tập thiên phú cùng mỹ mạo một thân, là các đệ tử cảm nhận trong nữ thần. Mà Tiêu Trường Phong, phế vật danh truyền lượn cả nước, lại thêm là bởi vì chuyện lúc trước, bị cho rằng ăn bám, tránh tại nữ nhân đằng sau, là chúng nhân chỗ chớ chén. Nay đây bọn hắn 2 nhân vậy mà dắt tay mà ra, một đạo ánh mắt, sinh hồng không so, hận không thể ăn hết Tiêu Trường Phong. Cái này là có được thái âm võ hồn, có nữ thần danh xưng Lâm Nhược Vũ sao, quả nhiên là tuyệt thế mỹ nữ. Khôi Hoàng mở miệng cười, hiển nhiên đối với Lâm Nhược Vũ có chấu nghe nói. Mọi người đối Lâm tiểu thư thế muốn hạ thủ nhẹ một chút, muốn là phá cùng nhau, vậy liền tội quá lớn rồi. Hạ thủ nhẹ một chút. Mặt mày hốc hác. Khôi Hoàng thật đúng là phách lối, mảy may không đem Lâm Nhược Vũ để vào mắt. Hỗn đản. Âm Dương Học Cung đệ tử từng cái lộ ra vẻ phẫn nộ. Lâm Nhược Vũ thế là Âm Dương Học Cung chúng nhân cảm nhận trong hoàn mỹ nữ thần. Bây giờ, vậy mà tao đến Thanh Huyền Học Cung nhân ngôn ngữ như thế khinh bạc. Trường lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình, dù sao cái này cẩu thí âm dương học cung, cũng chỉ có cái này một cái kinh diễm phong cảnh. Thanh Huyền học cung bên kia cười ha ha, đắc ý phi phàm. Lâm sư tỷ, mời ngươi xuất thủ, hảo hảo giáo huấn một chút này bầy cuồng vọng tiểu nhân. Lâm sư tỷ xuất thủ, nhất định đem quét ngang tất cả, cái gì tôm tép nhại nhép đều sẽ bị đánh ngã. Các ngươi chết chắc, có Lâm sư tỷ tại, các ngươi cũng không còn cách nào cản rỡ. Chúng nhân giống giận, phát tiết lấy nội tâm kiềm chế, âm thanh sóng thao thiên. Một đôi mắt, cũng là mang theo cuồng nhiệt cùng chờ mong nhìn về phía Lâm Nhược Vũ. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Lâm Nhược Vũ xuất thủ, nhất định đem quét qua sỉ nhục. Thế mà, đối mặt Thanh Huyền học cung khiêu khích, Âm Dương học cung đệ tử chờ mong, Lâm Nhược Vũ lại là lập tại nguyên chỗ, cũng không có lựa chọn xuất chiến. Ngậy! Gặp đến Lâm Nhược Vũ không có nhúc nhích, la lên thanh âm dần dần yếu đi xuống tới. Trong mắt chờ mong cùng hóa thành kinh ngạc, mười phần không hiểu. Nhược Vũ, xem ra muốn ngươi xuất thủ. Công Tôn Minh mở miệng, đối mặt Thanh Huyền học cung khiêu khích, cần muốn một cái nhân đứng ra, hung hăng đánh lại. Hắn cũng đối Lâm Nhược Vũ tràn ngập chờ mong. Thế mà Lâm Nhược Vũ y nguyên không động. Công Tôn đường chủ, ta chỉ là bồi Trường Phong đến xem, cũng không tính xuất thủ. Lâm Nhược Vũ thanh lanh thanh âm vang lên, lại là kinh khởi một điệu tâm thoái. Trường Phong, cùng hắn đến xem, không có ý định xuất thủ. Cái này, làm sao có thể? Chẳng lẽ hai người bọn họ nhân thực đi cùng một chỗ rồi? Một cái hoàn mỹ nữ thần, một cái phế vật hoàng tử. Hai người càng như vân nghê, căn bản sẽ không có chỗ gặp nhau, thế mà bây giờ lại là quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Đây quả thực để bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Ha ha ha, nguyên lai Âm Dương học cung cũng là một bầy rùa đen rút đầu. Lâm tiểu thư, muốn không ngươi đến chúng ta Thanh Huyền học cung, chúng ta thế là hoan nghênh rất. Trước đó đánh bại Mục Giang cùng Lục Hiên thiếu niên khỏe miệng lộ ra một vệ châm chọc cười dung, lớn tiếng mở miệng. Lời như kim nhọn, đâm tại Âm Dương học cung đệ tử trong lòng, để bọn hắn sắc mặt khó coi không so. Ta đến. Cuối cùng, Dương Minh nhịn không được, rút kiếm mà lên, cùng thiếu niên một trận chiến. Thế mà bất quá một lát, Dương Minh ngã xuống đất trên, trường kiếm gãy liệt. Đồng dạng là một chiêu. Ta đến. Vương tử ngang cất bước. Vâng. Lại thứ một chiêu bị thua. Thiếu niên kia thực tại quá mạnh, luyện thể cảnh bên trong, người nào trên cũng là một chiêu bại địch, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Công Tôn Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi, xanh xám một mảnh. Đại Nguyên Vương triều bởi vì địa lý duyên cớ, am hiểu kỵ xạ, với hai đại kỹ nghệ văn danh thiên hạ, trong đó một cái là cung tiễn, một cái khác tiểu là đấu vật, thiếu niên này không tầm thường, đem đấu vật cùng võ kỹ dung hợp, lại thêm là có được đặc thù võ hồn. Một bên, Lâm Nhược Vũ lại là tại nhẹ giọng cùng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Thanh Huyền học cùng đến, thanh thế hạo lớn, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng nhìn thấy. Đại Nguyên Vương triều võ học, cùng Đại Võ Vương triều có cực lớn không đồng, Tiêu Trường Phong tưởng muốn mở mang kiến thức một chút, cho nên mới đến nơi đây. Có chút ý tứ. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, với hắn mắt giới tự nhiên nhìn ra thiếu niên xuất thủ bất phàm. Thiếu niên này thiên phú so Lư Văn Kiệt còn mạnh hơn. Mặc dù chỉ là luyện thể cảnh cửu trọng, nhưng lại đem đấu vật cùng võ kỹ dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đặc thù cách đấu thủ đoạn. Mà lại hắn võ hồn cũng hết sức đặc thù. Là cực kỳ hiếm thấy huyết võ hồn. Huyết võ hồn mặc dù chỉ là tứ phẩm võ hồn, nhưng có thể làm cho nhân khí huyết tràn đầy, khí lực phá lệ cường đại. Bởi vậy Mục Giang mấy người đều không phải hắn một chiêu địch. Thiếu niên này hiển nhiên là Thanh Huyền học cung đệ tử tinh anh, để hắn ra sân, cũng là vì hung hăng chèn ép Âm Dương học cung. Lén lén lút lút tính là thứ gì, có bản lĩnh đi lên một trận chiến. Tựa hồ nghe đến Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ đối thoại, thiếu niên ánh mắt đột nhiên bức bắn mà. Trong chốc lát tất cả ánh mắt đều lạc tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. An bám ra hỏa, thật là một cái phế vật, không biết Lâm sư tỷ là thế nào nhìn trên hắn. Trước đó Mục Giang sư huynh mấy người hướng hắn khiêu chiến, hắn thế mà làm cái rùa đen rút đầu, thật là chúng ta Âm Dương học cung sỉ nhục a. Tên đáng chết, đâu nhân đều đâu ra ngoài mặt người trước. Một đạo khinh bỉ mắt quang hòa thấp giọng nghị luận, khe khẽ mà lên. Khiêu chiến đại hoàng tử, an bám, rùa đen rút đầu, cùng Lâm sư tỷ cùng một chỗ. Cái này từng kiện sự tình, để tất cả Âm Dương học cung đệ tử đều nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét mà hận. Này đây như đồng một khỏa hỏa tinh, đốt lên thuốc nổ. Các loại lên án cùng trào phúng thanh âm, thủy triều cuồn cuộn. Ngoại địch tới cửa, thân là học cung một thành viên, ngươi cũng nên ra một phần lực, ta với võ đạo đường đường chủ thân phận, mệnh lệnh ngươi xuất chiến. Cùng nay đồng thời, Công Tôn Minh thanh âm vang lên, hắn sắc mặt tâm trầm, trực tiếp với thân phận uy áp. Bất quá nội tâm lại là có chút sảng khoái. Chính hảo hắn tìm không đến lấy cơ đối phó Tiêu Trường Phong, này đây ngoại địch tới cửa, lại là chính hảo cho mượn Thanh Huyền học cung chi thủ, thu dọn cái này cái đinh trong mắt. Nghe đến hắn, Tiêu Trường Phong lại là lườm hắn một mắt. Không có trả lời, cũng không có đi ra. Vậy mà trực tiếp không xem. Thú vị thú vị, không có nghĩ đến ngay bây giờ có thể nhìn đến dạng này một gia đặc sắc cho hay. Khôi Hoàng phủi tay, cười ha ha. Thanh Huyền Học Cung chúng nhân cũng là chào phúng tiếng vang lên. Cái này khiến Công Tôn Minh cùng Âm Dương Học Cung bên này tức giận trùng tiêu, từng đôi bao hàm lửa giận con mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Lâm tiểu thư, xem ra ngươi chọn nam nhân chẳng ra sao cả a, là một cái thứ hèn nhát. Này đây Thanh Huyền Học Cung thanh âm thiếu niên tái khởi. Dạng này nam nhân tại chúng ta Đại Nguyên Vương triều chỉ có thể làm nô buộc, Lâm tiểu thư, không bằng ngươi đi theo ta, thân thể ta cường tráng, cũng rất bền bỉ, cũng có thể rất tốt thỏa mãn ngươi ục. Thiếu niên cười ha ha, hai mắt phía trong lộ ra một vệt dâm tà. Nghe được thiếu niên làm càn trong mang theo một vệt vũ nhục lời nói, Lâm Nhược Vũ lông mày cau lại, bao hàm sắc mặt giận dữ. Nàng không quan tâm chính mình, nhưng lại không cho phép người khác vũ nhục Tiêu Trường Phong. Này đây bước chân nâng lên, lại muốn đi ra. Thế mà một cái tay lại là giữ nàng lại. Đúng vậy Tiêu Trường Phong. Hắn đang cười, khoe miệng nít lên, lại là có một vẻ sâm nhiên. Tiến về phía trước một bước, nhìn về phía thiếu niên, Tiêu Trường Phong nết miệng cười một tiếng. Miệng của ngươi rất thối, ta quyết định nhường ngươi ngậm miệng. Chương 68, một chảo đánh giết. Miệng thối. Ngậm miệng. Nghe đến Tiêu Trường Phong, thiếu niên sắc mặt biến đổi, âm trầm xuống. Tiểu tử, cái trước nói chuyện với ta như vậy, mộ phần thảo đã cao ba thước, ngươi có gan, nhưng ngươi sẽ vì ngươi trả giá đắt. Thiếu niên ánh mắt hung ác nham hiểm, hàn mang bắn tung, giống như một đầu hung thú, muốn nhắm người mà phệ. Xung quanh giận dữ là hồng nhan. Có ý tứ, này tô đồ, không muốn một chiêu bại hắn, nhiều cùng hắn chơi đùa, để hắn biết ta Thanh Huyền Học Cung uy tên. Khôi Hoàng khỏe miệng hiển hiện một vệt cười lạnh, mở miệng đối thiếu niên dặn dò. Ta nhất định sẽ làm cho hắn nếm khắp ta sư man 13 thức về sâu lại phế đi hắn. Này tô đồ mắt lộ ra tàn khốc, nết miệng lên một vệ hung tàn. Bạch! Tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành một đạo hắc ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ này bộc phát, lập tức liền để chúng nhân kinh hãi. Trước đó này tô đồ chỉ là hiện ra ra cao siêu vật lộn kỹ xảo, mà này đây tốc độ của hắn, lại là ngay cả nhục mắt đều cùng không bên trên. Càng như lao vụ tuấn mã. Tiêu Trường Phong, chết chắc. Một nháy mắt, cơ hồ tất cả nhân nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn ngập trào phúng. Thực tế là Công Tôn Minh, khoe miệng hiện ra nồng đậm cười lạnh, trong mắt tránh qua một vệt chờ mong, hận không thể Tiêu Trường Phong chết tại này tô đổ tay bên trên. Đến lúc đó hắn không chỉ có thể bỏ đi Tiêu Trường Phong cái này cái đinh trong mắt, cũng có thể nhờ vào đó sự tình hướng Thanh Huyền Học Cung phát huy. Nhất tiễn song điêu. Tiểu tử, nếm thử ta sư man 13 thức đi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không một chút đánh chết ngươi, ta sẽ từ từ gây ma ngươi. Nhường ngươi biết đắc tội ta này tô đồ hậu quả. Này tô đồ xông đến Tiêu Trường Phong trước người, nhảy lên một cái, toàn bộ nhân như đồng một khỏa sông thân đạn tháo. Nhân giữa không trung, này tô đồ chân như tiền, đã hung hăng đá xuống. Man đá ngang. Hô. Khí thế uy mãnh. Khí thế hung hung. Âm Dương Học Cung các đệ tử gặp đến cái này một chân, đồng nhiên đây sắc mặt đại biến, không tự chủ được lui về sau một bước. Trước đó, này tô đồ liền tại dùng một chiêu này đem Lục Hiên đá bay. Lục Hiên là thể tu, nhục thân cường hãn, lực lượng vô song. Vậy mà mặc dù như thế, ý nguyên bị này tô đổ một chân đá cho trọng thương. Thế gặp một chiêu này đáng sợ. Với Tiêu Trường Phong này thân hình gầy gò, sợ là một chân liền sẽ bị đá toái ngũ tạng lục phủ đi. Thế mà, nay đây Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là không núp đích, phảng phất sợ choáng váng. Thật là một cái phế vật, lại bị sợ choáng váng, hay hôn sượt để đối phương ngậm miệng, thực là không biết tự lượng sức mình. Không biết Lâm sư tỷ đến cùng nhìn trên hắn cái gì, sẽ chỉ ăn bám, hay cuồng vọng phách lối. Ai, ngay cả Mục Giang sư huynh khiêu chiến cũng không dám tiếp, hắn đi lên chỉ là tặng đầu người mà thôi. Thấy cảnh này, Âm Dương Học Cung các đệ tử đều coi là Tiêu trưởng bị này tô đồ khí thế sợ choáng váng, lập tức từng cái lắc đầu không thôi. Trong mắt bọn hắn, này tô đồ cái này một chân, lại đủ với miểu sát Tiêu Trường Phong. Từ khi này thứ đánh bại từ Hạo Nhiên về sâu bọn hắn lại không tiếp tục gặp qua Tiêu Trường Phong xuất thủ. Bởi vậy đều coi là Tiêu Trường Phong hay là luyện thể cảnh. Mà bởi vì Tiêu Trường Phong tu luyện là tiên pháp, đột phá là trúc cơ kỳ, cùng linh võ cảnh không đồng. Bởi vậy ngay cả Công Tôn Minh cũng là chưa hề nhìn ra cảnh giới của hắn giới. Giờ khắc này, Công Tôn Minh mặt mũi tràn đầy cười lạnh cùng chờ mong. Ha ha ha, tiểu tử này là ngớ ngẩn sao? Thế mà bị sợ choáng váng. Thanh Huyền Học Cung bên kia vang lên tiếng giễu cợt, khoái ý không so. Nay đây, các loại mỉa mai thanh âm vang lên. Tất cả nhân đều ôm cánh tay bên cạnh xem, chờ mong Tiêu Trường Phong bị này tô đổ gây ma mà bại. Chỉ có Lâm Nhược Vũ duyên dáng yêu kiều, thần sắc bất biến. Chỉ sợ ở đây, chỉ có nàng mới biết Tiêu Trường Phong là gì đẳng cường đại. Những thứ này nhân, bất quá tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bạch! Này đây, này tô đổ thối tiên rơi xuống, hung hăng hướng về Tiêu Trường Phong bả vai nện xuống. Hắn nói qua, sẽ không lập tức đánh bại, phải từ từ gây ma. Chỉ là, tiểu tại này tô đổ thối tiên khoảng cách Tiêu Trường Phong không đủ 5 phân thức thời gian. Tiêu Trường Phong động. Chân trái của hắn bước ra nửa bước, thân thể hơi hơi bên cạnh qua, lại là chính hảo tránh đi này tô đổ đáng ngang. Khiến cho cái này một chân rơi xuống, đập vào địa bên trên. Ầm ầm. Thanh thạch bản lát thành mặt đất trực tiếp bị nện đến vỡ ra, đá vụn bắn tung trời, phát ra tiếng vang. Một cái ba tấc sâu hố sâu, bị này tô đồ nện ra. Cái này một chân chỉ sợ ngay cả tinh cương đều có thể nện đứt, như là lạc tại thân người trên, không chết cũng muốn trọng thương. Bất quá cái này một chân, cuối cùng là không có đánh trong Tiêu Trường Phong. Thế mà bị hắn né tránh, cái này nhất định là vật khí, tên phế vật này ngay bây giờ thế mà gặp vận may. Chúng nhân kinh chấn, cho rằng cái này là vật khí. Dù sao Tiêu Trường Phong tại bọn hắn trong mắt chỉ là người ăn bám phế vật. Quá chậm. Tiêu Trường Phong lắc đầu. Lại là để này tô đầu nghiến răng nghiến lợi, lửa giận chúng tiêu. Quá chậm. Đã như vậy, vậy liền nhường ngươi kiến thức xuống ta lực lượng chân chính. Nói hết, này tô đồ hai tay triển khai, như ưng cất cánh. Chạm ưng đao. Bạch. Hai tay của hắn, như đồng sắc bén chiến đao, đổ ngang mà ra, mở ra không khí, vừa nhanh vừa độc. Thế mà Tiêu Trường Phong thân thể khẽ động. Lại là lại thứ tránh đi cái này nhất đao. Sư săn chảo. Này tô đồ hóa đao là chảo, bổ nhào mà xuống, càng như một đầu hùng sư, muốn đem Tiêu Trường Phong xé thành mảnh nhỏ. Thế mà móng vuốt của hắn còn chưa tới gần, Tiêu Trường Phong liền tại trước một bước rời đi, khiến cho hắn một chảo này lại thứ thất bại. Rào ngựa sát. Tranh giành chân. Định ngựa quyền. Này tô đồ không ngừng xuất thủ, hổ hổ sinh uy, không khí bị hắn xé mở, mặt đất bị hắn đập ra, chung quanh giả sơn, cây cối cùng tường bích cũng bị hắn phá hư. Đá vụn bắn tung trời, bụi đất tung bay, tiếng vang thao thiên. Thế mà những công kích này, không có một cái nào có thể đánh đến Tiêu Trường Phong thân bên trên. Một màn này, để bốn phía chúng nhân nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Nếu như một thứ hai thứ có thể dùng vận khí để giải thích, như thế mười mấy thứ đều né tránh, cái này không phải vận khí, mà là chân chính thực lực. A a a, ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn đưa ngươi ngũ mã phanh thây, chém thành muôn mảnh. Này tô đồ giống giận. Hắn thân trên hiện ra huyết quang toàn bộ nhân như cùng một đầu bị chọc giận hùng sư. Hắn huyết võ hồn bạo phát, thân trên nổi gân xanh, một cỗ khí tức kinh khủng ầm vang bộc phát. Thức thứ 13, sư man biến. Vâng. Này tô đồ thân hình, như cùng một đầu chân chính hùng sư, tóc dài phi vũ, tốc độ của hắn cùng lực lượng thế mà đều tăng phúc gấp đôi. Nhanh như kinh hồng, như cùng một đầu man thú, phá tan không khí, phát ra kịch liệt âm bạo thanh. Một chiêu này, là này tô đồ đỉnh phong nhất kích. Cho dù là linh võ cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện tiếp được. Hắn tự tin, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà, cái này một thứ Tiêu Trường Phong lại là không có tính toán tránh né, hắn đứng tại chỗ, lắc đầu, rất là thất vọng. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ có lợi hại gì thủ đoạn, nguyên lai hay là cái này người thô giáp chém giết kỹ năng, ngươi sư man 13 thức ta đã gặp qua, ngươi có thể đi chết. Hưu. Bàn tay của hắn phảng phất như chớp giật giò xét ra, rồi sau đó, chuyển hóa thành chảo. Thanh Thiên Long chảo thủ. Bành. Này tô đồ thân ảnh dừng lại, Tiêu Trường Phong tay, giống như cái kìm, gắt gao chế trụ cổ họng của hắn. Sau đó, nhẹ nhàng uốn éo. Giang giác. Này tô đồ thân thể, đông nhiên cứng ngắc, trên mặt hắn sắc mặt giận dữ, hóa thành nồng đậm hoảng sợ. Cuối cùng triệt để ảm đạm, sinh cơ toàn không. Một chảo, này tô đồ chết. Chương 69, cùng lên đi. Để một cái nhân triệt để ngậm miệng phương pháp tốt nhất, liền để tử vong. Chỉ là cái này tất cả phát sinh quá nhanh. Để chúng nhân đột nhiên khẽ giật mình, như đồng bị bóp lấy cổ. Chết rồi. Này tô đồ vậy mà chết rồi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Này tô đồ thế là Thanh Huyền Học Cung tỉ mỉ bồi dưỡng ra được thiên tài. Mặc dù chỉ là luyện thể cảnh cửu trọng, nhưng có thể xưng đồng cảnh vô địch. Vô luận là Mục Giang, hay là Lục Hiên, cũng hoặc người là Dương Minh hàng người, đều bất quá hắn một chiêu địch. Mà lại hắn có được đặc thù huyết võ hồn. Lại thêm là thi triển sư man 13 thức. Cái này thế là huyền giai trung phẩm võ kỹ. Mà lại trước đó cũng là này tô đồ tại cuồng mãnh tiến công, mà Tiêu Trường Phong chỉ là bị động trốn tránh mà thôi. Ai cũng không có nghĩ đến, hung hăng như vậy này tô đồ. Lại bị Tiêu Trường Phong một chảo bóp chết. Chúng nhân chỉ cảm thấy giống như nằm mơ, không không rung động hãi nhiên. Ngươi vậy mà sát này tô đồ. Một cỗ cuồng bạo hung hãn khí tức đột nhiên quét sạch, không khí chung quanh phảng phất đều bị đọng lại. Chỉ gặp Khôi Hoàng trợn mắt tròn xoe. Nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, hoàng võ cảnh khí tức quấy phong vân. Một tiếng này gầm thét, cũng là để tất cả nhân theo chấn kinh trong kịp phản ứng. T. Chúng nhân hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn là thế nào làm đến, thế mà sát này Tô Đồ. Ta không tin, hắn chỉ là một cái ăn bám phế vật, có thể nào giết được này Tô Đồ, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta là không phải hoa mắt. Vô luận là Âm Dương học cung đệ tử, hay là Thanh Huyền học cung người, cũng không dám tin tưởng, nghị luận ầm ĩ. Linh võ cảnh, đáng chết, hắn lúc nào đột phá? Công Tôn Minh sắc mặt khó coi, trong tâm đối với Tiêu Trường Phong cảm giác nguy cơ, lại là nặng hơn. Vâng! Khôi Hoàng đột nhiên xuất thủ, chỉ gặp linh khí hội tụ, hóa thành một đầu mười thức cười to linh khí thủ trưởng, hoành không mà đến, giống như một tòa núi lớn, hướng về Tiêu Trường Phong vỗ xuống. Cái này là hoàng võ cảnh cường giả nén giận nhất kích, không khí đều bị đè nát, ô ô rung động, tất cả nhân cũng là sắc mặt hãi nhiên. Ai cũng không có nghĩ đến, Khôi Hoàng cũng dám trước mặt mọi người xuất thủ. Ngươi dám! Âm Dương học cung bên này, một vị hoàng võ cảnh trưởng lão gầm thét mà lên, linh khí bạo động, một kiếm hoành không, đem linh khí thủ trưởng phá vỡ. Tại ta Âm Dương học cung bên trong, há tha cho ngươi người làm càn. Công kích bị phá, Khôi Hoàng sắc mặt khó coi, bất quá hắn không có kế tiếp theo. Một kích này chỉ là nếm thử không có kết quả, hắn cũng không dám tiếp tục động thủ. Nơi này, dù sao là Âm Dương học cung. Thanh Huyền học cung ngàn dặm xa xôi chạy tới khiêu khích, tiểu điểm ấy trình độ. Tiểu ở đây đây, Tiêu Trường Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Này lời một ra, toàn trường tất cả chấn. Âm Dương học cung bên này, trầm mặc không lời, nhưng một đạo ánh mắt, lại là bắt đầu chuyển biến. Dù sao trước đó Âm Dương học cung bị áp quá thảm rồi, này Tô Đồ một nhân quét ngang, nhận hết khuất nhục. Bọn hắn mặc dù đối Tiêu Trường Phong trào phúng kinh miệt, nhưng này đây cảm thấy mười phần hả giận. Mà Thanh Huyền học cung bên kia lại là quần tình xúc động phẫn nộ, giận mắng quát lớn. Thanh Huyền học cung đệ tử nghe lệnh, hắn là linh võ cảnh thực lực, luyện thể cảnh bên trong không cần đi lên, linh võ cảnh người, không hạn tu vi, ta chỉ có một cái yêu cầu, thay này Tô báo đắc cửu. Khôi Hoàng âm trầm thanh âm vang lên, tràn ngập tức giận. Tại cái này Âm Dương học cung bên trong hắn không cách nào xuất thủ, như thế cũng chỉ có thể là thật những đệ tử này. Ta xuất thủ, không chết cũng bị thương, đi lên lánh cái chết đi. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, ánh mắt đạm mạc. Này Tô Đồ đối Lâm Nhược Vũ vũ nhục, để hắn động sát tâm. Côn vọng, ta đến thay này Tô báo đắc cửu. Một cái vóc người tráng kiện tuổi trẻ đi ra. Chân tay hắn giẫm một cái mặt đất, toàn bộ nhân giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện đêm phong trước người. Linh võ cảnh tam trọng, cái này là một cái linh võ cảnh cường giả. Đôi mắt của hắn trong, bắn ra ra nhiếp nhân hàn mang. Một cỗ lăng lệ khí tức theo thân trên bộc phát, như cùng một chuôi sắc bén chiến đao, chém hết tất cả. Xoát, hắn vơi trưởng làm đao, linh khí hội tụ, giữa trời chém xuống, kéo ra một cái dài 3 mét xích sắc lưới đao. Hiu, trường đao sắc bén phi phàm, lăng lệ khí kình, quát chung quanh chúng nhân hai gò má đau nhức. Bốn phía chúng nhân mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, chợt lui ra ra, mỗi một cái mặt trên hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Một cái này Tô Đồ đã đáng sợ như thế, người thanh niên này lại là không kém cỏi chút nào. Mà lại hắn hay là linh võ cảnh thực lực, càng thêm đáng sợ. Một đạo ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong, tất cả nhân đều trong lòng căng thẳng. Hắn có thể đỡ sao? Này thời gian! Đối mặt thanh niên trưởng đao mũi nhọn, Tiêu Trường Phong mặt trên không có chút nào nửa phần e ngại. Chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, năm ngón tay vốn lượn, thẳng đứng hữu lực. Thanh thiên long chảo thủ. Bạch! Hắc ảnh thoáng hiện, Tiêu Trường Phong một chảo đem dài 3 mét xích sắc lưới đao trực tiếp bẻ vụn. Sau đó hung hăng lạc tại thanh niên lồng ngực bên trên. Giang giác. Tuổi trẻ căn bản là không có cách ngăn cản, toàn bộ nhân hung hăng run lên, lồng ngực bị bắt ra năm đạo thật sâu huyết ngân. Thân thể của hắn, càng giống là như diều đứt dây, hung hăng nện tại tường bích trên, ngã xuống khỏi đến. Một chiêu, trọng thương. Tĩnh. Giờ khắc này, y hên tĩnh giống như chết. Bại. Lại bại. Nếu như nói này Tô Đồ đánh bại tử vong, là bởi vì Tiêu Trường Phong cảnh giới nghiên ép, với linh võ cảnh đối luyện thể cảnh. Như thế thanh niên trọng thương, thì triệt để đã chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại. Nên biết thanh niên này thế là linh võ cảnh tam trọng. Mà lại này trường đao gì đẳng sắc bén, dài 3 mét xích sắc lưới đao, đủ với khai sơn phá thạch. Lại như cũng bị Tiêu Trường Phong một chảo trọng thương, không rõ sống chết. Giờ khắc này, Âm Dương học cung các đệ tử nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, hoàn toàn thay đổi. Cường giả vi tôn, thực lực xưng vương. Tiêu Trường Phong triển hiện ra thực lực, để bọn hắn kính sợ có phép. Từng cái đệ tử cúi đầu xuống, mặt phát hỏa cay đau. Bọn hắn hiện tại mới biết, đối mặt Mục Giang đám người khiêu chiến, Tiêu Trường Phong vì gì theo không ứng đối. Nay chỗ nào là e ngại, chỗ nào là ăn bám. Phân minh là khinh thường vì đó, không thèm để ý. Thua thiệt bọn hắn trước đó hay vẫn tại Dược Vương cư xuống lên án chửi rủa. Đây quả thực là sâu kiến tại hướng mãnh hổ khiêu chiến, buồn cười biết bao. Bọn hắn hiện tại nội tâm thấp thỏm không so, sợ Tiêu Trường Phong sau đó tính sổ sách. Chỉ có Lâm Nhược Vũ, đôi mắt đẹp mỉm cười, duyên dáng yêu kiều. Nàng không lo lắng Tiêu Trường Phong, bởi vì cái này thiếu niên, chưa hề để nàng thất vọng qua. Bất quá xung quanh giận dữ là Hồng Nhan, lại là để nàng trong tâm trôi qua một dòng nước ấm. Nàng biết, Tiêu Trường Phong làm tất cả, cũng là vì chính mình. Loại này bị nhân bảo hộ cảm giác, rất đẹp được. Nay đây Công Tôn Minh tâm tình, nhưng không có như thế tốt. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy, bất quá một tháng, không chỉ có đột phá linh võ cảnh, mà lại thực lực hiện ra, không kém gì linh võ cảnh ngũ trọng, tiếp tục như vậy, không cần một năm, điện hạ tiểu gặp nguy hiểm. Công Tôn Minh tâm tại cuồng rung động, đồng khổng co vào, rủ xuống tại trong tay áo hai tay nắm chặt. Trong lòng cảm giác nguy cơ bạo dạn, hắn quyết định, sau trận chiến này, nhất định phải tìm một cơ hội thu dọn Tiêu Trường Phong. Ý nghĩ của mọi người, Tiêu Trường Phong không biết, cũng không tưởng biết. Bất quá hắn sát ý trong lòng, nhưng không có như vậy tán đi. Nhục ta yêu người, với huyết chu tội. Nay đây hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Huyền Học Cung chúng nhân, một tay phụ về sâu một tay nhẹ giơ lên. Các ngươi quá yếu, cùng lên đi. Chương 70, một tay áp chúng địch. Cùng lên đi. Làm Tiêu Trường Phong câu nói này đạo ra thời điểm, tất cả nhân cũng là biến sắc. Bốn phía bầu không khí, kiềm chế tới cực điểm. Ai cũng không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong cư nhiên như thế phách lối, như thế cuồng vọng. Nên biết Thanh Huyền Học Cung cái này thứ tổng cộng tới 15 tên đệ tử, ngoại trừ này Tô Đồ cùng vừa rồi người thanh niên kia bên ngoài. Còn có 13 nhân. Trong đó linh võ cảnh cửu có 9 nhân, còn lại 4 nhân cũng là luyện thể cảnh cửu trọng thực lực. Duy nhất một lần đối mặt 13 nhân, cái này đã không phải tự tin, mà là không tự lượng sức. Âm Dương Học Cung các đệ tử đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra chấn kinh, phảng phất lần đầu tiên nhận biết Tiêu Trường Phong. Mà Thanh Huyền Học Cung các đệ tử thì là lộ ra vô hạn phẫn nộ chi tình. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T Công Tôn Minh trong mắt tinh mang lóe lên, lộ ra nét mừng. Khôi Hoàng hai mắt meo lại, giận quá thành cười. Hảo hảo tốt, ngươi đã chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. Khôi Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, hướng về Thanh Huyền Học Cung phương hướng mở miệng. Nhân gia đều mở miệng khiêu khích, ta Đại Nguyên Vương triều binh sĩ lúc nào sợ qua, các ngươi hay đang chờ cái gì? Vừa mới nói xong, đồng nhiên đây Thanh Huyền Học Cung 13 nhân đi ra. Từng cái nổi giận phừng phừng, hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Một cái sắc mặt đen nhánh, thân thể tráng kiện thiếu niên xông ra. Thân thể của hắn như đồng châu chấu mãnh liệt bật lên mà lên, lăng không một cái đá ngang rút tới. Giữa không trung không khí đều phảng phất bị hắn cái này cái đá ngang quất phát nổ. Phát ra chói tai âm bạo thanh. Cái này là một cái linh võ cảnh cường giả, hắn đá ngang, so này Tô Đổ cường gấp 3-4 lần. Tiêu Trường Phong, nếm thử ta âm thầm quan sát mồ hôi thiên quân vạn mã quyết. Khác một nhân theo khía cạnh xông ra, hắn toàn thân linh khí phun trào, hóa thành một thất chiến mã. Chiến mã quanh thân linh quang lấp lóe, hàn ý ung tùm, toàn thân giống như tinh cương đoán đúc, một cỗ nhiếp nhân thiết huyết chi khí đập vào mặt. Phảng phất muốn ngựa đạp thiên xuống. Cái này đồng dạng là một loại mạnh mẽ võ kỹ. Thiếp ta một tiễn. Ba tên khuôn mặt đỏ bừng thiếu nữ cũng không xông lên, mà là từ phía sau lưng gỡ xuống kình cung. Dương cung lắp tên, Tam Tinh Liên Châu. Trong chốc lát chín chi ẩn chứa linh khí, sắc ý nghiêm nghị huyền thiết tiễn vạch phá bầu trời, gào thét mà. Thẳng bức Tiêu Trường Phong cổ họng, ngực, mi tâm người trí mạng bộ vị. Mỗi một tên Thanh Huyền Học Cung đệ tử đều có được chính mình độc đặc võ kỹ. Bọn hắn mặc dù so không trên này Tô Đầu Ngạo Nhân thiên phú, nhưng cũng là nhất đẳng một thiên tài. Mà lại phối hợp đến thiên y vô phùng, khiến cho sức chiến đấu của bọn họ tăng gấp bội. Nay đây bọn hắn toàn lực xuất thủ, quấy tam phương, vỡ vụn không khí, đá vụn bắn tung trời, linh khí bạo dũng. Cái này đáng sợ uy lực, làm lòng người sinh sợ hãi. Âm Dương Học Cung các đệ tử, sớm đã sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Cao thủ. Thanh Huyền Học Cung mỗi một nhân cũng là cao thủ. Mạnh mẽ đáng sợ. Cho dù là Âm Dương Học Cung này mấy tên hoạch tâm đệ tử, cũng đều sắc mặt khó coi. Bọn hắn cũng là linh võ cảnh võ giả, nhưng bọn hắn tự hỏi như là đối mặt cái này người cuồng bạo công kích, nhất định đem vừa đối mặt tiểu đánh bại. Mà lại này đây Thanh Huyền Học Cung chúng nhân hay là nén giận xuất thủ, dưới một kích này ra, uy lực không cách nào tưởng tượng. Không ít nhân ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhược Vũ. Bọn hắn suy đoán, có lẽ Lâm Nhược Vũ sẽ ra tay trợ giúp. Không thì bằng Tiêu Trường Phong một cái nhân, nhất định không cách nào chèo chống. Dù sao nhân số của đối phương quá nhiều rồi. Thế mà này đây Lâm Nhược Vũ lại như cũ đứng tại chỗ, thậm chí thần sắc trên mặt đẹp bình tĩnh. Thế mà ngay cả một tia lo lắng đều không có. Chẳng lẽ nàng không sợ Tiêu Trường Phong bị nhân đánh giết? Hay nói nàng đối Tiêu Trường Phong có lòng tin? Thế là cái này sao có thể? Tiêu Trường Phong mạnh hơn, cũng bất quá một cái nhân, mà lại không phải địa võ cảnh thực lực. Đối mặt cái này 13 cái phối hợp ăn ý, ra tay giết Chiêu Thanh Huyền Học Cung đệ tử, sao có thể chống đỡ được? Giờ phút này, tiểu ngay cả trước đó ngăn lại Khôi Hoàng nhất kích Tiền trưởng lão, cũng là một mặt lo lắng. Công tôn đường chủ, chúng ta nhất định cần muốn ngăn cản A, Tiêu Trường Phong lại thế nào nói cũng là ta Âm Dương Học Cung đệ tử, không thể trơ mắt nhìn hắn bị Thanh Huyền Học Cung nhân chém giết. Tiên trưởng lao ánh mắt tại chiến cuộc cùng Công Tôn Minh thân trên bồi hồi, nhanh chóng mở miệng, tưởng muốn để Công Tôn Minh hạ lệnh, ngăn cản cái này không công bằng quyết đấu. Tiên trưởng lão, việc này là chính hắn nói, chắc hẳn hắn có lòng tin có thể ứng đối, ngọc bất chắc bất thành khí, người ta cứ yên tâm quan chiến, nếu quả thật đến thời khắc khẩn cấp, chúng ta lại ra tay ngăn cản cũng không muộn. Công Tôn Minh chậm rãi mở miệng, cùng tiền trưởng lão lo lắng hình thành tiên minh đối so. Tâm hắn chúng cái này lưu hành một thời phấn không so. Ước gì Thanh Huyền Học Cung nhân đem Tiêu Trường Phong sát. Làm sao lại ngăn cản đây? Cái này thế là Tiêu Trường Phong chính hắn muốn chết ta. Thì nên trách không được ta. Công Tôn Đường. Tiền trưởng lão hay tưởng tiếp tục mở miệng. Thế mà này đây chiến cuộc lại là đột nhiên nhất chuyển. Để con mắt của hắn quang không được không chuyển hướng chiến trận phía trong. Chỉ gặp mặt đối Thanh Huyền Học Cung 13 nhân cuồng manh công kích. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là không hề sợ hãi. Thanh Long linh khí vận chuyển. Tiêu Trường Phong thân trên nổi lên nhàn nhạt thanh ánh sáng. Chân hắn đạp du long kinh hồng bộ, hai tay khúc trường, hóa thành thành thiên long chảo thủ. Một chảo đấu ra, trực tiếp đem thiếu niên ngăm đen đánh bay rớt ra ngoài. Xương đùi bẻ gãy, máu me đồng địa. Thiếu niên ngăm đen lăng không bay ngược, nện tại trên thanh thạch bản, nói ra tiên huyết, trong nháy mắt tiểu thụ đến trọng chế. Bạch. Hắn thân ảnh khẽ động, quay người nhất kích, trực tiếp bắt lấy này thất linh khí chiến mã. Xoẹt một tiếng, linh khí chiến mã bị xé thành hai nửa. Này đây chín chi huyền thiết tiễn, một mực khóa chặt, mặc phá không khí mà. Đinh đinh đương đang. Tiêu Trường Phong hai tay như bay, vậy mà tay không đem chín chi huyền thiết tiễn đều bắt giữ. Cút. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, tay ảnh trùng điệp. Đống nhiên đây chín chi huyền thiết tiễn bị hắn văng ra ngoài, lại là so trước đó tốc độ càng nhanh, thẳng bức này bắn tên ba tên thiếu nữ mà đi. A. A. A. Ba tiếng kêu thảm vang lên, cái này ba tên thiếu nữ cổ họng trúng tên, ứng thanh ngã xuống đất. Trực tiếp đánh chết vong. Ta nói, các ngươi quá yếu. Tiêu Trường Phong chân đạp du long kinh hồng bộ, toàn bộ nhân giống như quỷ mị, người nào đều truy không trên thân ảnh của hắn. Mà hắn thanh thiên long chảo thủ mỗi thứ một ra, nhất định đem trọng chế một nhân. Lấy một địch 13, hắn không chỉ có không có bại lui, ngược lại chiếm cứ thượng phong, đánh cho Thanh Huyền Học cùng chúng nhân liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Quá mạnh, hắn làm sao có thể mạnh như vậy, hắn chỉ là linh võ cảnh nhị trọng A. Thanh Huyền Học cùng chúng nhân trong tâm tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn ra Tiêu Trường Phong cảnh giới, bất quá linh võ cảnh nhị trọng tà hữu. Nhưng mà lại là như đồng lang vào dê bầy, không kiêng nể gì cả, quét ngang vô địch. Bọn hắn tất cả thủ đoạn, đều như đồng giấy đồng dạng, căn bản ngăn cản không nổi. Mà Âm Dương Học Cung bên này, sớm đã trợn mắt hốt mồm, toàn thân run rẩy. Nay đây Tiêu Trường Phong thân ảnh, như thần như ma, thật sâu lạc ấn tại bọn hắn trong tâm. Cái gì gọi là vô địch? Đây mới thật sự là đồng cảnh vô địch đi. Mà này đây Công Tôn Minh mí mắt trực nhảy. Hô hấp một trận, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, sát ý trong lòng, đột nhiên bộc phát. Kẻ này, tuyệt không thể lưu. Một lát sau, Thanh Huyền Học Cung 13 nhân toàn bộ bại vong, bà chết 10 tổn thương. T. Nhìn thấy một màn này, tất cả nhân hít sâu một hơi. Cái này một thứ, toàn trường kinh hãi. Tiêu Trường Phong lấy một địch 13, toàn thắng. Chương 71, ngươi có dám cược sinh tử. Thanh Huyền Học Cung bại. Tất cả nhân không hút vào một luồng lương khí, toàn thân sợ hãi. Có chút nhân thậm chí cái cằm rơi xuống, căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt một màn này. Ta Thiên, lấy một địch 13, hay thu hoạch được toàn thắng, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Âm Dương Học Cung chúng nhân ánh mắt rung động, khó có thể tin. Nếu như nói Tiêu Trường Phong trước đó bóp chết này Tô Đồ, vẹn vẹn là để nhân kinh ngạc. Như thế hiện tại, tự là rung động hoảng sợ. Này thế là 10 tên linh võ cảnh, 3 tên luyện thể cảnh cửu trọng liên thủ công kích. Phối hợp ăn ý, có đánh xa, có cận chiến, có phụ trợ. Có ám sát, có thể so một chi quân trong tinh anh tiểu đội, nhưng mà lại bị Tiêu Trường Phong một nhân chỗ bại. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ngươi là ai? Ta dò xét qua Âm Dương Học Cung những năm gần đây thiên tiêu, chỉ có Tiêu Đế Lâm cùng Lâm Nhược Vũ hai nhân, ngươi dùng không phải Cửu Long Đế Hoàng Công, không phải Tiêu Đế Lâm, Âm Dương Học Cung lúc nào ra ngươi dạng này yêu nghiệt. Một cái âm trầm băng lãnh thanh âm vang lên. Chỉ gặp cách đó không xa Khôi Hoàng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Tiên trưởng lão một bước bước ra, Hoàng Võ Cảnh khí tức tàng ra, chỉ cần Khôi Hoàng dám có dị động, hắn liền sẽ xuất thủ. Đối mặt Khôi Hoàng xâm nhiên ánh mắt, Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Tiêu Trường Phong, thanh âm bình tĩnh, quanh quẩn toàn trường. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong ba cái chữ không còn đại biểu cho phế vật, rùa đen rút đầu, an bám. Chuyện của tôi lốt nét, mà là một ngôi sao đang mới nổi. Tất cả Âm Dương Học Cung đệ tử, nhìn qua Tiêu Trường Phong thân ảnh, như kính thần minh. Mà Khôi Hoàng nghe được cái này danh tự, lại hơi hơi sững sờ. Tiêu Trường Phong, Đại Võ Vương Triều cửu hoàng tử. Cái kia có tên phế vật. Khôi Hoàng thân là Đại Nguyên Vương Triều cường giả, đối với túc địch Đại Võ Vương Triều, tự nhiên có hiểu biết. Mà Tiêu Trường Phong phế vật tên, sớm đã danh chấn cả nước, cho dù hắn tại Thanh Huyền Học Cung, cũng là có chỗ nghe thấy. Bất quá hôm nay, tên phế vật này tên, lại là 10 phần đánh mặt. Ngươi gặp qua một trào bóp chết này tô đồ phế vật. Ngươi gặp qua lấy một địch 13, hay thu hoạch được toàn thắng phế vật. Nếu như vậy nhân là phế vật, như thế này tô đồ bọn hắn há không phải ngay cả phế vật cũng không bằng. Giờ khắc này, Khôi Hoàng trong tâm hận chết cái kia truyền bá Tiêu Trường Phong phế vật tên người. Hắn cảm thấy, đúng vậy người này truyền bá, mới khiến cho hắn không để mắt đến Tiêu Trường Phong. Này chỗ nào là cái gì phế vật? Cái này là so Tiêu Đế Lâm còn kinh khủng hơn yêu nghiệt. Như là Đại Võ Vương Triều tương lai lại thêm một tên đỉnh cấp cường giả, như thế đối với Đại Nguyên Vương Triều nói đi, hoàn toàn là tin dữ. Người này, nhất định cần sớm làm bóp chết. Nhớ tới ở đây, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong, hôm nay ngươi một nhân quét ngang ta Thanh Huyền Học Cung, như thế sỉ nhục, nhất định làm rửa sạch, ta tự phong tu vi, ngươi có dám đánh với ta một trận? Mênh mông thanh âm vang vọng toàn bộ Âm Dương Học Cung. Mà hắn, lại là để tất cả nhân đều ngây dại. Cái gì? Khôi Hoàng muốn đích thân xuất thủ, cùng Tiêu Trường Phong đánh một trận. Cho dù hắn tự phong tu vi, cùng Tiêu Trường Phong đồng dạng là linh võ cảnh nhị trọng, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu gì đẳng phong phú. Mà lại Khôi Hoàng cũng không phải bình thường nhân, tại Thanh Huyền Học Cung bên trong, địa vị của hắn cùng Công Tôn Minh cùng nhau làm. Lại thêm là hung tên lan xa, không ít nhân đều nghe nói qua hắn truyền ngôn. Cái này thế là một vị có thể theo vạn quân phía trong, lấy địch đem thủ cấp mánh nhân. Bên tại Đại Võ Vương Triều cùng Đại Nguyên Vương Triều buộc phát chiến tranh thời khắc, một ngày liên sát 3 tên đại tướng, kinh khủng không so. Nếu như nói này tô đồ mấy người chỉ là con gà con, như thế Khôi Hoàng tiểu là chân chính thảo nguyên hùng ưng. Cho dù là Công Tôn Minh, đồng cảnh giới bên trong, cũng không dám nói có thể đánh bại Khôi Hoàng. Huống chi là Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, tất cả nhân cũng là sắc mặt kinh hãi, không dám tin. Khôi Hoàng, ngươi thân là tiền bối, vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, còn biết xấu hổ hay không rồi. Tiêu Trường Phong, ngươi lui ra phía sau, hôm nay ai cũng không thể bức ngươi. Tiền trưởng lão sớm đã nổi giận phừng phừng, giờ phút này ầm vang mà ra, đứng tại Tiêu Trường Phong trước người. Hắn muốn bảo vệ Tiêu Trường Phong. Ba ba bá. Một tên Âm Dương Học Cung trưởng lão đi ra, tối thiểu nhất cũng là thiên võ cảnh cường giả. Công Tôn Minh mặc dù trong tâm hận muốn chết, nhưng lúc này lại là không được không đứng ra. Trong lúc nhất thời, Dương Cung Bạc Kiếm. Kinh khủng uy áp tràn ngập bốn phương, để tất cả nhân cũng vì đó ngạt thở. Chẳng lẽ muốn buộc phát một trận hoàng võ cảnh đại chiến? Một màn này, để tất cả nhân đều trong tâm khẩn trương. Ngươi, muốn đánh với ta một trận. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên, phá vỡ cục diện bế tắc. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đến Tiêu Trường Phong thân bên trên. Khôi Hoàng khiêu chiến là hắn. Cái này tất cả nguyên nhân gây ra cũng là hắn. Trận chiến đấu này, không đơn giản muốn nhìn Khôi Hoàng, cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Không sai, ngươi có dám ứng chiến. Khôi Hoàng băng lãnh mở miệng, thân trên ẩn ẩn phóng thích ra cuồng dã khí tức. Tiêu Trường Phong, không nếu ứng nghiệm chiến, hắn cái này là tại kích ngươi. Tiên trưởng lão lo lắng mở miệng, sợ Tiêu Trường Phong tuổi nhỏ xúc động, bên trong Khôi Hoàng phép khích tướng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là một bước đạp ra. Theo tiền trưởng lão sau lưng đi ra. Tiên trưởng lão, không cần lo lắng, đã hắn chủ động đưa tới cửa, ta lại có lý do gì không tiếp đây. Tiêu Trường Phong mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Sau đó quay đầu. Nhìn về phía Khôi Hoàng. Bất quá, ngươi muốn chiến, ta lại ứng chiến. Hả? Khôi Hoàng nhướng mày, lại là nghe được Tiêu Trường Phong bên ngoài âm. Ngươi tưởng như thế nào? Tiêu Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn hướng Khôi Hoàng ánh mắt, hiện ra một vệt nghiền ngẫm. Ngươi thua, ta muốn ngươi nhận ta là chủ. Nhận chủ. Nghe đến Tiêu Trường Phong điều kiện, tất cả nhân cũng là giật nảy cả mình. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, nếu là có thể thu Khôi Hoàng dạng này mánh nhân làm buộc, chỗ tốt kia đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nên biết cái này thế là một vị hoàng võ cảnh cường giả, mà lại sát phạt quả đoán, hung tàn không so. Đơn giản là một tôn thần hộ mệnh, một vị đáng sợ tay chân. Ha ha ha, ngươi thế mà muốn cho ta nhận ngươi làm chủ nhân, làm ngươi tôi tớ. Nghe được Tiêu Trường Phong, Khôi Hoàng giận quá thành cười, âm thanh sóng khuếch tán, chấn động tam phương. Đông nhiên hắn tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, hai mắt xích hồng, như đồng chim ưng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Nếu như ngươi thua, ta muốn mạng của ngươi. Cái này đạo lời nói, âm lanh đến cực điểm, phảng phất tới từ địa ngục. Để tất cả nhân cũng là nhịn không được dùng mình một cái, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Một lời đã định. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng ngậm lấy một vệt mỉm cười. Mà Khôi Hoàng cũng là mắt lộ ra hung tàn, sắc ý sôi trào. Một lời nói ra, tứ mã nan truy. Hai nhân trận này đánh cược, như vậy thành lập. Tiên Trường lao há miệng muốn lời, lời đến khỏe miệng lại là hóa thành thở dài một tiếng, vô vô Tiêu Trường Phong bả vai, quay người lui lại. Còn lại trưởng lão gặp này cũng đành phải lui ra. Mà Công Tôn Minh trong lòng đơn giản muốn nhạc mở hoa. Tiểu tử, Khôi Hoàng tự mình xuất thủ, cái này thứ ngươi còn không chết. Hắn cùng Khôi Hoàng giao thủ mấy thứ, biết được Khôi Hoàng đáng sợ, này đây nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, như đồng đang nhìn một cái chết nhân. Chỉ có chân chính cùng Khôi Hoàng giao thủ qua, mới có thể biết hắn đáng sợ. Vậy đơn giản không phải nhân, mà là một đầu hung tàn manh thú. Rất nhanh, Khôi Hoàng tự phong tu vi, chỉ có linh võ cảnh nhị trọng. Chúng nhân tản ra, để ra sân địa. Tiêu Trường Phong cùng Khôi Hoàng, đối diện mà đúng. Giờ khắc này, toàn trường đều tĩnh, tất cả ánh mắt, hội tụ tại hai thần người bên trên. Chương 72, trước hết để cho người bà chiêu. Tiểu tử, ngươi thiên phú không tầm thường, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên đáp ứng cùng ta đánh cược. Khôi Hoàng nết miệng lên, mặt trên lộ trở ra xính chi sắc. Thân pháp của ngươi mặc dù thần kỳ, ngươi trảo công cũng không sai, nhưng ở trước mặt ta, cũng là gà đất chó sành, ta sẽ để cho ngươi kiến thức hạ, cái gì là chân chính lực lượng. Khôi Hoàng thần sắc lạnh lùng, hai mắt nheo lại, trong mắt sát ý bạo trướng. Thật vất vả đến cơ hội này, hắn nhất định sẽ đem Tiêu Trường Phong cái này tương lai tai họa bóp chết tại cái nôi trong. Ồ, ngươi rất tự tin. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không có chút nào e ngại cùng khẩn trương. Ra tay đi, nhìn tại ngươi là tiền bối phần trên, ta trước hết để cho ngươi bà chiêu. Cái gì? Làm Tiêu Trường Phong lời nói rơi xuống, chung quanh tất cả nhân hơi sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng về sâu xôn xao một mảnh. Phách lối, cuồng vọng. Đối mặt Khôi Hoàng cái này người đối thủ đáng sợ, thế mà hay nói trước hết để cho bà chiêu. Cái này, đơn giản phách lối tới cực điểm. Cho dù là Công Tôn Minh, cũng cảm thấy Tiêu Trường Phong đầu óc phá hủy. Thế mà tự tìm đường chết. Toàn trường phía trong, chỉ có Lâm Nhược Vũ bình thản ung dung, cũng không bối rối. Kiến thức qua Tiêu Trường Phong thu phục cựu đầu xà về sâu, nàng đối Tiêu Trường Phong tràn đầy tin tưởng. Chỉ là một cái Khôi Hoàng, sao là đối thủ của hắn? Tốt, phi thường tốt, ta thành danh 30 năm qua, duyệt vô số người, nhưng là, ngươi là người thứ nhất dám như thế nói chuyện với ta người. Khôi Hoàng giận quá thành cười, đôi mắt phía trong, bắn tung tóe ra nồng đậm sát ý. Đã như vậy, như thế, ngươi chết đi. Vừa dứt lời, Khôi Hoàng toàn bộ nhân hóa làm một cái bóng mở, hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Tốc độ thật nhanh. Khôi Hoàng tốc độ quá nhanh, chúng nhân chỉ có thể nhìn đến một cái kéo dài hư ảnh. Sau đó liền tại cảm thụ đến một cô mãnh liệt kình phong đánh mang theo trên, giống như mưa rơi chuối tây, đau đớn không so. Loại tốc độ này, vượt quá chúng nhân nhận biết. Khôi Hoàng tu luyện Hổ Ma Luyện Thể Quyết, là địa giai sơ cấp công pháp, chuyên môn tu luyện nhục thân, tin đồn hắn từ nhỏ bị giam tại hổ lao phía trong, cùng hổ làm bạn, cũng cùng hổ là địch, chỉ có bằng nhục thân giết chết 100 con mãnh hổ về sâu hắn Hổ Ma Luyện Thể Quyết, mới tính tiểu thành. Công Tôn Minh hơi lộ ra nhe răng cười. Hắn đối Khôi Hoàng hiểu rõ khắc sâu, biết được Khôi Hoàng kinh khủng. Hắn nhục thân sớm đã đạt đến kinh khủng cảnh địa, có thể so với thượng phẩm hoàng khí, một thân cốt thép thiết cốt, lực bộc phát mạnh mẽ đáng sợ, cùng hắn giao chiến, chỉ có thể viễn chỉnh tiêu hao, không thể chém giết gần người. Ầm ầm. Công Tôn Minh lời nói còn chưa nói hết, Khôi Hoàng lại đã xông đến Tiêu Trường Phong trước người, một quyền oanh ra. Bụi mù nổi lên bốn phía, mảnh vụn bắn bay. Đáng sợ quyền kình đem thanh thạch bản đều đánh nổ. Bụi mù đem Khôi Hoàng cùng Tiêu Trường Phong thân ảnh bao phủ. Tất cả nhân dướn cổ lên, mắt không chấp nhìn chằm chằm chiến cuộc, từng cái mí mắt cuồng loạn. Tiêu Trường Phong, chết sao? Tất cả nhân đều không có nhìn đến Tiêu Trường Phong tránh né, tại chúng nhân trong mắt, một quyền này phía dưới, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Bụi mù tán đi, chỉ có Khôi Hoàng đứng tại chỗ, quyền rơi xuống mặt đất, đánh ra 10 tấc sâu hô to. Thế mà sắc mặt của hắn lại là 10 phần ngưng trọng. Không sai lực bộc phát, đáng tiếc tốc độ của ngươi quá chậm. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, chúng nhân theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đứng tại một bên khác, đứng chắp tay, trên người hắc bảo không có tổn hại chút nào. Làm sao có thể? Khôi hoàng tốc độ nhanh đến nhục mắt đều thấy không rõ, mà lại một quyền kia uy lực đem mặt đất đều nện ra hố sâu. Thế mà Tiêu Trường Phong thế mà né tránh, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Hắn là thế nào tránh thoát? Mỗi một người mặt trên, đều lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Khôi hoàng tốc độ đã 10 phần biến thái, mà có thể tránh thoát Tiêu Trường Phong. Há không phải đáng sợ hơn. Mà lại, vừa rồi ai cũng không thấy rõ Tiêu Trường Phong là gì đây khởi hành. Chúng nhân nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, đều như là gặp ma. Tiểu ngay cả Khôi hoàng cũng là nhíu mắt, một lần nữa ngồi thẳng lên. Ta hay là khinh thường ngươi, thân pháp của ngươi quả nhiên rất thần kỳ, không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại 10 phần linh hoạt. Khôi hoàng nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, đôi mắt sát cơ bắn tung. Ngươi còn có 2 chiêu cơ hội. Tiêu Trường Phong mỉm cười, thần sắc bình tĩnh, phảng phất không phải tại kinh lịch sinh tử đánh cược, nhẹ nhàng thoải mái. Ngươi muốn chết. Nghe được Tiêu Trường Phong, Khôi hoàng đồng khổng đột nhiên co vào. Hắn quát to một tiếng, phát ra kinh thiên động địa hổ khiếu. Tràn ngập cuồng dã khí tức linh khí ầm vang phun trào, đáng sợ uy áp lệnh chúng nhân toàn thân run lên. Hổ ma xé ngày trảo. Khôi hoàng bấm tay thành trảo, linh khí bạo dũng, mãnh liệt nhất kích giữa trời chụp tới. Xoẹt. Toàn bộ không gian phảng phất đều bị một trảo này tê liệt, không khí trong mang theo vô số đạo kình phong. Thậm chí có thể nhìn đến một đạo bị hoạch qua bạch ngấn. Khôi hoàng một trảo này, so với trước đó, tốc độ đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi, cơ hồ muốn vượt qua tốc độ âm thanh. Huyền giai trung cấp võ kỹ, hổ ma xé ngày trảo, cái này là Khôi hoàng độc môn tuyệt kỹ, là hắn giết chết 100 con mãnh hổ sau đương nhiên chế võ kỹ, đủ với khai sơn phá thạch, coi như là tinh thiết, cũng có thể bị bắt thành chập choạng hoa. Công Tôn Minh trong tâm rung động, mắt lộ ra vui mừng. Hắn chờ mong Khôi hoàng một trảo có thể vồ nát Tiêu Trường Phong đầu, đem hắn đánh giết. Phong đến. Đối mặt Khôi hoàng cái này cuồng dã hung thần hổ ma xé ngày trảo, Tiêu Trường Phong lại là nhẹ nhàng vừa quát. Đống nhiên đây dưới chân hắn khẽ động, như đồng dẫm ở phong. Mượn nhờ phong thế, tốc độ của hắn vậy mà nhanh gấp 10. Xoẹt. Hổ ma xé ngày trảo thành công xuyên thủng hắn đầu. Nhưng cái này là hắn tàn ảnh. Mà Tiêu Trường Phong bản thể, thì là xuất hiện tại Khôi hoàng sau lưng. Ý gì nguyên lông tóc không tổn hao gì. Đại nguyên vương triều bác sát chi thuật có chút ý tứ, đáng tiếc, cảnh giới của ngươi giới quá yếu, vô luận là lực đạo đem khống, hay là góc độ tinh chuẩn, đều quá rất rưỡi. Tiêu Trường Phong lắc đầu. Tu tiên giới bên trong có chuyên môn thể tu, bọn hắn nhục thân vô địch, mà lại chém giết kỹ thuật cực kỳ cao siêu, một sợi tóc, một cái ánh mắt, đều có thể dùng để chiến đấu. Bọn hắn có thể với nhục thân đối kháng tiên thuật cùng thần thông, mạnh mẽ đáng sợ. Tới cùng nhau so, Khôi hoàng mặc dù nhìn như cuồng dã hung thần, nhưng chỉ là khí lực lớn một chút mãng phu mà thôi. Soạn. Thế mà Tiêu Trường Phong lời nói này, lại là để tất cả nhân đều chấn kinh đến tột đỉnh. Khôi hoàng thi triển võ kỹ, thế mà hay không cách nào đụng đến Tiêu Trường Phong. Mà Tiêu Trường Phong lại thêm là cuồng vọng mở miệng, nói Khôi hoàng võ kỹ là rác rưởi. Nếu như Khôi hoàng võ kỹ là rác rưởi, vậy bọn hắn tu luyện hoàng giai cùng huyền giai võ kỹ, há không phải càng không chịu nổi. Trong lúc nhất thời tất cả nhân đều tê cả da đầu, không rét mà run. Thực tế là Công Tôn Minh, sắc mặt phía trong, lộ ra nồng đậm rung động. Không, không có khả năng, tốc độ của hắn có thể nhanh như vậy, ngay cả Khôi hoàng đều truy không chiến hắn, đây không có khả năng. Công Tôn Minh rõ ràng nhất Khôi hoàng thực lực, đối phương tại Đại Nguyên Vương triều bên trong, cũng là uy chấn một phương, đánh đâu thắng đó. Nhưng là hiện tại, ngay cả Tiêu Trường Phong góc áo đều không thể đụng đến. Cái này, làm sao có thể? Ngươi còn có một chiêu cuối cùng. Tiêu Trường Phong ý nguyên bình tĩnh mở miệng, thần sắc lạnh nhạt. Mà Khôi hoàng thì là sắc mặt xanh xám, khó coi không so. Hảo hảo tốt, ngươi đã như thế cuồng vọng, này ta nhìn ngươi như thế nào tiếp ta một chiêu này. Khôi hoàng tức sủi bọt mép, hắn đưa tay bắt lấy y phục của mình, chợt đột nhiên xé ra. Lộ ra cường tráng thân trên, với cặp thân trên này trói mắt hình xăm. Thứ thanh võ hồn, ra. Trong chốc lát, Khôi hoàng trên người hình xăm sáng lên. Một cỗ như điên như ma kinh khủng uy áp, ầm vang nổ tung. Chương 73, thiếp ta một kiếm. Khôi hoàng võ hồn rất đặc thù, là lục phẩm thứ thanh võ hồn. Cũng có thể nhìn đến, hắn thân trên, văn là một đầu toàn thân đen như mực, giống như ma thần hắc hổ. Đầu hổ tại chỗ cổ, hổ chảo lan tràn đến tứ chi. Đuôi hổ rủ xuống, chui vào bụng dưới. Cái này đầu hắc hổ sinh động như thật, trong hổ nhãn, bắn ra ra hung tàn, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, không dám đối xem. Làm Khôi hoàng thi triển thứ thanh võ hồn đây, mặt của hắn nổi lên hiện vô số đạo thần bí hoa văn. Mà những thứ này hoa văn bất ngờ tạo thành một cái cùng loại vương chữ tiêu cái. 1000 con mãnh hổ trong mới có thể xuất hiện một đầu hắc hổ. Cái này là hổ trong chi vương, sát khí thao thiên. Khôi hoàng mặc dù tự phong tu vi, chỉ có linh võ cảnh nhị trọng. Nhưng thứ thanh võ hồn vừa thi triển, khí tức cả người đột nhiên biến đổi, như điên như ma, khiến người sợ hãi. Lại thêm là có một cỗ không cách nào nói rõ khí tức tử vong, để tất cả nhân đều tê cả da đầu, thân thể cứng ngắc. Phảng phất bị manh hổ chằm chằm trên con mồi, không chỗ có thể trốn. Thứ thanh võ hồn, cái này mới khôi hoàng thực lực chân chính, hắn với hổ huyết làm mực, với hổ hồn làm dẫn, văn xuống hắc hổ, một khi thi triển, toàn phương diện bạo tăng gấp đôi, cũng có thể vượt cấp mà chiến, như đồng ma thần. Công Tôn Minh kích động toàn thân run rẩy, hai mắt phía trong mãn là vui mừng. Khôi hoàng có thể tại chiến trường trong tới lui tự nhiên, có thể chém giết ba tên đại tướng. Bằng vào đúng vậy cái này thứ thanh võ hồn. Không có thứ thanh võ hồn, khôi hoàng chỉ là bình thường hoàng võ cảnh võ giả. Thế mà một khi thi triển thứ thanh võ hồn, khôi hoàng chiến lực, đem tại đồng cảnh bên trong xưng vương. Cho dù là Công Tôn Minh, cũng không có tin tưởng có thể ngăn cản nằm trong loại trạng thái này khôi hoàng. Đây mới thật sự là nhân hình hung thú. Ồ, sát khí ngưng hổ, có chút ý tứ. Nhìn đến khôi hoàng thứ thanh võ hồn, Tiêu Trường Phong cuối cùng coi trọng một điểm. Bất quá tranh này công quá kém, vẽ hổ khó vẽ xương, mặc dù nhìn như hổ hổ sinh uy, nhưng chỉ là miệng cọp gan thỏ, công tử bột mà thôi. Rắc. Tiêu Trường Phong tiếng nói rơi xuống, tất cả thanh âm, im bặt mà dừng. Mỗi một cái nhân cũng hoài nghi chính mình nghe lầm. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, khôi hoàng thi triển thứ thanh võ hồn về sâu Tiêu Trường Phong thế mà hay như thế phách lối cuồng vọng. Hắn là thật có dựa vào, hay là được bị điên? Cái này, đơn giản là điên rồi. Cái này ngu ngốc, hắn thế mà còn dám khiêu khích khôi hoàng, hắn chết chắc, căn bản không cần muốn ta xuất thủ, khôi hoàng chắc chắn sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Công Tôn Minh trong tâm thoải mái đến cực điểm. Tại hắn trong mắt, Tiêu Trường Phong đã là một cái người chết. Hắn chết chắc. Thi triển thứ thanh võ hồn khôi hoàng đã 10 phần đáng sợ. Ma nổi giận khôi hoàng, lại thêm là như đồng phong ma, căn bản không ai cả nổi. Không được không nói, ngươi là ta gặp qua kiêu ngạo nhất gia hỏa. Đã như vậy, vậy liền nhường ngươi nhìn xem, ta đây rốt cuộc là không phải công tử bột. Khôi hoàng mặt trên tràn ngập nồng đậm hung tàn cùng dữ tợn, một đôi trong mắt, sát cơ tất hiện. Chết đi. Khôi hoàng lời nói vừa mới rơi xuống, cả người liền trong nháy mắt bạo khởi, đối Tiêu Trường Phong bổ nhào về phía trước mà đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà so trước đó nhanh hơn trên mấy lần, chúng nhân chỉ có thể nhìn đến hắn tàn ảnh, không cách nào bắt đến thân hình của hắn. Tốc độ này đã đuổi kịp Tiêu Trường Phong. Cái này một thứ, Tiêu Trường Phong không cách nào lại tranh né. Xoẹt. Hồ ma xé ngày trảo lại thứ thi triển, cái này một thứ tốc độ cùng ý lực, so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nồng đậm hắc sát sát khí tràn ngập, như cùng một con chân chính hổ trảo, muốn đem con mồi xé nát. Trảo công không phải ngươi dạng này thi triển. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, đống nhiên cười một tiếng. Sau một khắc, thanh quang chợt hiện, tay phải hóa trảo. Nồng đậm linh khí đem Tiêu Trường Phong thủ trưởng bao vây. Như đồng một khối vô kiên bất tồi thanh ngọc. Một chảo ra, ngang nhiên hướng về khôi hoàng mà đi. Thanh thiên long chảo thủ vs hổ ma xé ngày chảo. Ầm ầm. Làm thanh thiên long chảo thủ cùng hổ ma xé ngày đâm đụng vào nhau thời điểm, cả vùng phảng phất đều chấn động. Với hai người vì trung tâm, một cỗ thật lớn khí kình theo hai nhân trong xuất phát, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán, quét ngang trên trăm thước phạm vi. Ngay cả viễn tại ở ngoài vòng chiến chúng nhân, đều bị cỗ này cự đại khí sóng xung kích lảo đảo không yên. Tựa như đưa thân vào hải trong khiếu. Quá kinh khủng. Chúng nhân cấp tốc lui lại, nghẹn họng nhìn chân chối, lại là nhìn không chuyến mắt, y nguyên nhìn chằm chằm chiến cuộc. Lạch cạch. Hai nhân vừa chạm liền tách ra, thân hình phân biệt hướng về sau bắn ngược mà đi. Trong nháy mắt tại mặt đất hoạch xuất ra mấy chục thước thật sâu vết tích. Khôi hoàng đột nhiên đập mạnh, hổ trảo cắm vào mặt đất, mới ngưng được chính mình rút lui thân hình. Mà Tiêu Trường Phong lòng bàn chân trên mặt đất trên hoạch ra một cái duyên dáng đường vòng cung, đem kinh lực đều tiết ra. Một kích này, vậy mà cân sức ngang tài. Bất quá Công Tôn Minh phát hiện, khôi hoàng hổ trảo tại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên hắn hơi kém một chút. Thế là, khôi hoàng thi triển thứ thanh võ hồn, như điên như ma, toàn phương diện tăng vọt gấp đôi. Nhưng ý nguyên hơi kém một chút. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Tiêu Trường Phong nhục thân so khôi hoàng còn cường hắn hơn? Công Tôn Minh trừng đại hai mắt, không dám tin. Mà này đây khôi hoàng lại thêm là thốt nhiên thất sắc. Ngươi nhục thân làm sao mạnh như thế lớn? Mà lại ngươi linh khí thế mà so ta hay muốn hùng hồn. Khôi hoàng mặc dù tự phong tu vi, nhưng hắn nhục thân bất biến, linh khí chất lượng cũng bất biến. Hắn tu luyện hơn 40 tái, chinh chiến vô số, dựa vào hổ ma luyện thể quyết, một thân huyết nhục như thép như sát, cường hoành không tưởng nổi. Mà hắn linh khí cũng là cô động như thực chất, vẹn vẹn cái này linh khí ngoại phóng. Lại cũng có thể chạm kim đoàn thiết, không kém cỏi hoàng khí. Thế mà vô luận là nhục thân hay là linh khí chất lượng, hắn thế mà đều so Tiêu Trường Phong kém một bậc. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trường Phong mới bao nhiêu, bất quá 15 tuổi. Cho dù hắn theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng vô pháp cô động ra như thế hùng hồn linh khí a. Nay đây vô luận là Âm Dương Học Cung hay là Thanh Huyền Học Cung đệ tử, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh, mặt trên ngược lại lộ ra cười dung. Ba chiêu đã qua, ngươi có tư cách để ta rút kiếm, tiếp xuống, tiểu nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ta chiêu kiếm này. Vâng! Nghe nói như thế, chung quanh chúng nhân xôn xao một mảnh. Tiêu Trường Phong nói để ba chiêu, thế mà thực nhường ba chiêu. Mà lại Khôi Hoàng thi triển thứ thanh võ hồn, cũng vô pháp tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nay đây hắn muốn chân chính xuất thủ, tất cả nhân mở to hai mắt, muốn nhìn một chút Tiêu Trường Phong đến cùng có thủ đoạn gì. Kiếm ra! Tiêu Trường Phong nói xong, Hàn Long Pháp kiếm bị hắn theo nhẫn chữ vật trong nổ ra. Thanh Long linh khí quán thâu, trong chốc lát kiếm minh như long âm. Một cỗ trước nay chưa từng có uy áp xuất hiện trong lòng mọi người, giống như thần long hàng thế, để Khôi Hoàng vì đó biến sắc. Một cái Hàn Long hư ảnh, theo pháp kiếm trên hiển hóa. Một cỗ nguy cơ to lớn cảm tuân trên Khôi Hoàng trong lòng. Giống. Khôi Hoàng phát ra một tiếng hổ khiếu gầm thét, toàn bộ nhân nổi gân xanh, sát khí thao thiên, toàn thân bạo trướng, dáng người tăng lên một đoạn. Cùng lúc trước cùng nhau so, khí tức của hắn đáng sợ hơn. Khôi Hoàng một cước đạp trên mặt đất trên, tại mặt đất trên đạp ra một cái chừng nửa mét sâu khanh động. Cái kia khanh động bất ngờ là một cái cự đại hổ trảo ấn. Khôi Hoàng dựa vào cỗ lực lượng này, mang theo thê lương tiếng xé gió, lăng không hoạch ra một cái bạch sắc khí sóng, hướng Tiêu Trường Phong phóng đi. Như long. Tiêu Trường Phong đối mặt Khôi Hoàng cái này cuồng mãnh nhất kích, không tránh không né, chỉ là tiến lên trước một bước, cầm kiếm chằm ra. Trong chốc lát, kiếm khí như long, ngang 10 thước, chém về phía Khôi Hoàng. Đống nhiên đây Khôi Hoàng thân thể như đồng chặn xe đường cánh tay, bay ngược mà ra, hoạch ra trăm thước, huyết vẩy trường không. Một kiếm, Khôi Hoàng bại. Chương 74, ta không thích không nghe lời chó. Tĩnh. Giờ khắc này, Âm Dương Học Cung bên trong, yên tĩnh tới cực điểm. Không có người nói chuyện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người hai mắt, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm Khôi Hoàng bay ngược phương hướng. Nhìn xem này trăm thước vết cắt, cùng phun tung tóe trên mặt đất trên từng mảnh huyết vụ, mỗi một người đầu đều có chút choáng váng. Bại. Khôi Hoàng thế mà bại, ngay cả Tiêu Trường Phong một kiếm đều không chặn được. Một chiêu bại địch. Cái này, làm sao có thể? Nên biết, Khôi Hoàng nhưng là chân chính thảo nguyên hùng ưng, thâm sơn mãnh hổ. Đối với bình thường nhân nói đi, vậy tuyệt đối là đồng cảnh vô địch tồn tại. Mà như vậy đây, nhìn như vô địch Khôi Hoàng, lại là thật thật thiết thiết ở trước mặt mình, bị một chiêu đánh bại. Loại rung động này, để tất cả nhân hãi nhiên hoảng sợ tới cực điểm. Lộc cộc. Tất cả nhân đều hung hăng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhìn hướng trong sân Tiêu Trường Phong, phảng phất gặp quỷ. Yêu nghiệt. Cái này nhân, hoàn toàn là một cái yêu nghiệt. Chúng nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, Tiêu Trường Phong đến tuột cùng là thế nào làm đến. Cũng có thể nói, Khôi Hoàng đánh bại, cho bọn hắn lực trùng kích quá kinh khủng, đủ để cho bọn hắn minh cái nhất sinh. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cầm kiếm mà đứng thân ảnh, thật sâu lạc ấn tại lòng của bọn hắn trong. Thẳng đến nhiều năm về sau, bọn hắn đều trưởng thành là một phương cự phách, nghĩ đến hôm nay, y nguyên lòng có dư chấn. Hỗn đản. Công Tôn Minh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm trầm đến cực hạn. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Khôi Hoàng thế mà bại. Mà lại bại như thế triệt để. Ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi. Cái này khiến hắn tâm tư toàn bộ thất bại. Nay đây hận không thể xông đi lên tự mình xuất thủ, đem Tiêu Trường Phong đánh chết. Bất quá hắn cuối cùng hay là nhịn xuống, chỉ là ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Vâng! Một cái thu cạnh cuồng dã cao đại thân ảnh theo khói bụi trong đi ra. Đúng vậy Khôi Hoàng. Hắn cũng không thụ thương, bởi vì hắn đã tự hành giải phong thực lực, một lần nữa khôi phục được hoàng võ cảnh. Nhưng hắn bại 10 phần triệt để. Nay đây sắc mặt hắn xanh xám, khó coi đến cực điểm, một đôi ánh mắt, tràn ngập không so oán hận cùng ác độc. Tiên trưởng lão thân ảnh đi ra, chặn Khôi Hoàng ánh mắt, hoàng võ cảnh khí tức tản ra. Theo đây để phòng Khôi Hoàng bạo khởi sát nhân. Đường đường Khôi Hoàng, chẳng lẽ thua không nổi sao? Tiên trưởng lão lạnh lùng mở miệng, khí tức gắt gao khóa chặt Khôi Hoàng. Nay đây Âm Dương Học Cung các trưởng lão khác, cũng là nhao nhao phát ra khí tức, một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm Khôi Hoàng, theo đây chuẩn bị xuất thủ. Ha ha! Khôi Hoàng cười. Hắn thu hồi thứ thanh võ hồn, khí tức tán đi. Đối mặt tiền trưởng lão cùng Âm Dương Học Cung một đám trưởng lão, hắn hay là trong lòng có e dè. Không có nghĩ đến ta Khôi nào đó tung hoành nhất sinh, thế mà bại tại một tên tiểu bối trong tay, thực là hậu sinh khả úy. Khôi Hoàng sát khí thu lại, oán hận ẩn tàng, phóng khoáng mà cười, âm thanh động bốn phương. Cuộc chiến hôm nay, ta thua rồi, nhưng ta dù sao là Đại Nguyên Vương Triều Khâm Phong Dũng Quan Tăng Quân, nhận ngươi làm chủ nhân, liền tại phản quốc, việc này như vậy coi như thôi. Cái gì? Một câu nói kia, để tất cả nhân cũng là sắc mặt đại biến. Ai cũng không có nghĩ đến, Khôi Hoàng vậy mà quyết nợ. Mà lại hay là quang minh chính đại, ở trước mặt tất cả mọi người quyết nợ. Cái này, đơn giản vô sỉ. Thế mà Khôi Hoàng thực lực quá mạnh, cho dù là Công Tôn Minh, cũng vô pháp cưỡng ép để hắn thực hiện đổ ước. Hiển nhiên Khôi Hoàng đúng vậy dựa vào điểm ấy, mới không kiêng nể gì cả. Còn như thanh danh, hắn theo không thèm để ý những thứ này. Tiêu Trường Phong, ta nhớ kỹ ngươi. Khôi Hoàng quay người, đi hướng Thanh Huyền Học Cung đệ tử phương hướng. Một tiếng huýt sáo, đống nhiên đây hắc sắc đại điêu cấp tốc bay tới. Bọn hắn muốn đi. Nhìn thấy một màn này, Âm Dương Học Cung các đệ tử từng cái sắc mặt tái xanh, tức giận không thôi. Chấm đã. Tiêu ở đây đây, Tiêu Trường Phong thanh âm đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại hắn thân bên trên. Khôi Hoàng cũng là dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Bất quá hắn trong mắt lại là lộ ra một vệt mỉa mai cùng chế giễu. Với thực lực của hắn, trừ phi cung chủ hoặc người Triệu Tam Thanh ở đây, không thì chỉ bằng Công Tôn Minh mấy người. Căn bản ngăn không được hắn. Mà lại hắn đại biểu là Thanh Huyền Học Cung, phía sau lại thêm là Đại Nguyên Vương Triều. Hắn tiểu quyền nợ. Chỉ là một cái linh võ cảnh Tiêu Trường Phong, chẳng lẽ hay muốn cho chính mình khuất phục? Buồn cười. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tiêu Trường Phong. Thần sắc phách lối, không chút kiêng kỵ nào. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, y nguyên bình tĩnh, phảng phất Khôi Hoàng quyền nợ. Sớm tại dự liệu của hắn phía trong. Nay đây hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Khôi Hoàng, nhếch miệng lên. Nguyên bản ta dự định, nếu là ngươi dựa theo đồ ước, thành thành thật thật làm ta tôi tớ, nói không chừng ta tâm tính tốt, còn có thể cho ngươi một phen tạo hóa, đáng tiếc, ngươi không hiểu được chân quý. Tiêu Trường Phong lắc đầu, giống như là tiếc hận. Mà hắn lời nói này, lại là để tất cả nhân đều xôn xao một mảnh. Ban thưởng tạo hóa, không hiểu chân quý. Cái này không khỏi khẩu khí quá lớn đi. Khôi Hoàng thế là hoàng võ cảnh cường giả, mà lại tại Thanh Huyền Học Cung bên trong thân cư cao vị, phía sau vô số tài nguyên. Còn cần muốn ngươi tạo hóa. Tiểu tử, thôi muốn cản rỡ. Ngươi quá phách lối, Khôi Hoàng đại nhân một tay cũng có thể diệt ngươi, cũng dám nói xấu Khôi Hoàng đại nhân, ngươi thật to gan. Cẩn thận khẩu khí quá lớn, tránh đến eo. Thanh Huyền Học Cung các đệ tử, từng cái mặt lộ vẻ không cam lòng, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Tiểu ngay cả Âm Dương Học Cung các đệ tử, cũng là từng cái trầm mặc. Không dám nói lời nào. Dù sao Tiêu Trường Phong lời nói này, thực tại quá không biết tự lượng sức mình. Ồ, Khôi Hoàng lại là không giận, ngược lại mặt trên lộ ra trào phúng cười dung. Ngươi có thể làm gì? Hắn căn bản không đem Tiêu Trường Phong uy hiếp để vào mắt. Tại hắn trong mắt, Tiêu Trường Phong mặc dù thiên phú không tầm thường, là cái tai họa. Nhưng tưởng muốn trưởng thành, tối thiểu cần muốn 10 năm thậm chí thời gian dài hơn. Mà hắn cái này thứ rời đi về sâu nhất định sắp mở bắt đầu bố trí ám sát kế hoạch. Tiêu Trường Phong hoàn toàn trưởng thành không nổi. Nay đây Tiêu Trường Phong lời nói, hắn thấy, như đồng ấu khuyển nộ sủa. Lại là chút nào không uy lực. Ta không thể như thế nào. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, sau đó câu nói tiếp theo, lại là để tất cả nhân đều kém chút nhảy dựng lên. Bất quá ta không thích không nghe lời chó, lần sau gặp ngươi, hy vọng ngươi còn có thể dạng này nhảy nhót tương bừng. Nói hết, Tiêu Trường Phong quay người rời đi. Thế mà hắn, lại là để Công Tôn Minh ngây ngẩn cả người. Để tất cả nhân đều trợn tròn mắt. Để Khôi Hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chó. Hắn vậy mà đem Khôi Hoàng so sánh chó. Cái này. Đơn giản quá qua làm càn. Vâng. Một ngáy mắt, vô luận là Âm Dương Học Cung hay là Thanh Huyền Học Cung. Đều xôn xao một mảnh. Mỗi một cái nhân cũng không tin lỗ tai của mình. Khí tức kinh khủng theo Khôi Hoàng thân trên bộc phát, quấy phong vân, bốn phía đá vụn mảnh gỗ vụn đống nhiên đầy chấn động. Hắn triệt để nổi giận. Không chế không nổi lửa giận của mình, muốn bạo khởi sát nhân. Ngươi dám? Tiên trưởng lão một bước đạp ra, hoàng võ cảnh khí tức cũng là ầm vang tản ra, cùng Khôi Hoàng va chạm. Trong chốc lát chúng nhân như tao trọng kích, đều bị bước lui, sắc mặt trắng bệch. Âm Dương Học Cung các trưởng lão khác cũng tản ra khí tức, cùng Khôi Hoàng va chạm. Đến cuối cùng, Công Tôn Minh một bước đạp ra, khí tức trồng lên, trực tiếp nghiền ép mà xuống, để Khôi Hoàng sắc mặt tái đi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cái nhục ngày hôm nay Khôi nào đó nhất định làm gấp trăm lần dâng tặng hay. Khôi Hoàng phát ra hét dài một tiếng, mang theo Thanh Huyền Học Cung các đệ tử, nhân trên hắc sắc đại điêu, rất nhanh biến mất tại viễn phương. Thế mà trận chiến ngày hôm nay, lại là thật lâu không thôi. Chương 75, Tiêu Trường Phong, ngươi phải chết. Dược Vương cư bên trong. Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ một lần nữa hồi đến viện lạc. Trường Phong, ngươi là không phải đối Khôi Hoàng làm cái gì. Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp nâng lên, cuối cùng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Mở miệng hỏi thăm. Nàng biết Tiêu Trường Phong không phải một cái thích đánh pháo miệng, chạy không lời người. Cuối cùng cùng với Khôi Hoàng này một phen, tất nhiên có thâm ý khác. Như là trước kia, nàng tất nhiên sẽ không hỏi thăm. Nhưng hiện tại, quan hệ giữa bọn họ đã sáng tỏ, nàng lại thêm muốn giải Tiêu Trường Phong. Làm ngươi thích một người thời điểm, tiểu nghĩ muốn hiểu rõ hắn tất cả. Lâm Nhược Vũ hiện tại tiểu là loại trạng thái này. Nghe đến Lâm Nhược Vũ hỏi thăm, Tiêu Trường Phong mỉm cười, lại là không có dấu giếm. Ta cho hắn hạ một cái ác mộng chớ chú, từ nay về sau, hắn biết thường xuyên làm ác mộng, tinh thần uể oải, như vậy đổi phế. Trúc cơ về sau, linh khí hóa dịch, thần thức sinh ra. Tiêu Trường Phong trong trí nhớ rất nhiều thủ đoạn lại cũng có thể thi triển mà ra. Như trước đó chế tác linh phủ, ma chớ chú, cũng là trong đó một trong. Cái gọi là chớ chú, kỳ thật là lợi dụng thần thức, tại hắn nhân trong não hải gieo xuống một quả hạt giống. Sau đó thường xuyên quấy nhiều hắn nhân tinh thần. Dân ra, chúng nguyền rủa người, liền tại thụ đến nghiêm trọng tinh thần thương tích. Bất quá nguyền rủa hình thành cần rất nhiều thời gian, là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác bệnh biến. Không cách nào rất nhanh kích hoạt, cái này là nguyền rủa nhất đại tệ nạn. Đương nhiên cái này cũng là Tiêu Trường Phong thực lực bây giờ không tốt, chỉ có thể thi triển cấp thấp nhất hạ phẩm chớ chú duyên cớ. Như là hắn có được chân tiên thực lực, một lời lại thế chú sát. Cho dù là một cái thế giới, cũng có thể bị hắn chớ chú tiêu diệt. Nghe được Tiêu Trường Phong đối nguyền rủa giải thích, Lâm Nhược Vũ trừng đại mỹ mắt, khó có thể tin. Cho dù nàng xuất từ thánh địa, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua loại này kỳ quái thủ đoạn. Đơn giản. Thần hồ kỳ thần. Trường Phong, những vật này ngươi cũng là từ nơi nào học được. Hơi hơi hít vào một hơi. Lâm Nhược Vũ ngẩng đầu, nhìn qua Tiêu Trường Phong con mắt, cuối cùng đem chôn trong lòng trong thật lâu nghi hoặc đạo ra. Tiêu Trường Phong triển hiện ra thủ đoạn, quá qua cường hãn. Mà lại mỗi một loại cũng là chưa từng nghe thấy, gặp chỗ vị thấy tồn tại. Một cái nhân cho dù lại yêu nghiệt, cũng hoàn toàn sáng tạo không ra nhiều như vậy thủ đoạn. Nàng rất lo lắng, sợ Tiêu Trường Phong cùng ma quỷ làm giao dịch. Này thời gian, nghe được Lâm Nhược Vũ lời nói trong lo lắng. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Quay người ngắm nhìn Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp. Ta trong náo hải, có dấu một bảo, nó tên Tu Tiên. Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ lại thứ ở lại tại Dược Vương cư bên trong, đại môn không ra, nhị môn không bước. Thế mà liên quan tới hắn nghị luận, càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Thanh Huyền Học Cung nghìn dặm khiêu khích. Này Tô Đồ một nhân quét ngang. Tiêu Trường Phong xung quanh giận dữ là hồng nhan. Sắt này Tô Đồ, bại thập tam đệ tử. Cùng Khôi Hoàng sinh tử đánh cược, trước hết để cho ba chiêu, một kiếm bại địch. Cuối cùng lại thêm là buông xuống cùng nôn, xương Khôi Hoàng là chó. Cái này tất cả, để Tiêu Trường Phong tên, như đồng cuồng phong, quét qua toàn bộ Âm Dương Học Cung. Từ các đại trưởng lão, cho tới ngoại môn đệ tử, tất cả đều biết được, như sấm bên tai. Bất quá cái này một thứ, lại là không nhân còn dám trào phúng, mà là triệt để chấn kinh. Ta đã sớm nhìn ra cửu hoàng tử là nhân trung trí long, bệ hạ long tử, lại há là thường nhân. Thôi đi, ngươi nhìn ra cái cọng lông, lần trước đi Dược Vương cư xuống khiêu khích, là thuộc ngươi kêu nhất hoan. Các ngươi nói, cửu hoàng tử đến cùng là thế nào tu luyện, vậy mà đã đột phá linh võ cảnh, cũng có thể tấn thăng làm hoạch tâm đệ tử, cái này bao nhiêu người ta, tốc độ cũng quá nhanh. Học cung đệ tử này đây cũng không còn đem phế vật tên treo tại miệng bên trên. Ngôn ngữ phía trong, cũng là tôn kính gọi hô cửu hoàng tử. Thực lực vi tôn. Tiêu Trường Phong có thể đánh bại Thanh Huyền Học Cung, một kiếm bại Khôi Hoàng. Triệt để thắng được tất cả mọi người tôn kính. Cho dù y nguyên trong tâm không cam lòng, nhưng mặt ngoài trên cũng không dám lại nói. Còn như Mục Giang mấy người, lại thêm là trầm mặc dưỡng thương, cũng không dám lại đi Dược Vương cư xuống khiêu khích. Thậm chí có không ít trưởng lão mở đường giảng bài. Cũng là với Tiêu Trường Phong cùng Khôi Hoàng chiến đấu thân làm bản mẫu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong thanh danh, theo trước đó phế vật, trong nháy mắt chuyển biến. Một trận chiến đấu, hoàn toàn thay đổi Tiêu Trường Phong tại chúng nhân cảm nhận trong ấn tượng. Chỉ có một nhân, không thích phản nộ. Võ Hoàng các bên trong. Công Tôn Minh ngồi ngay ngắn trong đó, bốn phía ánh nến đôm đốp rung động, chiếu rọi ra hắn âm trầm như thủy sắc mặt. Điện hạ trở về kinh đều, chỉ sợ còn không biết đạo chuyện nơi đây, một lát cũng truyền lại không đi qua. Công Tôn Minh sắc mặt sáng tắt biến ảo, hai mắt nhắm lại. Một vệ xa hạt độc ác, hiện hiện đôi mắt. Tiêu Trường Phong tốc độ tu luyện quá nhanh, tiếp tục như vậy, một năm ước hẹn, điện hạ tất có nguy hiểm. Quyết không thể để hắn vô căn cứ đến điện hạ, tưởng muốn thành lập tổng long chi công, lại không thể có lòng dạ đàn bà. Chậm rãi ngẩng đầu, Công Tôn Minh khỏe miệng hiện hiện một vệ tà dị cười lạnh. Tiêu Trường Phong, ngươi phải chết. Bạch. Hắn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi đến. Một lát sau, hắn đến học cung hậu sơn. Nơi này, có một chỗ núi cao, dốc đứng không so. Tư Quá Nhai. Cái này là Âm Dương Học Cung bên trong để nhân nghe mà biến sắc địa phương. Mà này đây, tại Tư Quá Nhai trên, có một tên pha tạp lão nhân. Đúng vậy, lúc ban đầu bị Triệu Tam thanh phạt 3 tháng tư qua từ chân, từ trưởng lão. Hắn mặt Triều Vân Hải, phun ra nuốt vào linh khí, nhắm mắt tu luyện. Đống nhiên hai mắt đống nhiên mở ra, nhìn về phía trước mặt. Chỉ gặp một thân ảnh, đạp không mà. Công tôn đường chủ. Từ chân nghi hoặc, không có nghĩ đến công tôn minh sẽ đến. Thế mà công tôn minh, lại là để hắn hai mắt đột nhiên đỏ lên. Từ chân, muốn vì con trai của ngươi báo thù sao? Báo thù. Hai cái này chữ như đồng đao nhọn, hung hăng đâm vào ngực của hắn. Cái này hơn một tháng qua, hắn không chỉ có không có tư qua, ngược lại cả ngày lẫn đêm đều nghĩ đến chuyện báo thù. Từ Hạo Nhiên hai tay bị chảm, hai chân bị phế. Nay thê thảm kêu rên, bất lực ánh mắt, để tâm hắn trong cừu hận chi hỏa, càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không phải hay còn sót lại một tia lý trí, chỉ sợ sớm đã trốn ra Tư Quá Nhai, tìm Tiêu Trường Phong báo thù đi. Công tôn đường chủ, ngươi có thể giúp ta báo thù. Bất quá hắn cũng không phải đồ đần, công tôn minh tự mình đến, khẳng định có tình huống. Nghe nói như thế, công tôn minh mỉm cười. Ngươi ở chỗ này tư qua, lại là không biết gần nhất học cung bên trong phát sinh một kiện đại sự. Công tôn minh mở miệng, đem Thanh Huyền học cung khiêu khích sự tình đạo ra. Đồng thời cường điệu miêu tả Tiêu Trường Phong cùng Khôi Hoàng một trận chiến. Kẻ này tốc độ tu luyện, 10 phần đáng sợ, như là tiếp tục, chỉ sợ ngươi cuộc đời này báo thù vô vọng. Công tôn minh mỉm cười mở miệng. Mà hắn, lại là để từ chân đồng khổng co vào, trong mắt cừu hận chi hỏa đột nhiên bốc lên. Thỉnh công tôn đường chủ chỉ giáo. Từ chân chỗ nào còn không biết đạo công tôn minh ý nghĩ, nhưng ngọn lửa báo thù đã đem hắn cuối cùng một tia lý trí nuốt hết. Nhìn đến từ chân một điểm tự thông, công tôn minh nụ cười trên mặt càng đậm. Bây giờ cung chủ cùng Triệu đường chủ đều không tại học cung bên trong. Công tôn minh cúi đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm từ chân. Ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bỏ mặc ngươi rời đi, nhớ kỹ, cái này là ngươi một lần cơ hội duy nhất, hy vọng ngươi có thể hảo tiện đem ác. Nói hết, công tôn minh quay người rời đi. Mà hắn lời nói này, lại là để từ chân toàn thân run lên, hai mắt đỏ rực như lửa. Từ chân tuân mệnh. Chương 76, Thanh Long bất diệt thể. Tính toán thời gian, Văn Kiệt cũng kém không nhiều nên về. Dược Vương cư bên trong, Tiêu Trường Phong luyện hảo một lò tục mệnh đan, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía xanh thẳm không trung, trong lòng hơi động. Lần trước hắn chuyển cho Lư Văn Kiệt địa ngục Bồ Đề Kinh về sâu liền để cho hắn mang theo nhóm đầu tiên đan dược, tiến về Thanh Châu Nam Bộ. Giao cho Vân Vương cùng Tô Khánh Liên, khai triển kế hoạch bước thứ hai. Bây giờ nhóm thứ hai đan dược đã hoàn thành, tổng cộng 100 miếng. Có những đan dược này, lại thêm thượng Vân gia nội tình, cùng tứ phương thương hội cử đạo. Hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể tại toàn bộ Đại Võ Vương triều bên trong khuếch tán. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thần thức khẽ động, Tiêu Trường Phong khỏe miệng lộ ra một vệt cười dung, cất bước đi ra. Rất nhanh, Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt cùng một chỗ mà. Lão sư, ta trở về. Lư Văn Kiệt cung kính hành lễ. Từ khi kinh lịch Âm Xà Tông sự kiện về sâu lại thêm là tu luyện địa ngục Bồ Đề Kinh. Lư Văn Kiệt bèn đi non trẻ cùng mềm yếu đã dần dần biến mất, chậm rãi bày ra là già dặn cùng trầm ổn. Nay đây hắn phong trần mệt mỏi, nhưng một đôi mắt lại là lộ ra tinh mang. Hiển nhiên cái này thứ đưa đan chuyến đi, cũng là để hắn lịch luyện không ít. Nhân hắc, nhưng tinh thần nhiều, địa ngục Bồ Đề Kinh tu luyện có hay không rơi xuống. Tiêu Trường Phong mỉm cười gật đầu, đối Lư Văn Kiệt biến hóa cũng là tương đối hài lòng. Thỉnh lão sư kiểm nghiệm. Lư Văn Kiệt cung kính mở miệng, chợt linh khí phun trào. Trong chốc lát quỷ khóc thần hào, quần ma loạn vũ, địa ngục cảnh, hiển hóa quanh thân. Mà Lư Văn Kiệt thì là toàn thân kim quang sáng chói, trong sáng không một hạt bụi, thần thánh thuần khiết. Bồ đề kim đồng. Hắn hai mắt đột nhiên sáng lên, hai đạo kim quang thấu thể mà ra, chừng nửa thước. Một bước rơi xuống, mặt đất sinh sinh chìm xuống một tấc. Không sai, đã triệt để nắm trong tay địa ngục Bồ đề kinh, trấn ngục thần thể cũng coi như là nhập môn. Thần thức mặc dù kém một chút, nhưng cũng hay cũng có thể, không kiêu không nạo, tiếp tục cố gắng. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, Lư Văn Kiệt tán đi dị tượng, cung kính trả lời. Vân Vương bên kia tình huống như thế nào, ngươi cùng ta nói nói. Kiểm nghiệm xong Lư Văn Kiệt tu luyện, Tiêu Trường Phong lúc này mới lên tiếng hỏi thăm chính sự. Lão sư, hiệu quả so với chúng ta mong muốn hay muốn tốt. Nghe đến Tiêu Trường Phong hỏi thăm, đồng nhiên đây Lư Văn Kiệt mắt lộ ra vui mừng. Vân Vương cùng Tô Tiểu Thư đã sớm làm xong kế hoạch. Ta đem đan dược vừa đưa tới đến, liền tại bắt đầu áp dụng. Bọn hắn lựa chọn quản nhiều chạy xuống dòng dòng, một bên chế tạo không khí, kiến tạo đầu cơ kiếm lợi, câu lên nhân hiếu kỳ, một bên tìm tên nhân chế tạo hiệu quả, đánh ra danh khí, cuối cùng lại đường chúng thi triển, hiệu quả vượt mức bình thường tốt, cầu đan nhân đều nhanh giữ cửa hạm đập phá. Lư Văn Kiệt mới mở miệng liền tại dừng không được, mặt mày hớn hở, thần sắc kích động. Đem Vân Vương cùng Tô Khanh Liên kế hoạch với cùng áp dụng tình huống, đến sau cùng nóng nảy tràn diện, cũng là kỹ càng miêu tả một phen. Cuối cùng một mặt cuồng nhiệt nhìn qua Tiêu Trường Phong. Lão sư, hiện tại thị trường trên một đan khó cầu, Thanh Châu cảnh bên trong, cùng Thanh Châu biên cảnh, đều đã đi triệt để mở ra cục diện, tin tưởng không bao lâu, có thể trải ra cả nước. Lư Văn Kiệt lòng tràn đầy cuồng nhiệt, nhìn qua Tiêu Trường Phong, như kính thần minh. Ngoại trừ Lâm Nhược Vũ bên ngoài, hắn liền tại hiểu rõ nhất Tiêu Trường Phong người. Hắn biết rõ, Tiêu Trường Phong là gì đẳng không gì làm không được. Tại tâm hắn trong, Tiêu Trường Phong không chỉ là lao sư hắn, lại thêm là hắn cuộc đời này sùng kính nhất thần minh. Nhóm thứ hai đan dược đã luyện chế hoàn thành, cái khác, ngươi hiện tại cũng có thể luyện chế thối cốt đan cùng phá linh đan, cũng có thể cùng một chỗ bán, về sau đan dược trên sự tình, ta biết trục bước giao cho ngươi. Tiêu Trường Phong hài lòng gật đầu. Hắn không có nhìn lầm, Vân Vương cùng Tô Khanh Liên liên thủ, quả nhiên làm ít công to. Kể từ đó, kế hoạch trong bước thứ hai tiểu ổn định, tiếp xuống chỉ cần muốn các loại. Thời gian là tốt nhất lên men tề, sớm muộn cũng sẽ đem đan dược lên men thành một cái đại đẳng cao. Lão sư, cái này là bọn hắn để ta mang đến cho ngài, trong có ngài cần muốn thiên niên chu sa, còn có một khối vạn năm linh ngọc, trừ cái đó ra, Vân Vương hay lục soát giống nhà mình bảo khố, tiếp cận 10 cây thiên niên linh dược. Lư Văn Kiệt lấy ra một viên sơ cấp nhẫn chữ vật, cung kính đưa cho Tiêu Trường Phong. Ồ, Tiêu Trường Phong không có nghĩ đến, Tô Khanh Liên cùng Vân Vương hiệu suất làm việc cao như vậy. Không chỉ có thiên niên chu sa, mà lại còn tìm tới vạn năm linh ngọc, tiểu ngay cả thiên niên linh dược cũng không ít. Tiếp qua nhẫn chữ vật, Tiêu Trường Phong thần thức chui vào. Đống nhiên đây lại tại nhẫn chữ vật bên trong thấy được một chút thiên niên chu sa, thế mà so lần trước lượng còn nhiều. Phong lôi thảo, thiên niên dược linh, ẩn chứa phong lôi chi lực, mặc dù bảo tồn hơi kém, nhưng cũng 10 phần khó được. Vân Vũ Đằng, 1100 năm dược linh, sinh trưởng tại cao sơn ngọn núi hiểm trở đỉnh, hấp thu vân vụ tinh hoa mà thành, cực kỳ hi hữu thấy, không có nghĩ đến Vân Vương ngay cả loại linh dược này đều có. Đào hoa mục, thế mà là 1300 năm dược linh, mà lại hay là lựa chọn sử dụng hoạch tâm mục, dược lực dồi dào, bảo tồn cũng 10 phần song tốt, rất không sai. Theo từng cây linh dược bị hắn phân biệt ra, Tiêu Trường Phong trên mặt cười dung càng ngày càng thịnh. Vân gia không hổ là Thanh Châu Nam Bộ quái vật khổng lồ, cất giữ tương đối khá. Cái này 10 cây thiên niên linh dược, mỗi một gốc đều giá trị liên thành, thế gian hi hữu gặp. Thế gặp Vân Vương cái này thứ cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Những thứ này thiên niên linh dược, có thể thân làm trung phẩm linh đan chủ dược, tại Tiêu Trường Phong trong tay, cũng có thể lên đến không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Nên biết, ngay cả phá linh đan, tục mệnh đan loại này, cũng bất quá chỉ là hạ phẩm linh đan. Mà trung phẩm linh đan phẩm chất, so hạ phẩm linh đan, không biết mạnh hơn trên gấp bao nhiêu lần. Có cái này 10 cây thiên niên linh dược, ta tiểu cũng có thể nếm thử tu luyện thanh long bất diệt thể, về sau cũng có thể chuyển hướng ngũ hành tiên thể. Tiêu Trường Phong trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lư Văn Kiệt tu luyện địa ngục bồ đề kinh, có thể sinh ra chấn ngục thần thể, loại này một loại cực kỳ cường hãn thể chất. Thế mà mạnh nhất thể chất, lại là tiên thể. Tiêu Trường Phong tu luyện đại ngũ hành tiên pháp, liền có thể tu luyện ra ngũ hành tiên thể. Bất quá tiên thể không phải như thế hảo tu luyện. Bây giờ Tiêu Trường Phong chỉ là tu luyện thanh long bất diệt quyển, hay chỉ là vừa mới nhập môn. Bởi vậy hắn cần muốn trước tu luyện ra thanh long bất diệt thể, về sau đem 5 quyển toàn bộ tu luyện, tập 5 loại thần thể vào một thân, cuối cùng mới có thể đột phá thành ngũ hành tiên thể. Bất quá chỉ dựa vào một cái thanh long bất diệt thể, Tiêu Trường Phong lại đủ với ngạo xem quân hùng. Tiểu ngay cả chấn ngục thần thể, cũng viễn so không trên thanh long bất diệt thể. Nguyên bản Tiêu Trường Phong dự định với thủy ma biện pháp, nhưng bây giờ Vân Vương đưa tới 10 cây thiên niên linh dược, chính hảo áp dụng. Vân Vương như thế dốc hết vốn liếng, ta cũng không thể bạc đãi hắn, lần sau chuyển thụ cho một môn đạo thuật đi. Tiêu Trường Phong hài lòng nói. Xem hết 10 cây linh dược, Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, nhìn phía một bên vạn năm linh ngọc. Linh ngọc cũng không phải là lấy ra tu luyện, cũng không phải dùng để luyện đan, mà là dùng đến chế tác linh trận. Đan, phù, trận, khí. Cái này là tu tiên giới bên trong suốt dẻo nhất 4 loại thủ đoạn. Với đan tu luyện, với phù công kích, với khí là dùng, mà trận thì là phòng ngự gốc rễ. Bất kỳ một cái nào tu tiên môn phái, trọng yếu nhất, liền tại tông môn đại trận. Mà bày trận đầu tiên cần muốn một cái trận bàn, thân làm linh trận đầu mối then chốt. Tiêu Trường Phong cần muốn vạn năm linh ngọc, chính là vì chế tác trận bàn. Cái này là vạn niên hàn băng ngọc. Thần thức quét qua, Tiêu Trường Phong đống nhiên mở ra mắt, trong mắt tận là cuồng hỉ. Chương 77, có đao đột kích. Vạn niên hàn băng ngọc, cái này là cái gì? Nghe đến Tiêu Trường Phong kinh hỉ, một bên Lâm Nhược Vũ lại là nghi ngờ. Cái gọi là linh ngọc, liền tại khắp nơi tinh hoa chỗ ngưng, linh ngọc có thật nhiều chủng loại, mà lại thuộc tính không nhất, căn cứ tạo thành niên hạn không đồng, năng lượng ẩn chứa cũng không đồng. Tiêu Trường Phong một bên giải thích, một bên linh khí tràn vào, đem vạn niên hàn băng ngọc lấy ra. Khối này vạn niên hàn băng ngọc mới vừa xuất hiện, hàn khí tỏa ra. Ba nhân cùng nhau sợ run cả người, cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng gánh không được cái này vạn năm hàn khí. Chỉ gặp khối này vạn niên hàn băng ngọc chỉ có đầu lớn nhỏ, nhưng lại quang trạch hiện ra nhân. Hơi có vẻ thấu minh, có thể nhìn đến nó bên trong như yên sợi thô hàn khí. Lạnh quá. Lâm Nhược Vũ lui ra phía sau ba bước, thanh lánh mặt trên đã hiện lên nhất trọng thật mỏng băng xương. Mà Lư Văn Kiệt lại thêm là bất ham, lui về phía sau 10 bước mới có thể miễn cưỡng kiên trì. Chỉ có Tiêu Trường Phong cầm vạn niên hàn băng ngọc, mặc dù hàn lánh thấu xương, nhưng lại có thể kiên trì. Chính hảo Thanh Long Sơn dưới có một ngụm địa sắt linh tuyển, phối hợp cái này vạn niên hàn băng ngọc, ta có thể bố trí ra một tòa thượng phẩm linh trận. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vui mừng, đối cái này vạn niên hàn băng ngọc yêu thích không buông tay. Trận pháp cũng chia nhiều loại cấp bậc. Trong đó cấp thấp nhất liền tại linh trận, nó trên là pháp trận, đạo trận, cùng mạnh nhất tiên trận. Bất quá một cái thượng phẩm linh trận, cũng đủ với chống cự đế võ cảnh cường giả. Vạn niên hàn băng ngọc bên trong hàn khí mãnh liệt, Tiêu Trường Phong rất nhanh lại làm một lần nữa thu nhập nhận chữ vật. Lâm Nhược Vũ cùng Lư Văn Kiệt cái này mới cảm giác dễ chịu chút. Được rồi, Văn Kiệt, ngươi đem nhóm thứ hai đan dược mang đi qua đi, cái khác ta cho ngươi liệt tờ giấy, ngươi để Vân Vương cùng Tô Khanh Liên sưu tập phía trên vật phẩm, 10 ngày sau, để bọn hắn mang đến Thanh Long Sơn. Tiêu Trường Phong nâng bút lạc chữ, rất nhanh đem một cái vật phẩm danh sách viết xong, giao cho Lư Văn Kiệt. Bố trí một tòa thượng phẩm linh trận, qua một cái trận bàn còn chưa đủ. Còn cần muốn luyện chế rất nhiều cỡ nhỏ pháp khí. Muốn tưởng đem trọn tòa Thanh Long Sơn che kín, vật cần thiết cũng là không ít. Vâng, lão sư. Lư Văn Kiệt tiếp qua danh sách, thận trọng thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Sau đó đem Tiêu Trường Phong luyện chế 100 viên thuốc mang đi. Lại thứ bước lên hành trình. Lư Văn Kiệt sau khi đi, Tiêu Trường Phong trước tiên lựa chọn không phải chế tác trận bàn, hoặc người cô động Thanh Long bất diệt thể, mà là luyện chế linh phủ. Huyền Hoàng chỉ cùng Mặc Linh bút còn chưa sử dụng hết. Cái này thứ Tô Khanh Liên lại đưa một chút thiên niên chu sa. Tiêu Trường Phong một hơi vẽ lên 4 tờ linh phủ. Trong đó thần hành phủ vẽ lên 2 tấm, kim quang phủ cùng tiểu nghiệp hỏa phủ các một cái. Nhược Vũ, tiếp xuống ta muốn bế quan, cái này 3 tờ linh phủ tặng cho ngươi. Tiêu Trường Phong chính mình chỉ lưu lại một cái thần hành phủ, còn lại 3 tấm thì là đưa cho Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng có linh phủ, nhất định đem như hổ thêm cánh. Trường Phong, ngươi phải cẩn thận. Gần nhất ta luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Lâm Nhược Vũ tiếp qua linh phủ, lại là đại mi nhíu chặt, mắt lộ ra lo lắng. Không sao, cái gì yêu ma quỷ quái, đều trốn bất quá ta phát mắt, yên tâm đi. Tiêu Trường Phong sờ lên đầu của nàng, mỉm cười. Cáo biệt Lâm Nhược Vũ. Tiêu Trường Phong tiến về dược viên, hái trên 100 gốc linh dược. Sau đó bế quan luyện đan, đem 10 cây thiên niên linh dược đều luyện chế thành trung phẩm linh đan. Cuối cùng Tiêu Trường Phong triệt để bế quan. Dự định nhất cổ tác khí, với cái này 10 cái trung phẩm linh đan, ngưng tụ thành Thanh Long bất diệt thể. Gian phòng bên trong, Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, hai tay vây quanh, khí tức kéo dài. Hắn bắt đầu vận chuyển Thanh Long bất diệt quyển, đống nhiên đây thân thể của hắn hiện ra ánh thanh quang một cỗ sinh cơ bừng bừng, theo hắn thể nội hiện lên. Thanh Long, là một tinh, đại biểu cho sinh cơ, giáp đất mục, nhân cùng đức. Tiêu Trường Phong vận chuyển Thanh Long bất diệt quyển đây. Mênh mông Thanh Long linh khí tản ra. Đống nhiên đây bên trong căn phòng bằng gỗ cái bàn, vậy mà cũng bắt đầu sinh trưởng bước phát triển mới cành cây. Như đồng cây già phát mầm non, khô mục lại gặp xuân. Võ hồn, ra. Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng, đống nhiên đây Thanh Long võ hồn hiển hóa mà ra, long ngâm thét giải, uy chấn chư thiên. Võ hồn một ra, đống nhiên đây Thanh Long linh khí càng thêm nồng đậm. Bằng gỗ cái bàn, cấp tốc sinh trưởng, cành cây lục diệp, thậm chí hay nở rộ ra đóa hoa. Bắt đầu. Tiêu Trường Phong trước mặt một chữ triển khai 10 cái bình ngọc, này đây cầm lấy cái thứ nhất, đem nó bên trong trung phẩm linh đan đổ vào trong miệng. Ầm ầm. Đan dược vào miệng, hóa thành vô tận mênh mông dược lực, tại Tiêu Trường Phong thể nội buộc phát ra. Đống nhiên lúc xanh cực kỳ bạo trướng, đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bao phủ. Khí tức của hắn bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Thanh Long võ hồn cũng là phát ra thư sướng trường âm. Liên tiếp 3 ngày, Tiêu Trường Phong đều đang bế quan phía trong. Lâm Nhược Vũ thủ hộ bên ngoài, ngay từ đầu còn có thể cảm thụ đến như đồng giang hà vào biển hải lượng linh khí. Nhưng đến đằng sau, lại là càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, thậm chí đã cảm thụ không đến chút nào sóng linh khí. Nàng cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mạnh, trong tâm lo lắng, mấy thứ tưởng muốn xem xét. Nhưng lại sợ quấy nhiễu Tiêu Trường Phong tu luyện. cuối cùng đang lo lắng cùng do dự trong bồi hồi. Này đây tại gian phòng bên trong, nồng đậm một linh khí ở chỗ này hóa thành sương mù, các loại bằng gỗ cái bàn, sớm đã hóa thành từng cây đại thụ. Sinh cơ bừng bừng, trăm hoa đua nở. Gian phòng phía trong, Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng. Thế mà tóc của hắn, cũng là màu xanh biếc, da của hắn, ánh mắt của hắn, thậm chí huyết nhục của hắn, cũng đều bị nhuộm thành thanh sắc. Xa xa nhìn lại, như đồng một tôn thanh sắc một linh nhân. Hô! Tiêu Trường Phong mãnh liệt hít một hơi, cả phòng bên trong phảng phất thổi lên long quyền phong. Dây đặc thanh sắc sương mù, như đồng long hấp thủy nhất, trùng trùng điệp điệp hướng hắn trong miệng hội tụ. Lốt bút. Tiêu Trường Phong mỗi một khối xương, mỗi một cái khớp nối, mỗi một mảnh cơ bắp đều đang chấn động. Vang dội như giống như pháo thanh âm. Cuối cùng, bên trong căn phòng tất cả linh khí tất cả đều bị Tiêu Trường Phong nuốt hết. Một cái sáng chói thanh mang, theo Tiêu Trường Phong thể nội bộc phát, giống như thanh dương. Cũng có thể nhìn đến. Thân thể của hắn, phảng phất một khối hoàn mỹ không một tì vết thanh ngọc. Thấu qua làn da, thậm chí cũng có thể nhìn đến trong cây kia căn bạch cốt, mạch máu, cơ bắp. Theo cánh tay đến bả vai, lồng ngực, đầu lâu, phần bụng, toàn thân thậm chí nội tạng. Đều toàn thân phóng quang giống như một tôn thanh ngọc điêu thành tố tượng, hoàn mỹ không một tì vết, một thể mà thành, không có chút nào khe hở, mảy may thiếu hụt. Thanh long võ hồn theo trước đó nửa thấu minh, triệt để hóa thành thực ảnh. Tại Tiêu Trường Phong sau lưng đằng phi ngao đều có, giống như thần ma giác tỉnh. Long uy chấn thiên. Thanh long bất diệt thể, cuối cùng tiểu thành. Tiêu Trường Phong mở ra mắt, thể nội thanh quang chậm rãi thu lại, thanh long võ hồn cũng một lần nữa tiêu tán. Hắn đồng khổng đen như mực, nhưng lại mang theo một vệ thanh mang, tinh khiết vô hạn. Thanh long bất diệt thể thành, nếu như hiện tại đối mặt Khôi Hoàng, Tiêu Trường Phong chỉ bằng vào nhục thân, lại có thể trực tiếp nghiền ép. Cái này một thứ bế quan, mặc dù trong cơ thể hắn linh dịch cũng không tăng trưởng. Nhưng luyện thành thanh long bất diệt thể, thực lực của hắn lại là sinh sinh tăng cường gấp đôi. Chính làm Tiêu Trường Phong tại cảm ngộ thanh long bất diệt thể biến hóa thời gian. Giang giác. Một cái không so sáng chói hắc sắc lưới đao, chống rồng xuất hiện. Lưới đao xuất hiện trước, không có chút nào vết tích, phảng phất theo hư không trong sinh ra. Nhưng vừa hiện thân, tiêu phá vỡ không khí, sắc bén không so. Nhất đao rơi xuống, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp tiểu chạm tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Chương 78, bà ngươi, có thể nào tổn thương ta? Cái này nhất đao từ phía sau lưng đánh tới. Tiêu Trường Phong thụ nhất đao, phía sau xuất hiện một vết thương, nhưng lại mười phần nông cạn, chỉ có một tia tiên huyết trôi ra. Thế mà cái này đạo vết thương, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng khôi phục. Cơ hồ trong nháy mắt ở giữa, lại trở về hình dáng ban đầu, ngay cả vết sẹo cũng không bền lưu lại. Thanh long bất diệt thể, mạnh nhất không phải phòng ngự cùng lực lượng, mà là chữa trị năng lực. Viên mãn thanh long bất diệt thể, có thể tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt. Chỉ cần còn lại một hơi, có thể khôi phục như ban đầu. Này đây Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng bình thường thương thế, lại là trong nháy mắt thế càng. Làm sao có thể, ngươi sao có thể ngăn lại ta cái này nhất đao? Một cái chấn kinh hoảng sợ thanh âm theo Tiêu Trường Phong phía sau vang lên. Tiêu Trường Phong quay người, liền tại nhìn đến Từ Chân. Này đây Từ Chân mặt nổi lên hiện nồng đậm hãi nhiên cùng không thể tin. Truy cập, T. Doe nụ ạ toài nét để hắn địa võ cảnh tam trọng thực lực, lại thêm vào tay trong U Minh địa đao, vậy mà nhất kích không thể giết chết Tiêu Trường Phong. Nên biết, U Minh địa đao thế là hạ phẩm đề khí. Áp dụng U Minh hàn thiết chế tạo thành, uy năng không so cường hãn, lại thêm là thổi tóc tóc đức, không so sắc bén. Hắn tiềm ẩn hồi lâu, rồi mới đem ác đến cái này cơ hội tuyệt hảo. Vốn cho rằng có thể nhất kích tất sát, là ái tử báo thủ. Thế mà cái này nhất đao hoàn toàn chính xác là chém trúng, hay là từ phía sau lưng chẳng trong. Nhưng hắn lại là chưa hề nghĩ đến, Tiêu Trường Phong nhục thân vậy mà như thế mạnh. Đây quả thực không phải huyết nhục chi khu. Hảo đao, đáng tiếc chế tạo nhân quá kém, lãng phí cái này một khối U Minh hàn thiết. Tiêu Trường Phong mở miệng, ánh mắt lạc tại U Minh địa đao bên trên. U Minh địa đao kỳ hình như liêm, cong như trăng tròn. Cái đó đen như mực, mặt đao sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, giống như thôn phệ chúng sinh hắc động, nhìn qua một mắt, đều cảm thấy linh hồn giống bị hấp dẫn đi. Tối trọng yếu là U Minh địa đao xuất thủ đây, không có bất kỳ thanh âm gì, ngay cả tiếng xe gió đều không có. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Trường Phong mới không có phát hiện, bị Từ Chân chẳng trong. Tiểu tạp chủng, ngươi phế đi Hạo Nhiên, ta tất sát ngươi, hôm nay, cho dù là Diêm Vương trình diện, cũng không thể nào cứu được ngươi. Từ Chân lấy lại tinh thần, ánh mắt phát lạnh, nâng đao hướng về phía trước. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Phong nhục thân có gì đó cổ quái, nhưng cái này là cơ hội duy nhất của hắn. Sắc, sắc, sắc, nợ máu trả bằng máu. Mênh mông linh khí tràn vào U Minh địa đao bên trong, bỗng nhiên đây thân đao trên, thâm thúy hắc mang bỗng nhiên sáng lên. Ô ô. Đao quang chỗ hướng, dâng lên kinh phong, phảng phất tử thần hô hoán, để nhân dùng mình. Trong chốc lát, cái này nhất đao liền tại đối diện chém xuống. Với từ chân địa võ cảnh tam trọng thực lực, lại thêm trên chuôi này U Minh địa đao, lại là so Âm Xà Tông Xà Hầu hay còn đáng sợ hơn mấy lần. Đang Hàn Long pháp kiếm phi ra, bị Tiêu Trường Phong ác nơi tay tròng, đỡ được cái này đáng sợ nhất đao. Nhưng lực lượng cường đại lại là thông qua đao kiếm, truyền đến Tiêu Trường Phong thân bên trên. Đống nhiên đây Tiêu Trường Phong thân hình, tựa như đồng đạn tháo, bay ngược mà ra. Ầm ầm. Trường ra cảnh cây cái bản, trong chốc lát sụp đổ, hóa thành một chỗ mảnh gỗ vụn. Mà Tiêu Trường Phong thân hình, cũng là đánh vỡ tường bích, nện ra một cái cự đại lỗ thủng. Trường Phong. Bên ngoài gian phòng, Lâm Nhược Vũ trước tiên lại cảm ứng được bên trong căn phòng chiến đấu ba động. Nhưng còn chưa đợi nàng đi vào gian phòng, liền tại nhìn đến Tiêu Trường Phong đánh vỡ tường bích mà ra. Chết đi. Tiếng hét phẫn nộ theo gian phòng bên trong truyền ra, Lâm Nhược Vũ còn chưa tới kịp tiến lên, liền tại cảm thụ đến một cô đáng sợ lưỡi đao. Từ Trường Lão. Nhìn đến theo gian phòng bên trong xông ra thân ảnh là Từ Chân, Lâm Nhược Vũ trừng đại mỹ mắt, rung động không so. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, bị Triệu Tam Thanh quan tại Tư Quá Nhai Từ Chân, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Bất quá này đây không phải do nàng nhiều mớn. Bởi vì Từ Chân đao, lại một thứ chém về phía Tiêu Trường Phong. Mà lại cái này nhất đao, so trước đó đáng sợ hơn. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, trong nháy mắt theo U Minh địa đao lên cao đẳng mà lên. Một khắc này, sắc bén đến cực điểm đao huy, bao phủ trăm thước, phảng phất tất cả đều muốn bị chém thành hai đoạn. Lại thêm có hắc sắc kinh phong, như đồng địa ngục hàn phong, theo thân đao trên gào thét mà ra. Tựa như một tôn địa ngục tử thần, giá lâm nơi đây, chính vung đao chém xuống, muốn thu cắt sinh mệnh. Không được, Thanh Huyền Bán Nguyệt Trảm. Cảm thụ đến từ chân cái này nhất đao đáng sợ, Lâm Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp biến sắc. Đống nhiên đây một vệt bên hông, nổ ra nhuyễn kiếm, linh khí quán thâu, thi triển võ kỹ. Đang. Kiếm khí cùng lưỡi đao đụng vào nhau, hắc sắc lưỡi đao chém ra minh nguyệt. Lâm Nhược Vũ cả người mang kiếm, bị từ chân chém vào khắp nơi, đập ra một cái dài mấy mét cái khe to lớn. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cho dù là Lâm Nhược Vũ, cũng ngăn cản không nổi. Ngự kiếm thuật. Một cái kiếm quang, như đồng hàn long, gào thét mà ra, hướng về từ chân mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Từ chân mặt lộ vẻ khinh thường, trong tay U Minh địa đao lại thứ chém xuống. Đen như mực lưỡi đao, hoạch phá không khí, mang theo không thể địch nổi lực lượng, chạm tại trên hàn long pháp kiếm. Đống nhiên đây hàn long kêu rên, bay ngược mà ra. Vô dụng, ngươi chỉ là khu linh võ cảnh, cho dù nhục thân cường hãn, cũng chỉ là một cái ô quy mà thôi. Ta nhiều chạm hai đao, ngươi cuối cùng hay là muốn chết, chịu chết đi. Từ thật là lạnh quát một tiếng, hai mắt xích hồng, bao hàm sát ý. Hắn toàn bộ nhân đằng không mà lên, hướng về Tiêu Trường Phong bay tới. Địa võ cảnh, đã có thể phi thiên độ địa, cho dù là Tiêu Trường Phong du long kinh hồng bộ, cũng so không trên tốc độ của hắn. Cái này nhất đao, Tiêu Trường Phong không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Tiêu ở đây thời gian. Thanh Huyền Bán Nguyệt Trảm. Một cái thanh lãnh như nguyệt, sắc bén đến cực điểm kiếm khí gào thét mà ra, theo khía cạnh chém về phía từ chân. Đúng vậy Lâm Nhược Vũ. Chỉ gặp nàng mặt ngoài thân thể có nhất trọng kim quang trước đó từ chân nhất đao, đều bị kim quang phủ ngăn lại. Mà lại này đây tại chân của nàng trên, cũng dán một cái thần hành phủ, khiến cho tốc độ của nàng, không kém gì từ chân. Giang giác. Kiếm khí lươi đao va chạm, như đồng phong bạo quét sạch tám phương. Từ Trường Lão, ngươi dám uổng chú ý việc quy, tự mình trốn ra Tư Quá Nhai, mà lại hay xâm nhập Dược Vương Cư, đối tông môn đệ tử xuất thủ. Lâm Nhược Vũ quát chói thai mà lên, chất vấn từ chân. Hừ. Ít cầm viện quy áp ta, Triệu Tam Thanh không tại, hôm nay, ta tất giết hắn, cút ngay cho ta. Từ chân nộ quát một tiếng, nhất đao tích ra, cường đại vô song, ép ra Lâm Nhược Vũ. Chợt đột nhiên trở lại nhất đao, lưới đao như thác nước, lăng không chém xuống. Thẳng bức Tiêu Trường Phong mặt. Cái này nhất đao, bao hàm lấy hắn địa võ cảnh tam trọng lực lượng, cho dù là một tòa phong ốc, cũng có thể bị đánh mở. Thế mà này thời gian, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là thần sắc bình tĩnh, không hề sợ hãi. Thanh Thiên Long chảo thủ. Đối mặt U Minh địa đao, Tiêu Trường Phong bấm tay thành chảo, nồng đậm thanh long linh khí tràn vào, đồng nhiên đây long chảo thanh quang sáng chói. Đang. Long chảo dò xét ra, chính xác bắt lấy U Minh địa đao. Lưỡi đao sắc bén, lại là không có chảm phá Tiêu Trường Phong làn ra. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, từ chân hai mắt trừng lớn, như là gặp ma. Hắn một kích toàn lực, ngay cả Lâm Nhược Vũ cũng đỡ không nổi, lại bị Tiêu Trường Phong một cái tay chặn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta đã ngưng tụ thành thanh long bất diệt thể, nhục thân có thể so hạ phẩm đế khí, và ngươi, có thể nào tổn thương ta. Lưỡi lao hạ, Tiêu Trường Phong mắt quang lạnh lẽo, nhìn qua Từ Chân. Trong mắt, sát ý bạo dũng. Chương 79, yên tâm, tất cả có ta. Thanh Long bất diệt thể, thêm trên Thanh Thiên Long trảo thủ. Có thể so hạ phẩm đế khí, không kém chút nào U Minh địa đao. Cái gì cẩu thí Thanh Long bất diệt thể, nhìn ta giết ngươi. Từ Chân quát lên một tiếng lớn, thân trên sóng quang lóe lên, vô tận linh khí, như điên phong như mưa rào, tràn vào U Minh địa đao trong. Ầm ầm. U Minh địa đao đen như mực mặt đao trên, bỗng nhiên đây hiển hiện ra vô số nhục mắt có thể thấy được quan văn. Những thứ này quan văn, vô cùng quỷ dị, mang theo địa ngục U Minh khí tức. U Minh bách quỷ trảm. Trong chốc lát, Tiêu Trường Phong trong tay U Minh địa đao kịch liệt chấn động, lực lượng, vậy mà đột nhiên tăng trưởng gấp đôi. Lưỡi đao trên, hiện ra hắc sắc u quang hướng về Tiêu Trường Phong thủ trưởng mà đi. Cái này là huyền giai trung cấp võ kỹ, phối hợp U Minh địa đao, uy lực tăng gấp bội. Dựa vào một chiêu này, cho dù là so từ thật cao trên một hai cái cảnh giới nhân, hắn cũng có thể một trận chiến. Chết! Từ Chân ánh mắt băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị. Ngươi cho rằng, bằng cái này có thể giết được ta. Đối mặt cái này U Minh bách quỷ trảm, Tiêu Trường Phong nết miệng lên, mặt lộ vẻ mỉm ai. Thôi được, lại nhường ngươi kiến thức xuống ta đúc thành Thanh Long bất diệt thể sau trạng thái mạnh nhất đi. Vâng! Tiêu Trường Phong trên người thanh quang đột nhiên bắn ra, như đồng một vòng thanh sắc thái dương. Cái này thanh quang như nước trong trẻo, không chứa một tơ một hào tạp chất. Ngâm. Một tiếng thực chất long ngâm, trống rông chợt hiện, giống như kinh lôi, trong nháy mắt long uy như ngục. Đúng vậy, Thanh Long võ hồn. Này đây Thanh Long võ hồn thân dài 1m5, hóa thành thực ảnh, quấn quanh tại Tiêu Trường Phong thân trên, phát ra ra khí tức kinh khủng. Võ hồn. Ngươi vậy mà có được võ hồn. Gặp đến Thanh Long võ hồn, Từ Chân sắc mặt đại biến, há mồm kinh hô. Bởi vì Tiêu Trường Phong chưa hề tại Âm Dương học cung bên trong thi triển qua võ hồn, cho dù là Triệu Tam Thanh, cũng không biết đạo Tiêu Trường Phong có được võ hồn. Võ hồn, vạn trong không một, có thể thành là hồn võ giả. Mà mỗi một cái hồn võ giả, đều có thể vượt cấp mà chiến, thực lực tăng gấp bội. Làm đang. U Minh địa đao tại Tiêu Trường Phong trong tay chấn động kịch liệt, phát ra kim loại giao minh thanh âm. Thế mà thi triển U Minh bách quỷ trảm U Minh địa đao, không chỉ có chưa thể chạm phá Tiêu Trường Phong thủ trưởng, ngược lại bị Tiêu Trường Phong áp chế. Vô dụng, ngươi đã trốn không thoát. Tiêu Trường Phong lạnh lùng mở miệng. Hắn nguyên bản đột phá trúc cơ, linh khí hóa dịch, đan điền bên trong có được 10 giọt linh dịch. Mà Từ Chân mặc dù là địa võ cảnh cường giả, nhưng chỉ là linh khí hùng hồn, khoảng cách hóa dịch còn có chênh lệch không nhỏ. Tiêu Trường Phong hiện tại là trúc cơ sơ kỳ, bên ngoài nhân xem ra chỉ là linh võ cảnh nhị trọng tà hữu. Nhưng nó linh khí chất lượng lại là có thể so linh võ cảnh tứ ngũ trọng. Cái này là chất không đồng, như đồng gậy gỗ cùng lợi kiếm. Lại thêm trên Tiêu Trường Phong ngưng tụ thành Thanh Long bất diệt thể. Có thể chiến linh võ cảnh thất bát trọng cường giả. Thế mà coi hắn thi triển võ hồn về sâu thực lực này, lại là có thể trọn vẹn tăng gấp đôi. Bởi vì Thanh Long võ hồn, cùng Thanh Long bất diệt thể vốn là đồng nguyên mà sinh, xuất từ đại ngũ hành tiên pháp trong Thanh Long bất diệt quyển. Như đồng phong trợ hòa thế, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Này đây Tiêu Trường Phong tay phải gắt gao bắt lấy U Minh địa đao. Thủ trường trên, thanh quang ngưng tụ, có tinh mịn hoa văn hiển hóa mà ra, như đồng long lân. Thanh Thiên Long chảo thủ. Vốn là mô phỏng long chảo võ kỹ, này đây Tiêu Trường Phong thủ trưởng, như đồng chân chính long chảo. Sắc bén không so, không gì không phá, không có gì không phá. Từ Chân cảm giác không đúng, thủ trưởng dùng sức, tưởng muốn đem U Minh địa đao theo Tiêu Trường Phong trong tay quất ra. Thế mà U Minh địa đao lại là không nhúc nhích tí nào. Cho ta toái. Tiêu Trường Phong móng phải đột nhiên nhất ác, đống nhiên đây U Minh địa đao mũi đao lại bị sinh sinh bẻ vụn, hóa thành vụn sắt, xoạt rơi xuống đất. Cái này. Nhìn đến U Minh địa đao bị Tiêu Trường Phong bẻ vụn, Từ Chân trong nháy mắt ra đầu nổ tung, toàn thân đều đang run rẩy. Nếu như nói Tiêu Trường Phong với huyết nhục chi khu ngăn lại U Minh địa đao, để hắn cảm giác kinh ngạc. Như thế này đây U Minh địa đao bị vồ nát, tự là triệt để rung động sợ hãi. Tại hắn nhận biết trong, cho dù là Triệu Tam Thanh cái này người đế võ cảnh cường giả, cũng vô pháp một tay phá hủy đế khí. Cái này cái nào là nhân loại, đơn giản là nhân hình hung thú, bạo ngược vô biên. Lui. Cảm thụ đến theo Tiêu Trường Phong thân thượng truyền ra khí tức khủng bố, Từ Chân quyết định thật nhanh, lui về phía sau. Giang giác. Thế mà tiểu tại hắn bước ra lui lại thời khắc, một cái thanh lãnh như nguyệt kiếm khí, từ phía sau lưng đánh tới. Đúng vậy, Lâm Nhược Vũ. Này đây một vòng thanh lãnh minh nguyệt chính hiển hiện ở sau lưng nàng, ánh trăng như thủy ngân tả địa, nhét đầy tam phương. Nàng tại những ngày gần đây, lại thứ đột phá, đã là linh võ cảnh bắt trọng. Này đây thi triển võ hồn, hắn thực lực thẳng bức linh võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chiêu kiếm này chém tới, như nguyệt quang vung vãi, không khí hướng hai bên vỡ ra. Phúc! Chiêu kiếm này lại nhanh lại mãnh liệt, mà lại từ chân chính tại bước ra lui lại thời khắc, tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị đâm trong. Trong chốc lát từ chân vai phải bị xuyên thủng, tiên huyết như chú, đáng sợ kiếm khí bộc phát, để hắn thời gian ngắn bên trong không cách nào cầm máu. Hai người các ngươi, chết không có chỗ chôn, cho dù liều tính mạng, hôm nay ta cũng tất sát các ngươi. U Minh Điệu đao bị toái, lại bị Lâm Nhược Vũ một kiếm trọng thương, từ chân triệt để bạo nộ rồi. Hắn không có nghĩ đến, tay mình ác U Minh Điệu đao, vậy mà sẽ còn bị Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai cái nhân đánh bại. Mà hắn chỉ có một cơ hội này. Giờ khắc này, hắn hai mắt xích hồng, râu tóc đều dựng, như đồng một tôn nộ thần, gào thét mà lên. Huyết tế trảm thiên thuật. Hắn giống giận, cầm đứt gây U Minh Điệu đao, đột nhiên đâm vào ngực của mình. Trong chốc lát, đen như mực U Minh Điệu đao nhiễm lên tiên huyết, đỏ thắm đâm mắt. Ầm ầm. U Minh Điệu đao trên, đỏ sậm như máu quang mang bạo trướng. Toàn thân U Minh vờn quanh đen như mực thân đao, giờ phút này vậy mà hóa thành huyết hồng, so trước đó càng cường đại, càng kinh khủng uy năng, theo thân đao trên nở rộ. Đến cuối cùng, U Minh Điệu đao vỡ vụn mũi đao, lại bị tiên huyết bổ túc, hóa thành một thanh huyết sắc trường đao. Địa ngục ma thần tại thân đao trên lượn lờ, hắc ám U Minh khắc họa chùa đao, vô tận huyết sắc quang như lòng cuốn quanh. Huyết sắc trường đao, treo cao chín không, như thần hàng gặp. Nay đây, giữa thiên địa, tất cả vạn vật mất đi, chỉ còn lại có cái này một cái huyết sắc lưới đao. Cái này nhất đao còn chưa rơi xuống, kinh khủng sát khí lại để Lâm Nhược Vũ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Nàng cảm giác có một tôn không thể tưởng tượng ma thần, chính tại nhìn chăm chú chính mình, loại này cảm giác sợ hãi, để nàng tâm thần muốn nức. Chính làm Lâm Nhược Vũ cảm giác sợ hãi không so với đây, một cái thân ảnh màu xanh, chặn tại nàng trước người. Yên tâm, tất cả có ta. Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên, như đồng một dòng nước ấm, tách ra Lâm Nhược Vũ trong lòng hoảng sợ. Cùng ngay đồng thời, huyết sắc U Minh Điệu đao rơi xuống, như đồng hắc dạ thiểm điện, hung hăng đánh xuống. Thế mà Tiêu Trường Phong vẫn như cũ mặt dung bất biến, chỉ là đi miệng trong lớp một viên nhập ma đan. Sau một khắc, hai tay của hắn giò xét ra, thanh long võ hồn phát ra chấn thiên long âm. Bàng bạc thanh long linh khí, tràn vào hai tay phía trong. Thanh thiên long chảo thủ. Che kín long lân hai tay, như đồng chân chính thanh long thần chảo, mang theo sáng chói thanh mang, lạc tại U Minh Điệu đao thân bên trên. Đang. Huyết sắc U Minh Điệu đao, bị hắn ngạnh sinh sinh một chảo bẻ vụn. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, sao địch ta thanh long chi chảo. Chương 80, ta phải tự mình xuất thủ. Cái này sao có thể. U Minh Điệu đao bị Tiêu Trường Phong song chảo bẻ vụn. Hóa thành một chỗ vụn sắt. Đây quả thực để Từ Chân triệt để sợ vỡ mật. Từ Chân mặt tái nhợt trên mãn là không dám tin, hắn với tinh huyết của mình sinh cơ, thi triển cái này huyết tế trảm thiên thuật, uy lực của nó có thể so huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Lại thêm trên U Minh Điệu đao, cho dù là một khối thép tấm, cũng có thể tùy tiện chặt đứt. Nhưng mà lại là trảm không phá Tiêu Trường Phong hai tay, ngược lại U Minh Điệu đao bị triệt để bẻ vụn. Nay đây hắn thi triển huyết tế trảm thiên thuật, toàn thân suy yếu bất lực, tinh huyết hao hết. Toàn bộ nhân phảng phất thương lão mười mấy tuổi. Hắn lại không một tia chiến lực, chỉ có thể ngã ngồi trên mặt đất trên, trừng to mắt, nhìn qua hướng mình đi tới Tiêu Trường Phong. Nay đây Tiêu Trường Phong thân quấn thanh long võ hồn, toàn thân thanh quang như dương, hai tay hình như vỡ rồng, tản ra đáng sợ khí tức. Tiêu Trường Phong, ngươi không thể sát ta là học cung trưởng lão, nếu như ngươi dám giết ta, cung chủ nhất định sẽ không tha cho ngươi. Từ Chân hai mắt hoảng sợ, nhìn qua không ngừng đến gần Tiêu Trường Phong. Vội vàng lui về phía sau. Tại tử vong trước mặt, cho dù là hắn, cũng vô pháp ngoại lệ. Trường Phong, muốn không hay là đem hắn giao cho Triệu Đường chủ, hoặc người cùng chủ quyết đoán đi. Lâm Nhược Vũ này đây cũng kịp phản ứng, nhìn qua hoảng sợ Từ Chân, mở miệng khuyên một câu. Nàng cũng không phải e ngại Từ Chân, cũng không phải sợ hại Âm Dương học cung viện quy, mà là lo lắng Tiêu Trường Phong như vậy sát Từ Chân. Sẽ bị nhân coi đây là lấy cớ đối phó hắn. Tại nàng trong tâm, nghìn vạn lần cái Từ Chân. Cũng chống đỡ không trên Tiêu Trường Phong một cọng lông tóc. Đúng đấy, Tiêu Trường Phong, ngươi bất quá học cung một tên đệ tử, mà ta là học cung trưởng lão. Nghe được Lâm Nhược Vũ, Từ Chân cũng là như vậy mở miệng. Thế mà hắn còn chưa nói hết, Tiêu Trường Phong liền tại bắt lại cổ của hắn. Để hắn, im bặt mà dừng. Ngươi dám đến sát ta, nên làm hảo tử vong giác ngộ. Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vệt cười lạnh. Từ Chân toàn thân giật mình, dùng mình một cái. Này đây Tiêu Trường Phong tại hắn trong mắt như đồng địa ngục tử thần. Ta nhận thua, Tiêu Trường Phong, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cũng có thể không truy cứu Hạo Nhiên Cửu, cũng có thể vì ngươi sử dụng, ta là học cung trưởng lão, ta cũng có thể giúp ngươi. Từ Chân dãy rủa lấy, vội vàng mở miệng. Thế mà hắn còn chưa nói chuyện, Tiêu Trường Phong thủ trưởng nhẹ nhàng uốn éo, lại đem hắn cổ vặn gãy. Đống nhiên đây Từ Chân hai mắt trừng lớn, khí tuyệt bỏ mình. Nếu như xin lỗi hữu dụng, này hay muốn thực lực làm gì? Nhìn qua Từ Chân thi thể, Tiêu Trường Phong lắc đầu, khẽ nói mở miệng. Soạn. Này đây, giải quyết Từ Chân. Tiêu Trường Phong cái này mới tán đi thanh long võ hồn, toàn bộ nhân trở về hình dáng ban đầu, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh. Khoe miệng, cũng tràn ra một tia máu tươi. Cho dù hắn thi triển mạnh nhất hình thái, nhưng Từ Chân dù sao là địa võ cảnh tam trọng cường giả. Ngăn lại huyết tế trảm thiên thuật, hắn đồng dạng bị thương. Trường Phong, ngươi không sao chứ? Một cái ấm áp ôm ấp, lạc tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Lâm Nhược Vũ giọng quan thiết vang lên, để Tiêu Trường Phong mỉm cười. Chỉ là có chút thoát lực, nghỉ ngơi một hồi tựu tốt. Tiêu Trường Phong vận chuyển Thanh Long Bất Diệt Quyển, đống nhiên đây giữa thiên địa linh khí cấp tốc vào tới, bị hắn nuốt vào trong miệng. Thanh Long Bất Diệt thể biến thái chữa trị năng lực, cũng làm cho thương thế của hắn cấp tốc khôi phục. Trường Phong, Từ Chân bị giam giữ tại Tư Quá Nhai bên trong, lại là đột nhiên đột kích giết ngươi, việc này sợ không có đơn giản như vậy, ta trước đó không cho ngươi sát hắn, là sợ có nhân coi đây là lấy cớ để đối phó ngươi. Lâm Nhược Vũ đỡ Tiêu Trường Phong, về đến phòng bên trong, cái này mới trầm giọng mở miệng. Bây giờ Triệu Đường chủ không tại, toàn bộ Âm Dương học cùng, có năng lực để Từ Chân rời đi Tư Quá Nhai, đồng thời cùng ta có khúc mắc, chỉ có một nhân mà thôi. Tiêu Trường Phong trong mắt tránh qua một vệ tinh mang. Hắn như thế nào lại đoán không đến cái này phía sau chủ mưu rồi. Công tôn đường chủ cái này thứ có thể sai xử Từ Chân, lần sau chỉ sợ sẽ có càng lớn nguy cơ, tại Triệu Đường chủ về trước đó, học cung không thể lại chờ đợi. Lâm Nhược Vũ đôi mắt đẹp trong lộ ra vẻ ưu sầu. Công tôn Minh là hoàng võ cảnh cường giả, mà lại là võ đạo đường đường chủ, nếu như quyết tâm đối phó bọn hắn khó khăn với ngăn cản. Yên tâm, chỉ là một cái công tôn Minh, còn chưa bèn bị ta để vào mắt, chờ ta luyện chế hảo trận bản. Liền rời đi học cùng, tiến về Thanh Long Sơn. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng, này đây thương thế của hắn đã khôi phục, sắc mặt hồng nhuận. Thanh Long Bất Diệt thể chữa trị năng lực, thực tại nghịch thiên. Trừ phi thụ đến chí mạng tổn thương, không thì Tiêu Trường Phong đều có thể khôi phục lại. Đem Từ Chân thi thể giải quyết sau. Tiêu Trường Phong liền tại bế quan luyện chế trận bàn. Mà Lâm Nhược Vũ đi qua cái này thứ sự kiện ám sát về sâu cũng là càng thêm cảnh giác, tại Dược Vương cư bốn phía, dò xét tất cả khả nghi vết tích. Võ Hoàng Các. Công tôn Minh sắc mặt âm trầm như thủy, khó coi không so. Lúc trước hắn tiến về Dược Vương cư, len lén dò xét qua, lại là phát hiện Tiêu Trường Phong còn sống. Mà Từ Chân lại là không thấy bóng dáng. Bất quá Dược Vương cư bên trong lại là có đánh nhau vết tích. Hiển nhiên Từ Chân là động thủ, nhưng cũng không thành công. Chẳng lẽ Từ Chân thất bại rồi? Nhưng cho dù thất bại, cũng hẳn là hướng ta báo cáo một tiếng. Nhưng hiện tại, Từ Chân không thấy tăm hơi, mà Tiêu Trường Phong lại còn sống. Chỉ sợ chỉ có một khả năng. Công tôn Minh ánh mắt âm trầm, băng lanh thanh âm, như đồng băng xương. Từ Chân động thủ, nhưng hắn thất bại, mà lại chết tại Dược Vương cư. Công tôn Minh chấn động trong lòng. Từ Chân thế là địa võ cảnh tam trọng thực lực. Vậy mà chết rồi. Cái này sao có thể? Thế là trừ kết quả này, không cách nào giải thích cái này tất cả. Nhưng Dược Vương cư bên trong chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai nhân A. Cho dù là Lâm Nhược Vũ, cũng chỉ là linh võ cảnh bắt trọng thực lực. Đỉnh thiên có thể địch nổi địa võ cảnh nhất trọng. Còn như Tiêu Trường Phong, mặc dù trước đó hoành áp Thanh Huyền học cung, một kiếm bại Khôi Hoàng, nhưng tại công tôn Minh trong mắt, ý nguyên rất nhỏ yếu, một tay có thể giết. Hùng chi Từ Chân hay trọn vẹn cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Với bọn hắn hai nhân thực lực, tối đa có thể ngăn cản Từ Chân. Còn như đánh bại, thậm chí đánh giết, căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ Triệu Đường chủ tại Dược Vương cư bên trong bố trí thủ đoạn gì, bởi vậy mới đưa đến Từ Chân tử vong? Công tôn Minh trong mắt tinh mang lóe lên, đem hoài nghi đối tượng đặt ở Triệu Tam Thanh thân bên trên. Dù sao Triệu Tam Thanh là đế võ cảnh cường giả, mà lại Dược Vương cư lại là hắn nơi ở. Tại trong đó bố trí một chút thủ đoạn, cũng là không phải là không được. Với Triệu Tam Thanh thực lực, bố trí thủ đoạn, tất nhiên uy lực phi phàm. Từ Chân tuy mạnh, nhưng cùng Triệu Tam Thanh cùng nhau so, lại là lộ ra nhỏ yếu. Từ Chân chết, có lẽ thực cùng Triệu Tam Thanh có quan hệ. Công tôn Minh trong tâm nghĩ đến, mày nhắc lại. Còn như Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ, công tôn Minh mặc dù hoài nghi, nhưng lại là lắc đầu. Hắn không tin, hai cái linh võ cảnh tiểu bối, có thể giết được địa võ cảnh Từ Chân. Xem ra, đến ta tự mình xuất thủ, Tiêu Trường Phong, ngươi nhất định phải chết. Cuối cùng, công tôn Minh quyết định, tràn ngập sát ý ánh mắt, chậm rãi nâng lên, ngóng nhìn Dược Vương cư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ hoàng các, đống nhiên băng lãnh. Chương 81, ta trận pháp, không nhân có thể phá. Ngày thứ hai. Tiêu Trường Phong mang theo Lâm Nhược Vũ, theo Dược Vương cư đi ra. Cửu hoàng tử được. Lâm sư tỷ sớm thượng hảo. Hành tẩu tại Âm Dương học cung bên trong, tất cả gặp đến Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ đệ tử, đều cùng kính đứng vững hành lễ. Loại này ngày trên lệch địa khác đãi ngộ, để Tiêu Trường Phong cảm giác có chút buồn cười. Bất quá cái này là hiện thực, cường giả vi tôn, được người kính ngưỡng. Làm Tiêu Trường Phong cùng Lâm Nhược Vũ đến học cung chỗ cửa lớn. Sớm có thủ vệ đệ tử bước nhanh đi ra, cười rạng rỡ. Cửu hoàng tử, Lâm sư tỷ, các ngươi là muốn ra cửa sao? Xe kéo đã chuẩn bị tốt, thanh thủy lương khô, bốn phương địa đồ, tất cả đã chuẩn bị thỏa làm, ngài còn có cái gì yêu cầu khác sao? Cái này tên thủ vệ đệ tử, đúng vậy lần trước tại Tiêu Trường Phong về thời khắc, đi thông phong báo tin nhân. Từ khi biết được Tiêu Trường Phong hoành áp Thanh Huyền học cùng, một kiếm bại Khôi Hoàng về sau, tâm hắn trong thấp thỏm lo âu, sợ Tiêu Trường Phong tới tìm hắn phiền phức. Nay đây cố gắng định bợ, một là tưởng lấy tốt, hai cũng là muốn chu tội. Về sau thành thật thủ vệ là được, đừng dính nhiễm không phải là. Tiêu Trường Phong một mắt lại nhìn thấu hắn tâm tư, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Vâng vâng vâng, tiểu nhân về sau tiểu bản bản phân phân thủ vệ, tuyệt không còn nhiều nói huyên thuyên. Thủ vệ đệ tử trong tâm lạc thịch nhảy một cái, lãnh mồ hôi bí ra, vội vàng mở miệng. Tiêu Trường Phong cũng không có vì khó khăn hắn. Đại môn chỗ, một chiếc xe ngựa sớm đã ngừng đợi, lại là Tiêu Trường Phong lần trước trở về đây trước kia. Bất quá này đây xe kéo rực rỡ hẳn lên, liền kéo xe ngựa, cũng là dầu quang tỏa sáng. Hiển nhiên cái này hai tên thủ vệ đệ tử vì nịnh bợ hắn, không ít tốn tâm tư. Tiêu Trường Phong để Lâm Nhược Vũ chỗ tại xe kéo bên trong, sau đó cưỡi ngựa xe, chậm rãi rời đi. Cung tiễn Cửu hoàng tử cùng Lâm sư tỷ. Nhìn qua xe kéo rời đi, hai tên thủ vệ đệ tử vội vàng cao giọng mở miệng. Gặp đến xe kéo biến mất tại ánh mắt bên trong, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Thế mà còn chưa chờ bọn hắn hồi đến cương vị, liền tại nhìn đến Công Tôn Minh đi tới. Bái kiến Công Tôn đường chủ. Hai nhân lại vội vàng không mình hành lễ. Xe ngựa của bọn hắn đi bên nào đi rồi? Công Tôn Minh hừ nhẹ một tiếng, sau đó mở miệng hỏi thăm. Hai lòng người trong nghi hoặc, nhưng cũng không dám nghịch lại, đống nhiên đây đưa tay chỉ xe kéo rời đi phương hướng. Các ngươi có lẽ biết, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Công Tôn Minh băng lãnh thanh âm vang lên, hai lòng người trong giật mình, mồ hôi rơi như mưa. Chúng ta vừa mới tại thủ vệ, cái gì cũng không biết nói. Hai nhân cấp tốc lui lại, hồi đến cương vị, mắt không nghiêng xem. Gặp này Công Tôn Minh mới hừ lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, phi lên không trung, hóa thành một cái bạch hồng, cấp tốc rời đi. Nguyên địa. Hai tên thủ vệ đệ tử nhìn nhau hãi nhiên, quyết định đem chuyện hôm nay, triệt để quên mất. Theo Âm Dương học cung đến Thanh Long Sơn, cần muốn 3 ngày lộ trình. Tiêu Trường Phong rời đi Âm Dương học cung về sâu liền tại xe kéo nhất chuyển, đổi một cái phương hướng. Trường Phong, ta vừa rồi cảm nhận được Công Tôn đường chủ khí tức, chỉ sợ hắn tiểu theo ở phía sau. Xe kéo trong, Lâm Nhược Vũ thanh lanh thanh âm vang lên, đại mi nhíu chặt. Chúng ta rời đi học cung đây, hắn lại theo sau, không cần lo lắng, ta ngay từ đầu đi là sai lầm phương hướng, mà lại lưu lại cỡ nhỏ mê hoặc trận, chờ hắn kịp phản ứng, tối thiểu cũng muốn một ngày sau đó. Tiêu Trường Phong mỉm cười, mặt trên lại là chút nào vô ưu sắc. Từ khi biết Tử Chân là Công Tôn Minh chỉ điểm, Tiêu Trường Phong lại đoán được hắn sẽ đích thân xuất thủ. Tại với vạn niên hàn băng ngọc luyện chế trận bản thời điểm, Tiêu Trường Phong cũng thuận tay làm một cái cỡ nhỏ mê hoặc trận. Dùng cái này trận pháp, Tiêu Trường Phong tin tưởng, đủ có thể để cho Công Tôn Minh trúng chiêu. Công Tôn đường chủ thế là hoàng võ cảnh cường giả, Trường Phong, ngươi cỡ nhỏ mê hoặc trận, thật sự hữu hiệu sao, nếu như bị hắn một mắt nhìn phá tiểu nguy rồi. Lâm Nhược Vũ đại mi nhíu chặt, đôi mắt đẹp trong ý nguyên có chút bận tâm. Nàng cũng không biết, Tiêu Trường Phong chỉ là tùy tiện cầm một khối đá, lại làm ra cái này cỡ nhỏ mê hoặc trận. Nàng bèn thưởng thức, lại là không có cảm giác gì. Mặc dù nói Tiêu Trường Phong thủ đoạn đa dạng, mà lại mỗi một loại đều cực kỳ kinh nhân. Nhưng Công Tôn Minh dù sao là hoàng võ cảnh cường giả, thực lực cùng mắt giới đều xa phi thường nhân, nàng lo lắng, cái này đơn sơ cỡ nhỏ mê hoặc trận, không thể vây khốn Công Tôn Minh. Như hắn thật sự có thể một mắt nhìn phá, này ta cũng chết cũng không tiếc, yên tâm, ta linh trận, tại cái này thế giới, hay không nhân có thể phá. Tiêu Trường Phong cười ngạo nghễ, đối với trận pháp, hắn có cực lớn tin tưởng. Gặp đây, Lâm Nhược Vũ không thật nhiều nói gì, chỉ là lo âu trong lòng, vẫn như cũ vị tán. Sau một ngày, một phương hướng khác, cỡ nhỏ mê hoặc trận linh khí hao hết, vỡ vụn thành thạch khối. Công Tôn Minh cuối cùng kịp phản ứng. Thật cao minh thủ đoạn, vậy mà dẫn đạo ta đi sai lầm phương hướng. Nhưng ngươi chỉ có thể kéo dài ta mà thôi, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế, cũng là gà đất chó sành, ngươi càng ưu tú. Càng không thể lưu ngươi, cái này thứ cho dù chân trời góc biển, ta cũng tất sát ngươi. Công Tôn Minh sắc mặt tâm trầm, sắc ý bạo trướng. Quay người, cấp tốc rời đi. Mà này đây, xe kéo trong. Lâm Nhược Vũ lại thứ chân kinh, đối với cỡ nhỏ mê hoặc trận hiệu quả, lại không một tia hoài nghi. Một cái cỡ nhỏ mê hoặc trận, liền để Công Tôn Minh cái này người cường giả đều không thể nhìn thấu. Trường Phong trong tay khối kia vạn niên hàn băng ngọc, lại nên là gì đẳng thần kỳ. Lâm Nhược Vũ không khỏi đem ánh mắt, lạc tại Tiêu Trường Phong này đẹp mắt bên mặt bên trên. Trong Dược Vương cư, nàng thế là nhìn rất rõ ràng. Tiêu Trường Phong với vạn niên hàn băng ngọc làm vật trung gian, ở phía trên khắc họa trên 100 cái trận pháp. Mà lại những trận pháp này cũng không phải là lẻ loi, mà là tương hỗ sâu chuỗi, lẫn nhau liên hệ. Uy lực của nó, tuyệt không chỉ là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Dùng một khối phổ thông thạch đầu khắc họa cỡ nhỏ mê hoặc trận, lại đủ với mê hoặc Công Tôn Minh. Như thế một đại khối vạn niên hàn băng ngọc, lại có trên 100 cái trận pháp sâu chuỗi, hắn thực lực, lại nên là kinh khủng cỡ nào. Lâm Nhược Vũ không cách nào tưởng tượng. Lại thêm là không biết phức tạp như vậy huyền ảo đồ vật, là thế nào sáng tạo ra. Chẳng lẽ hắn chỗ nói tu tiên, thực tồn tại. Mà lại so với chúng ta võ giả thế giới, càng thêm cao cấp. Nhớ tới ở đây, Lâm Nhược Vũ không khỏi nhớ tới tại Dược Vương cư đây, Tiêu Trường Phong nói với nàng. Ta trong náo hải, có dấu một bảo, nó tên tu tiên. Lâm Nhược Vũ trong tâm chập chờn, không cách nào tưởng tượng. Trời trong gió nhẹ, trước xe ngựa đi. Vạn yêu sơn mạch tròng, mặc dù yêu thú đông đảo, nhưng cảm thụ đến Tiêu Trường Phong trên người tán phát ra nhàn nhạt long uy, nhưng cũng không dám tới gần. 2 ngày sau, cuối cùng có thể ngóng nhìn Thanh Long Sơn, tiếp cận chỗ cần đến. Nhưng là tại cái này đây, Công Tôn Minh cuối cùng đuổi theo. Tiểu xuất sinh, cuối cùng tìm đến ngươi, cái này thứ, nhìn ngươi hay chạy chỗ nào. Không trung trên, bỏ ra một mảnh bóng đen to lớn. Chỉ gặp một đầu toàn thân màu xám đen, trường dài 10 mét cự đại diều hâu, từ trên trời giáng xuống. Ương mắt sắc bén không so, nhìn chòng chọc vào xe kéo. Đông nhiên rơi xuống, nhấc lên một trận cuồng phong, đem bốn phía cây cối đều nhổ tận gốc. Diều hâu lắc mình biến hóa, hiện lộ ra Công Tôn Minh thân ảnh. Trong chốc lát, hoàng võ cảnh khí tức tản ra, uy áp ngàn thước. Tràn ngập sát ý ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Một nháy mắt, Tiêu Trường Phong lâm vào nguy cảnh. Chương 82, bái kiến chủ nhân. Cựu điện hạ, ngươi thật là làm cho lão phu một trận dễ tìm a. Công Tôn Minh trong mắt sát ý tất hiện, không che giấu chút nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắn đi ra cỡ nhỏ mê hoặc trận, hồi đến nguyên địa, lại thông qua các loại dấu vết để lại, cái này mới tìm đến chính xác phương hướng. Công Tôn đường chủ, ngươi cái này là ý gì? Vì gì ngăn chúng ta? Lâm Nhược Vũ theo xe kéo bên trong đi ra, gặp đến Công Tôn Minh, gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Lâm tiểu thư, lão phu cùng Cửu điện hạ có một ít việc tư cần phải xử lý một chút, còn xin Lâm tiểu thư không nên nhúng tay. Gặp đến Lâm Nhược Vũ, Công Tôn Minh sát cơ không giảm, không che giấu chút nào. Vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Cái này một thứ hắn bỏ đi ra mặt, tự mình xuất thủ. Tiêu tuyệt sẽ không cho Tiêu Trường Phong bất cứ cơ hội nào. Nhược Vũ, không sao cả. Lâm Nhược Vũ hay muốn mở miệng, cũng là bị Tiêu Trường Phong ngăn lại. Đối mặt Công Tôn Minh không che giấu chút nào sát ý, Tiêu Trường Phong lại là mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra một vệt cười dung. Công Tôn đường chủ, ngươi tới đây, là vì lấy tính mạng của ta đi, xem ra ngươi đã triệt để đầu nhập vào Tiêu Đế Lâm. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Cựu điện hạ, ngươi rất thông minh, mặc dù lão phu không biết ngươi vì gì trước đây ít năm vẫn tại trang phế vật, mà mấy ngày này lại đột nhiên quật khởi, nhưng vô luận như thế nào, ngươi cản trở đại điện hạ đường. Công Tôn Minh cười lạnh mở miệng, này đây hắn đã khóa chặt Tiêu Trường Phong. Cá trong chậu, chắp cánh khó thoát. Công Tôn đường chủ, Tiêu Đế Lâm là một đầu tử lộ, ngươi đi không thông, ta cho ngươi một cơ hội, nhường ngươi khí ám đầu minh. Tiêu Trường Phong mỉm cười, chậm rãi mở miệng. Khí ám đầu minh. Câu nói này, đơn giản là buồn cười đến cực điểm. Công Tôn Minh lắc đầu, mắt lộ ra mỉa mai. Cựu điện hạ, sắp chết đến nơi, ngươi cho rằng bằng mấy câu, có thể công phá lão phu tâm phòng, này há không phải quá xem thường ta. Đại điện hạ tư chất ngút trời, có được song võ hồn. Lương tựa hoàng hậu, quyền thế thao thiên. Nếu như này là một đầu tử lộ. Như thế ngươi Tiêu Trường Phong, há không phải quỷ môn quan. Công Tôn Minh khỏe miệng nổi lên một vệt khinh miệt đường cong. Hắn không muốn lãng phí nữa miệng lưỡi, linh khí vận chuyển, lại muốn xuất thủ đem Tiêu Trường Phong đánh giết. Công Tôn đường chủ, ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại không hiểu được chân quý, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể giết được ta. Tiêu Trường Phong lắc đầu, giống như là tiếc hận. Giả vờ giả vịt, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì. Công Tôn Minh ánh mắt băng hàn, sát ý bạo dũng. Hắn một tay dò xét ra, giống như thần long theo trên trời dò xét long chảo, vạch phá bầu trời, chụp vào Tiêu Trường Phong cổ họng. Dừng tay. Lâm Nhược Vũ rút kiếm mà lên, thái âm võ hồn rực rỡ ngời ngời, thanh lánh như nguyệt kiếm quang gào thét mà ra. Nhưng Công Tôn Minh con ngón búng ra, liền tại đem Lâm Nhược Vũ cả người mang kiếm trực tiếp đánh bay. Đi chết đi. Công Tôn Minh lợi chảo tiếp tục hướng phía trước, phô thiên cái địa, phong bế Tiêu Trường Phong tất cả đường lui. Bích Lạc Hoàng Tuyền trưởng. Tiểu tại Công Tôn Minh lợi chảo tức đem lạc tại Tiêu Trường Phong cổ họng thời gian. Một cái thanh âm giản mua trống rông vang lên. Sau một khắc, một đầu hiện ra hoàng trạch sóng quang như đồng hoàng tuyển chảy ngược cự bàn tay to, từ trên trời giáng xuống, hướng về Công Tôn Minh đấu ra. Cái bàn tay này chừng 10 thước lớn nhỏ, hoàng trạch sóng quang thao thao bất tuyệt, đáng sợ uy áp giáng lâm, ép tới bốn phía hoa cỏ cây cối, đều cúi người. Ầm. Bích Lạc Hoàng Tuyền trưởng rơi xuống, đem Công Tôn Minh thân ảnh bao phủ, đáng sợ sóng linh khí hóa thành cuồng phong, gào thét tám phương, bẻ gãy không biết bao nhiêu cây cối. Vân gia Vân Vương ở đây, ai dám tổn thương Tiêu đại sư? Một thân ảnh như đồng chim lớn, cấp tốc bay tới, thương lão thanh âm uy nghiêm vang lên. Lại là hồi lâu không thấy Vân Vương. Mà tại Vân Vương sau lưng, hô hô lạp lạp còn có rất nhiều hắc ảnh, chen chúc mà ra, khói bụi cuồn cuộn. Bạch. Vân Vương cấp tốc rơi xuống, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người, không người cúi đầu. Bái kiến Tiêu đại sư. Nay thời điểm mặt hắc ảnh cũng là cấp tốc mà ra, trong đó cầm đầu lại là Tô Khanh Liên. Bái kiến Tiêu đại sư. Tô Khanh Liên cùng một đám người, cũng là không người cúi đầu, thần sắc cung kính không so. Lão sư. Một thân ảnh theo phía sau cùng chạy tới, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là Lư Văn Kiệt. Vân Vương, Tô Khanh Liên, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn đến Vân Vương cùng Tô Khanh Liên, Tiêu Trường Phong nhíu mày, mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn chỉ là để Lư Văn Kiệt mang đi vật phẩm danh sách. Không có nghĩ đến Vân Vương cùng Tô Khanh Liên vậy mà tự mình đưa hàng. Lão sư, ta đưa đi vật phẩm danh sách, bọn hắn nói gì đều muốn đích thân tới, tỏ vẻ tôn kính. Nhìn ra Tiêu Trường Phong nghi hoặc, Lư Văn Kiệt nhỏ giọng giải thích nói. Vâng. Còn chưa người Lư Văn Kiệt tiếp tục mở miệng, một cái toàn thân nước động thân ảnh, ẩm vang mà lên. Đúng vậy Công Tôn Minh. Vân Vương. Thứ Phương Thương Hội. Công Tôn Minh sắc mặt âm trầm đến cực điểm, mặt mũi tràn đầy sát khí. Cựu Điện Hạ. Không có nghĩ đến ngươi vậy mà liền là thần bí Tiêu đại sư, thật là làm cho lão phu giật nảy cả mình a. Công Tôn Minh hoàng võ cảnh khí tức tản ra, như cùng một đầu cuồng bạo hung thú. Đáng sợ uy áp để tất cả trong lòng người trầm xuống, như lâm đại địch. Ngươi là Âm Dương Học Cung Thiên Ứng Hoàng. Vân Vương nhận ra Công Tôn Minh thân phận, lại là không sợ hãi chút nào, toàn thân khí tức tản ra, chặn tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Muốn đối phó Tiêu đại sư, thỉnh theo lão phu thi thể trên vượt đi qua. Vân Vương chỉ là thiên võ cảnh cựu trọng, đối mặt hoàng võ cảnh Công Tôn Minh, lại là không đáng chú ý. Nhưng lúc này lại là hung hãn không sợ chết. Vân Vương, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn ta. Không biết tự lượng sức mình. Công Tôn Minh mắt lộ ra khinh miệt, căn bản không đem Vân Vương để vào mắt. Cựu điện hạ, cái này là ngươi dựa vào sao? Bất quá chỉ bằng bọn hắn, lại là không đủ. Nếu như cái này là lá bài tẩy của ngươi, vậy ngươi liền đi chết đi. Công Tôn Minh lạnh giọng mở miệng, toàn thân khí tức bạo dũng. Thương ưng võ hồn hiện tại sau lưng. Võ hồn tan thể. Công Tôn Minh quát khẽ một tiếng, đồng nhiên đây thương ưng võ hồn chui vào thể nội. Trong chốc lát, Công Tôn Minh lắc mình biến hóa, vậy mà hóa thành một đầu 10 thước lớn nhỏ diều hâu. Dài 3 mét cự đại cánh ưng vung lên, đồng nhiên đây cuồng phong gào thét. Tô Khanh Liên cùng Lư Văn Kiệt mấy người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phạm vi trăm thước, trở thành một cái trống không mang. Tiểu ngay cả Tiêu Trường Phong dưới thân xe kéo, cũng là trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một chỗ mảnh gỗ vụn. Chỉ có Vân Vương chặn tại Tiêu Trường Phong thân trên, để Tiêu Trường Phong không bị ảnh hưởng. Trần Võ Tê Thiên Trảo. Công Tôn Minh nâng lên ứng trảo, chụp vào Vân Vương. Ầm ầm, kinh khủng sóng linh khí, sôi trào như hải dương, quét sạch phạm vi trăm thước, như vạn trượng kinh đảo đột kích. Bích Lạc Hoàng Tuyền trưởng. Vân Vương gầm thét, toàn thân linh khí bạo dũng, dẫn động thiên địa chi lực. Đáng tiếc tại Công Tôn Minh nhất kích phía dưới, căn bản ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt bị trực tiếp đấu thành trọng thương, phun máu bay ngược. Cái này thứ, xem ai còn có thể cứu được ngươi. Băng lanh ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, Công Tôn Minh nhưng chảo dò xét ra, muốn nhất kích tất sát. Giống. Tiêu ở đây đây, một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống, từ đằng xa quần quần mà. Một cái bóng đen to lớn, nháy mắt lại đến. Như sơn như là biển uy thế, trong nháy mắt nhét đẩy toàn bộ thiên địa. Phạm vi ngàn thước giống như đều muốn bị áp sập, ba động khủng bố, để Công Tôn Minh run lên trong lòng. Hắn ngẩng đầu. Thấy được một đầu ngang qua không trung hắc sắc cự xà. Sau một khắc, tại hắn rung động ánh mắt trong, hắc sắc cự xà túi thấp đầu, đối Tiêu Trường Phong cung kính mở miệng. Bái kiến chủ nhân. Chương 83, trận lên. 400 thước thân hình khổng lồ, ngang qua không trung. vảy màu đen nhấp nháy kim loại sáng bóng, đáng sợ uy áp tản ra, không khí phảng phất đều ngưng kết. Tại nó trước mặt, 10 thước lớn nhỏ Công Tôn Minh, nhỏ bé như đồng sâu kiến. Cái kia đáng sợ hung uy, để Công Tôn Minh nhịn không được răng run lên. Thế mà dạng này một đầu tuyệt thế hung thú, vậy mà thần phục tại Tiêu Trường Phong trước người. Cung kính xưng hô Tiêu Trường Phong là chủ nhân. Cựu đầu xa một câu, để Công Tôn Minh hoàn toàn mộng bức. Chủ nhân, Tiêu Trường Phong. Trước mặt cái này đầu hắc lân cự xà, có thể so hoàng võ cảnh cựu trọng, so với mình còn mạnh hơn trên mấy lần. Cho dù là phóng tại toàn bộ đại võ vương triều, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Vậy mà xưng hô Tiêu Trường Phong là chủ nhân. Cái này, làm sao có thể? Công Tôn Minh đơn giản không thể tin được chính mình chỗ nhìn đến tất cả. Nay đây cựu đầu xà hoành không, to lớn thân ảnh nhét đầy thiên địa, để hắn lưng chảo căn bản lạc không tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, đứng chắp tay. Bình tĩnh nhìn qua Công Tôn Minh, từ đầu tới đuôi, thần sắc của hắn đều lạnh nhạt bình tĩnh. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Đây là một loại cường giả tâm cảnh. Lại thêm là một loại vô địch tín niệm. Công Tôn đường chủ, ta cho qua ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không nắm chắc được. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng. Lời nói tương tự, nhưng này đây, lại là cho Công Tôn Minh cảm giác gáp bách mãnh liệt. Bởi vì cựu đầu xà này màu xanh biết mắt rắn, nhìn chòng chọc vào hắn. Để hắn vong hồn đại mạo, lạnh cả người. Cùng nay đồng thời, xa xa Vân Vương cùng Tô Khanh Liên mấy người. Cũng là tâm thần chập chờn, nhìn qua cự đại cựu đầu xà, đối với Tiêu Trường Phong rung động, mạnh liệt hơn. Lâm Nhược Vũ thì là nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết, có cựu đầu xà tại, Tiêu Trường Phong không việc gì. Cựu đầu xà xuất hiện. Tình thế đấu chuyển thẳng xuống dưới. Liệp nhân cùng con mồi nhân vật lẫn nhau đổi. Công Tôn Minh, đã rơi vào tuyệt cảnh phía trong. Không có khả năng, ngươi quật khởi bất quá 3 tháng, làm sao lại có được thượng phẩm linh thú. Công Tôn Minh mặt trên nổi lên vô biên hoảng sợ cùng hãi nhiên. Tại hắn trong mắt, Tiêu Trường Phong chỉ là một cái danh mãn cả nước phế vật hoàng tử. Tại Âm Dương học cung bên trong, cho dù là một cái ngoại môn đệ tử, cũng dám khi dễ hắn, vũ nhục hắn. Loại này nhân, cho dù mang một cái hoàng tử thân phận, ý nguyên bị người xem thường. Làm sao lại là này sáng tạo xuất thần kỳ đan dược Tiêu đại sư? Không chỉ có Vân gia cùng tứ phương thương hội ủng hộ hắn. Vậy mà còn có một đầu thượng phẩm linh thú làm yêu sủng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Công Tôn Minh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Trường Phong lại như thế nào làm đến cái này tất cả. Đồng nhiên, hắn nghĩ đến Từ Chân. Chẳng lẽ, Từ Chân không phải chết tại Triệu Tam Thanh bố trí thủ đoạn trong, mà là chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Nhớ tới ở đây, hắn hai mắt trừng lớn, thân hình lảo đảo muốn ngã. Thẳng đến đây, hắn mới hiểu được. Tiêu Trường Phong nắm trong tay bao nhiêu lực lượng. Hắn lòng tràn đầy hối hận. Hối hận không có tại Tiêu Trường Phong vũ rực không gió trước đó, tiểu đem hắn bóp chết. Bây giờ, đã không có cơ hội. Nhìn đến Tiêu Trường Phong bên cạnh, giống như thần long hàng thế cửu đầu xà, hắn lại biết. Đánh giết Tiêu Trường Phong dự định. Ngâm nước nóng. Bằng ngươi mắt dối, làm sao biết năng lực của ta. Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vểnh lên, hiện ra cười nhạo. Hắn lấy mắt khắp thiên hạ, chưa hề đem Công Tôn Minh để vào mắt. Hắn hành trình, là tinh thần đại hải.